không có xuất hiện sao? Nghe được Điệp Nhu lời mà nói, Dịch Thiên Tinh thần sắc ở trong cũng là lộ ra phần vẻ suy tư, dù sao cái đó và hắn dự tính có chỗ khác nhau, dùng chiếu sáng hư tổ cảnh thực lực không có khả năng cảm thấy không biết mình ở đâu đến, nhưng nếu như hắn thật sự muốn tìm chính mình, như vậy 4 năm thời gian cũng là đủ để cho bọn họ tới đến cái này Tam Tiên Đảo vùng biển, bất quá mặc cho Dịch Thiên Tinh như thế nào suy tư đều là không nghĩ ra trong đó mấu chốt. Được rồi, sau này hãy nói a. Cuối cùng, Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, xe đến trước núi át có đường, hiện tại muốn cũng không có dùng, dù sao nếu như chiếu sáng thật sự muốn tìm phiền toái cho mình, vô luận Dịch Thiên Tinh như thế nào tránh né đều là không thể nào, huống chi đem làm ra Dịch Thiên Tinh đã lựa chọn làm như vậy tiểu cũng không cảm thấy hối hận. Chương 195, Ba Lâm. Tiểu tổ chứng kiến Dịch Thiên Tinh suy tư thần sắc, Điệp Nhu cũng là một tiếng nhẹ giọng la lên, mà Dịch Thiên Tinh thì là hướng hắn khẽ lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Ta khả năng muốn tu luyện thoáng một phát, chờ ta tỉnh lại chúng ta đi một chuyến Doanh Châu đảo, sau đó liền xuất phát phía trước Nam Thiệm Bộ Châu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Điệp Nhu tỉ muội cũng là nhẹ giọng nói. Đi Doanh Châu đảo. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Điệp Ngữ cũng là có chút ít buồn bực, mà Điệp Nhu thì là nhẹ gật đầu. Thiểu tổ, ngươi yên tâm, ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này, tỉ muội chúng ta sẽ vì ngươi hộ con đấy. Điệp Nhu, ngươi đừng gọi ta thiểu tổ rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Điệp Nhu, cũng là vừa cười vừa nói. Dịch Thiên Tinh nhìn ra được, tuy nhiên Điệp Nhu tỉ muội tướng mạo cơ hồ một mực, nhưng là hai người tính cách nhưng lại khác hẳn bất đồng, tỉ tỉ Điệp Nhu ổn trọng, mà muội muội Điệp Ngự thì là thập phần nghịch ngợm hiếu động. Ngươi dù sao cũng là kiếm tổ truyền người, ở trước mặt người ngoài, ta tự nhiên sẽ xưng hô ngươi Dịch đại ca, bất quá nói lý ra, ta hay vẫn là hội xưng hô ngươi tiểu tổ. Điệp Nhu cũng rất là dứt khoát nói, mà Dịch Thiên Tinh cũng chỉ có thể lắc đầu theo hắn đi. Không muốn đánh Dịch đại ca dĩ nhiên là kiếm tổ truyền người, ha ha, vận khí của ta thật tốt. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh tiến vào tu luyện trạng thái, một cổ thiên địa nguyên khí không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, mặc dù không có trước khi như vậy thanh thế to lớn, nhưng thực sự cực kỳ khủng bố. Tiểu muội, chuyện này đang mang trọng đại, tiểu tổ chính là ta toàn bộ kiếm tổ nhất mạch duy nhất hy vọng chỗ gửi, ngươi bình thường chủ quan qua loa cũng thì thôi, nhưng là cắt không thể đem chuyện này lộ ra, nếu không sự tình hậu quả xa không phải chúng ta có thể thừa nhận. Ngươi có thể minh bạch. Bất quá ngay tại Điệp Ngữ lời của vừa mới hạ xuống xong, Điệp Nhu nhưng lại bỗng nhiên bắt được Điệp Ngữ bả vai, dùng một loại cực kỳ trịnh trọng ngữ khí nói ra, thoáng cái lại để cho Điệp Ngữ cũng là sửng sờ, dù sao tại nàng trong ấn tượng, tỷ tỷ còn là lần đầu tiên như vậy trịnh trọng cùng hắn nói chuyện. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải tiểu hài tử, sự tình nặng nhẹ tổng hay vẫn là phân đích thành, vừa rồi ta cũng không quá đáng là cảm khái thoáng một phát mà thôi. Điệp Ngữ tuy nhiên tính cách hiếu động, nhưng thân là kiếm người, hắn tự nhiên cũng minh bạch Dịch Thiên Tinh kiếm tổ truyền người đối với kiếm tổ nhất mạch tầm quan trọng. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Chứng kiến muội muội biểu lộ, Điệp Nhu cũng là nhẹ gật đầu, thần sắc cũng là thoáng có chút buông lỏng. Lúc này đây Dịch Thiên Tinh tu luyện không hề giống trước khi như vậy nhanh chóng, mà là trọn vẹn tu luyện không sai biệt lắm 7 ngày nhiều, thẳng đến ngày thứ 8 giữa trưa mới chậm rãi tỉnh lại, tuy nhiên thực lực cũng không có tại tăng lên, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được trải qua sau trận chiến này, chính mình đối với kiếm cảm ngộ lại là đã có chút ít tăng lên, nhất là cùng Tiêu Dứt trận chiến ấy càng phải như vậy. Kiếm người, vĩnh viễn trong chiến đấu mới có thể bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Dịch đại ca, cái kia Trần Hòa Thuận đến tột cùng ngươi nói mấy thứ gì đó, ngươi gấp gáp như vậy tìm đi Doanh Châu đảo. Bay lượn tại trên mặt biển, Điệp Ngữ cũng là nhẹ giọng mà hỏi, mà Điệp Nhu cũng là mang theo phần nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh trên đường cũng là đã nói cho bọn hắn, lúc trước Trần Hòa Thuận tại lúc rời đi nói cho hắn một câu, hơn nữa lại để cho hắn có rảnh đi xem đi Doanh Châu đảo. Hắn đã nhận ra ta là kiếm người. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Điệp Nhu tỉ muội cũng là có chút ít kinh ngạc, dù sao kiếm tổ nhất mạch cũng sớm đã biến mất tại toàn bộ hồng hoang ở trong, nhất là hiện tại mới một đời tu luyện giả trong càng là cùng với đã không có người biết được kiếm tổ nhất mạch tồn tại. Mà Trần Hòa Thuận cái này xa xôi chi địa đảo chủ lại có thể nhận ra Dịch Thiên Tinh là kiếm người. Thiểu tổ, Trần Hòa Thuận người này tại Doanh Châu, đồng lai cùng phương trượng ba đảo đảo chủ bên trong là thần bí nhất một cái, cơ hồ cho tới bây giờ mỗi có người bái kiến hắn ra tay, bất quá đối với hắn Tam Tiên đảo đệ nhất nhân xưng hô, trước khi Tiêu Dứt cùng Đàm Tông nhưng lại chưa từng có đi ra phủ nhận qua. Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói, hai đầu lông mày cũng là có phần ngưng trọng chi tình. Trần Hòa Thuận người này cũng rất thần bí. Hơn nữa hắn giống như tại hắn trở thành Doanh Châu đảo đảo chủ trước khi, cho tới bây giờ không có ai biết tại Doanh Châu ở trên đảo còn có người như vậy, giống như hắn người này là lăng không xuất hiện đồng dạng. Nói như vậy, hắn có phải hay không là dụng tâm kín đáo? Điệp Ngư nghe tỷ tỷ lời mà nói, cũng là lập tức hỏi. Chắc có lẽ không, dù sao nếu như hắn thật sự muốn khó xử ta, cũng sẽ không biết chờ tới bây giờ. Dịch Thiên Tinh lắc đầu, bác bỏ đến, mặc kệ như thế nào, đã đến sẽ biết. Ân. Lời nói, Dịch Thiên Tinh ba người cũng là dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng về Doanh Châu đảo phương hướng mà đi, cuối cùng nhất tại hai ngày sau cũng là rốt cục đi tới Doanh Châu đảo vùng biển. Ân. Vừa mới tới gần Doanh Châu đảo, Dịch Thiên Tinh trên mặt là được hiện ra một phần vẻ kinh ngạc, bởi vì tại Doanh Châu trên đảo, hai đạo nhân ảnh chính hiện ra tại nơi đó, các loại, đợi phần này dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Một khuyết áo trắng, phong thái xinh đẹp, nhất là cái kia phần khí chất càng làm cho người cảm thấy một loại xấu hổ hình xấu hổ cảm giác, bởi vì giờ phút này tại Doanh Châu trên đảo cái này hai đạo nhân ảnh đúng là Thương Nguyệt cùng Tố Tố. Thương Nguyệt, Dịch đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc, Thương Nguyệt cũng là lạnh nhạt cười, cái kia thâm thủy ánh mắt cũng hơi hơi theo Điệp Nhu hai tỷ muội trên người đảo qua, bất quá đạo này nhìn như bình thường ánh mắt nhưng lại để cho Điệp Nhu hai tỷ muội lập tức cảm thấy một chủng tâm vì sợ mà tâm rung động, phảng phất chính mình hết thảy đều là bị nhìn xuyên. Ngươi quả nhiên lại là tính toán đã đến nhìn xem Thương Nguyệt, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, Thương Nguyệt năng lực hắn đã cực kỳ tin tưởng. Cho nên đối với Thương Nguyệt xuất hiện ở chỗ này cũng không cảm thấy cái gì quá ngạc nhiên địa phương. Đây cũng không phải là ta tính ra đến, mà là mấy ngày nay ta một mực ở chỗ này chờ ngươi mà thôi. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ cười nói, đồng thời có chút nghiêng người. Dịch đại ca, thỉnh. Đi thôi nhìn xem Thương Nguyệt, Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, đồng thời cùng Điệp Nhu hai tỷ muội đồng thời hướng về Doanh Châu trong đảo bộ mà đi. Tên kia là ai? Vậy mà lại để cho Thương Nguyệt tiên tử tự mình đi ra nên đón, hơn nữa nhìn bộ dáng còn lộ ra hết sức quen thuộc. Tại Doanh Châu đảo phía dưới, rất nhiều người đều là vô cùng kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, Thương Nguyệt chính là cả Doanh Châu đảo, thậm chí cả là Tam Tiên đảo vùng biển rất nhiều trong lòng nam nhân nữ thần. Hôm nay chứng kiến bọn hắn trong lòng nữ thần tự mình đi ra nên đón một người nam tử, tự nhiên là cảm thấy vô cùng khiếp sợ cùng kinh ngạc. Liền hắn cũng không nhận ra, các ngươi còn thế nào tại đây Tam Tiên đảo vùng biển hỗn mà nhưng vào lúc này một tiếng rêu cợt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Người nghe thế rêu cợt thanh âm, hai người cũng là giận dữ, lập tức chờ người nọ nhìn lại, bất quá lúc này người trẻ tuổi kia nhưng lại nhìn qua Dịch Thiên Tinh bóng lưng, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần hưng phấn cùng sùng kính. Một người độc chọn lục đại địa thần cảnh, liên tiếp đánh bại mọi ạ, tiêu rất, hắn là kiếm cùng Dịch Thiên Tinh. Kiếm cùng, hắn tiểu là kiếm cùng Dịch Thiên Tinh nghe được thanh niên kia người lời mà nói, hai người kia trước khi cái kia phần tức giận hoàn toàn tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là một phần đồng dạng khiếp sợ. Chương 196, An Nhàn Đỉnh. Dịch đại ca, 7 ngày trước một trận chiến ngươi thế nhưng mà danh dương toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển, hiện tại nâng lên kiếm cuồng hai chữ, ai không phục? Vừa đi, Thương Nguyệt cũng là vừa cười vừa nói, xinh đẹp hai con ngươi có chút đảo qua Dịch Thiên Tinh, toát ra phong tình vạn trùng, phảng phất tại thời khắc này thế giới hết thảy tất cả đều là vi Thương Nguyệt loại này phong tình chỗ khuynh đảo. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Điệp Ngữ nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là không tự chủ được nói. Đều là nữ tử, Điệp Ngữ không thừa nhận cũng không được giờ phút này Thương Nguyệt phần này mỹ mạo. Cảm ơn, các ngươi tỷ muội có lẽ tiểu là Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ a. Thương Nguyệt nhìn xem tướng mạo giống như lúc Điệp Nhu tỷ muội, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời thâm thuy trong ánh mắt phảng phất cũng là hiện lên hai đạo xinh đẹp hào quang. Đúng vậy a, ta là Điệp Ngữ, cái này là chị của ta Điệp Nhu. Điệp Ngữ cũng là vừa cười vừa nói, mà Điệp Nhu thì là tương đối bình tĩnh hướng Thương Nguyệt nhẹ gật đầu. Ngược lại là Thương Nguyệt sau lưng Tố Tố ánh mắt một mực rơi vào Điệp Nhu trên người, đều là địa thần cảnh, Tố Tố có thể rõ ràng phát giác được Điệp Nhu trên người tán phát ra khí thế loại này. Thương Nguyệt cũng là hướng về Điệp Nhu hai tỷ muội khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt cũng là lần nữa chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, bất quá Dịch Thiên Tinh thần sắc nhưng lại lộ ra thập phần bình tĩnh, cũng không có bởi vì nàng mà có chỗ chấn động. Trần Thúc đã đợi ngươi mấy ngày dọc theo đường, Thương Nguyệt cũng là thấp giọng cùng Dịch Thiên Tinh nói ra. Mà Điệp Nhu ba người đúng là tại hai người bên cạnh, người ở bên ngoài xem ra, Dịch Thiên Tinh cùng Thương Nguyệt hoàn toàn tựu như là một đôi tình lữ. Ta mấy ngày nay một mực tại khôi phục, Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Thương Nguyệt nhìn ra được Dịch Thiên Tinh cũng không muốn nhiều lời cái gì, cho nên tại thoại âm rơi xuống sau là được nhuẩn miệng cười, không có đang nói cái gì. Mà ở mấy người bước chậm trên đường đồng thời, mà ở một bên người thì là mang theo phần ánh mắt khác thường nhìn xem hai người. Dù sao Dịch Thiên Tinh cùng Thương Nguyệt hai người dung mạo đều là cực kỳ xuất chúng, một bộ màu trắng quần lụa mỏng Thương Nguyệt phối hợp một bộ màu đen Dịch Thiên Tinh càng là thập phần chói mắt, hơn nữa hai người khí chất càng là cực kỳ xung ra, nổi bật, Dịch Thiên Tinh kiếm người ngạo nghễ, Thương Nguyệt phiêu miểu linh hoạt kỳ hảo, không một không đều là hấp dẫn. Lấy tất cả mọi người ánh mắt, Thương Nguyệt tiểu thư cùng kiếm cùng Dịch Thiên Tinh quan hệ nhìn về phía trên rất không a, rất nhiều người nhìn xem hai người thân ảnh, cũng đều là thấp giọng nói, con mắt cũng là một mực chăm chú vào hai người trên người. Bất quá hai người cùng một chỗ thật sự chính là rất xứng đôi. Có lẽ chỉ có kiếm cùng Dịch Thiên Tinh như vậy đích nhân vật mới xứng đôi. Thương Nguyệt tiểu thư rất nhiều người nhìn xem hai người thân ảnh, cũng là thán lấy khí nói ra, nếu như nói trước khi bọn hắn còn cho rằng Dịch Thiên Tinh không có tư cách đứng tại Thương Nguyệt bên cạnh, như vậy hiện tại chỉ sợ không có người hội lại cho rằng như vậy, dù sao Dịch Thiên Tinh cổ xuyên núi đảo một trận chiến cũng là đã lại để cho tất cả mọi người thuyết phục, cho dù trong con mắt của bọn họ vô cùng cương đại tiêu rất cuối cùng nhất đều là bị thua tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm, bọn hắn còn có thể nói cái gì đó. Tuy nhiên những người này lời của đều là rất nhẹ, nhưng là không biết làm sao Thương Nguyệt mấy người thực lực đều là không kém, bọn hắn tự nhiên cũng đều là từng cái đã rơi vào trong thai của bọn hắn, bất quá thân là người trong cuộc. Dịch Thiên Tinh cùng Thương Nguyệt biểu lộ đều là không có chút nào cải biến, thật giống như không có nghe thấy, mà phía sau hai người Tố Tố tắc thì hơi hơi nhíu mày, bất quá cũng là không nói gì thêm. Sư phụ thì ở phía trước An Nhàn Đình tại đi không kém qua một lát sau, Thương Nguyệt cũng là chỉ vào phía trước cách đó không xa một cái tiểu đỉnh tử, thấp giọng nói. Đa tạ Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là có thể cảm giác đến ở đằng kia đỉnh ở trong có một đạo cường đại nguyên thần lực. Hai vị muội muội, ta ở đâu nuôi một chậu cửu diệp liên, không bằng chúng ta cùng đi thưởng thức thoáng một phát như thế nào. Ngay tại Điệp Nhũ hai người vừa mới muốn cùng bên trên thời điểm, Thương Nguyệt thanh âm nhưng lại chợt nhớ tới, đồng thời mang theo phần ngọt ngào dáng tươi cười nhìn xem Điệp Nhũ hai người. Điệp Nhũ có chút nhìn thoáng qua Thương Nguyệt, theo mặc dù là đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, tự nhiên là tại trưng cầu ý kiến của hắn, dù sao Thương Nguyệt trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng không muốn bọn hắn quấy rầy Dịch Thiên Tinh cùng Trần Hòa Thuận nói chuyện với nhau. Mà cái này vô ý thức động tác nhưng đều là bị Thương Nguyệt sau lưng Tố Tố xem tại trong mắt, vốn là bình tĩnh đôi mắt ở trong nhưng cũng là hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Tuy nhiên Điệp Nhu động tác này nhìn về phía trên thập phần bình thường, nhưng là hay vẫn là để lộ ra một cái tin tức. Điệp Nhu tỉ muội dĩ nhiên là dùng Dịch Thiên Tinh cầm đầu, mà Thương Nguyệt tắc thì hình như là không có chứng kiến động tác này, cả người thần sắc như cũng là như thường ngày. Cảm nhận được Điệp Nhu phóng mà đến ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Theo mặc dù là bình tĩnh hướng về phía trước An Nhàn Đình mà đi. Vậy thì phiền toái Thương Nguyệt tiên tử rồi. Điệp Nhu nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh bóng lưng, cũng là cười nhạt lấy đối với Thương Nguyệt nói ra, đồng thời ý bảo Thương Nguyệt dẫn đường. Thỉnh Thương Nguyệt cũng là mở ra một con đường, mang theo Điệp Nhu tỉ muội hướng về nàng tiểu viện mà đi. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh, bộ pháp càng là thập phần chậm chạp, không có chút nào bất luận cái gì cảm xúc chấn động, tại hắn nguyên nguyên thần lực bao phủ xuống, hắn chỉ là đã nhận ra Trần Hòa Thuận một người nguyên thần chấn động. Hơn nữa cái này cổ nguyên thần tại tiếp xúc đến Dịch Thiên Tinh nguyên thần đồng thời, cũng là để lộ ra một phần nhàn nhạt nhu hòa, lộ ra thập phần hữu hảo. Tại đình phía trên tấm bảng viết ba chữ, An Nhàn Đình, tuy nhiên văn trường cũng không lộ vẻ thập phần cứng cáp hữu lực, nhưng lại lộ ra một phần khác an bình bình thản, phảng phất cho dù trong lòng có song cả mãnh liệt giống như chấn động, đang nhìn đến cái này bảng hiệu về sau Dịch Thiên số tử vi tin cũng là hội dần dần bình phục trong lòng chấn động. An Nhàn Đình, tốt một cái An Nhàn. Bất quá cái này lại không hợp ta chi đạo. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia bảng hiệu, cũng là thản nhiên nói, lập tức bình tĩnh trong hai tròng mắt lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng ánh sáng, phồn vinh mạnh mẽ mênh mông nhưng thẳng lên thương khung, lập tức liền đem cái kia phần an nhàn ý cảnh hoàn toàn nghiền nát. Dịch Thiên Tinh là kiếm người há lại sẽ an nhàn. Ha ha, dễ dàng tiểu hữu hảo khí phách, không hổ là kiếm tổ nhất mạch truyền nhân. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ thanh âm là được lập tức vang lên. Lập tức một đạo quang mang cũng là theo An Nhàn Đình ở trong bắt đầu khởi động mà ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi. Bành Dịch Thiên Tinh tay bên trong nguyên bản sắc bén khí tức lập tức trở nên nhu hòa xuống, hoàn toàn đem cái kia hảo quang ôm vào trong tay, đúng là một cái chén nước, bất quá tại đây phần va chạm bên trong, nước trong chén nhưng lại không có nửa điểm lộ ra, thậm chí còn liền gợn sóng đều là chưa từng nổi lên. Trong đình cũng chỉ có Trần Hòa Thuận một người, cho nên cái này chén nước tự nhiên là Trần Hòa Thuận ném ra ngoài. Thân là một thuộc tính Trần Hòa Thuận đem phần này lực lượng khống chế như thế tinh chuẩn tuy khó được, nhưng là thân là kiếm người Dịch Thiên Tinh, có thể tại trong khoảnh khắc liền đem sắc bén vô song khí tức chuyển hóa làm như thế nhu hòa năng lượng nhưng cũng là đồng dạng khó được. Thoại âm rơi xuống, Trần Hòa Thuận thân ảnh cũng là xuất hiện ở An Nhàn Đỉnh phía dưới, một bộ màu xanh quần áo, quanh thân lộ ra phần một thuộc tính miên nhu thanh nhã, tuy nhiên Trần Hòa Thuận tướng mạo cực kỳ bình thường, nhưng là phối hợp cái kia phần khí chất nhưng cũng là có khác một loại phong phạm. Giờ phút này Trần Hòa Thuận trong sách cầm một cái khắc ly, chính cười mỉm nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Chương 197, Ngũ Trang Quan. Trần đảo chủ chứng kiến Trần Hòa Thuận, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, bất quá làm được nhưng lại ngang hàng chi lễ, cũng không có đem chính mình đưa thân vào Trần Hòa Thuận văn bối, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Trần Hòa Thuận cũng không có để ý. Dễ dàng tiểu hữu, đây là ta tự nhưỡng bách hoa rượu, tuy nhiên so không được cha lương tên kia nhưỡng tốt, nhưng là có khác một phen hàm xúc thú vị. Trần Hòa Thuận nâng lên chén rượu trong tay, cũng là nhẹ giọng nói, khỏe miệng ngậm lấy một phần vui vẻ, đồng thời có chút nâng lên rượu trong tay, rất rõ ràng là ở hướng Dịch Thiên Tinh mời rượu. Đa tạ Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng có chút giơ lên chén rượu trong tay, theo mặc dù là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cửa vào, nhàn nhạt hương hoa tràn ngập mà khai, không ngừng tại gắn bó lưới nhộn nhạo mà khai, hàm xúc thú vị xa xưa, nhập hầu, càng lại như là một vũng thanh tuyển giống như cam liệt, vào bụng, một cổ tình cảm ấm áp chậm rãi phóng thích mà ra, phảng phất lại để cho quanh thân lỗ chân lông đều là cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu, cả người hình như là đưa thân vào biển hoa một loại, lộ ra phần vô cùng an nhàn cảm giác. Đúng vậy, bất quá một ly đủ để, cũng không thích hợp ta. Dịch Thiên Tinh cảm thụ được phần này ý cảnh, cuối cùng cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời một cổ nhu hòa năng lượng vung ra, nhìn xem đem chén rượu trong tay ném tới An Nhàn trong đỉnh trên bàn đá. Trần đảo chủ, cho ngươi đợi lâu ném ra chén rượu về sau, Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trần Hòa Thuận, cũng là khẽ cười nói. Ha ha, cổ xuyên núi đảo một trận chiến, kiếm cùng danh tiếng đã làm cho cả Tam Tiên đảo vùng biển đều là sôi trào. Ta hiện tại nhưng khi không dậy nổi ngươi một tiếng Trần đảo chủ, nếu như nguyện ý, ngươi gọi ta một tiếng Trần huynh là được, chúng ta ngang hàng luận giao sẽ xảy đến. Trần Hòa Thuận cũng là mang theo phần trước sau như một mỉm cười, đồng thời cũng ý bảo Dịch Thiên Tinh tiến đến. Hư danh mà thôi, bất quá đã như vậy, ta đây tiểu xưng hâu ngươi một tiếng Trần đại ca a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trần Hòa Thuận, cũng là khẽ cười nói, đồng thời tại An Nhàn đỉnh ở trong tìm một trương ghế đá ngồi xuống. Ha ha, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Trần Hòa Thuận cũng là một tiếng cười khẽ, lập tức liền cũng là tại một cái khác trường trên ghế ngồi xuống. Xem ra, Dịch huynh lúc trước thương thế cũng là đã khỏi hẳn rồi. Trần Hòa Thuận cao thấp quét mắt liếc Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, thân là một thuộc tính, hắn đối với những này vô cùng nhất mẫn cảm bất quá. Ân, không sai biệt lắm. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời hai con ngươi cũng là sáng quắc chằm chằm vào Trần Hòa Thuận. Trần đại ca, có chuyện kính xin nói thẳng a. Người dẫn ta tới có lẽ không chỉ là uống rượu nói chuyện phim a. Ha ha, đã Dịch huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta đây cũng thì có lời nói thẳng. Trần Hòa Thuận thả ra trong tay chén rượu, cũng là bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh. Ngươi nhất định là hiếu kỳ ta vì cái gì biết rõ ngươi dĩ nhiên là kiếm tổ nhất mạch truyền nhân a. Vâng. Nghe được Trần Hòa Thuận lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ bình tĩnh nói, ta kiếm tổ nhất mạch đã nhạt ra hồng hoang sân khấu mấy trăm vạn năm. Ngoại trừ những cái kia đại nhân vật bên ngoài chỉ sợ hôm nay hồng hoàng cũng sớm đã là quên ta kiếm tổ nhất mạch, thế nhưng mà Trần đại ca nhưng lại liếc là được nhìn ra điểm này, kính xin cho ta giải thích nghi hoặc. Dịch Thiên Tinh cũng là biểu hiện được thập phần thản nhiên, hai con ngươi chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên cảm xúc cơ hồ không có mảy may chấn động, nhưng là nguyên thần lực lại là hoàn toàn tập trung tại Trần Hòa Thuận trên người. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, kiếm tổ nhất mạch sớm đã nhạt ra hồng hoàng. Ngoại trừ những cái kia trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi còn sống người bên ngoài, chỉ sợ đã là không có người còn nhớ rõ kiếm tổ nhất mạch, mà Trần Hòa Thuận xem xét cũng không giống là đã sống trên trăm vạn năm tu luyện giả. Năm đó hồng hoang, nói, kiếm, ma, vu bốn mạch tung hành, ngươi kiếm tổ nhất mạch thế nhưng mà cùng hôm nay nói, ma, vu ba mạch cùng tồn tại, thậm chí còn tại địa vị càng là áp đảo hôm nay ma tộc nhất mạch cùng vu tổ nhất mạch, lực công kích chính là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang đệ nhất. Trần Hòa Thuận nhấp một miếng rượu, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, chỉ là đáng tiếc tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi phía dưới, kiếm tổ nhất mạch bộc lộ tài năng đã trở thành thiên đạo vật hy sinh, nếu như không phải kiếm tổ hiên viên một kiếm toái hồng hoang, dùng bản thân số mệnh trấn áp thiên đạo, làm kiếm tổ nhất mạch tại thập tử vô sinh trong tranh thủ một tia cơ hội, chỉ sợ hiện tại toàn bộ hồng hoang kiếm người thật sự đã là hoàn toàn diệt tuyệt. Rồi, tại đây mấy trăm thời gian vạn năm trường hạ ở bên trong, cũng khó trách tất cả mọi người đã đem kiếm người đều là quên đi, chỗ thật sự nếu như không phải lúc này đây đại chiến, ta chỉ sợ cũng là thật không ngờ Dịch huynh ngươi dĩ nhiên là kiếm tổ nhất mạch truyền nhân. Trần Hòa Thuận nói thập phần thản nhiên, hơn nữa dĩ nhiên là đem kiếm tổ nhất mạch tình huống thuộc như lòng bàn tay giống như từng cái nói ra, thậm chí còn mà ngay cả mấy trăm vạn năm trước kỷ diễn luân hồi đều là tin tưởng, dù sao nơi này chính là hồng hoang vắng vẻ khu vực, căn bản không có khả năng có cơ hội biết được những này. Cái đó sợ sẽ là hồng hoang tứ đại châu những tu luyện kia người cũng không có thể hội biết được như thế tinh tưởng. Không muốn kinh ngạc, những này ta đều là từ trên sách xem ra đấy. Trần Hòa Thuận nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng cũng là thể hiện ra một phần dáng tươi cười, thản nhiên nói, thậm chí còn mang theo phần trêu chọc chi ý. Sách. Nghe được Trần Hòa Thuận trả lời, Dịch Thiên Tinh cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên là không có cân nhắc đến điểm này. Đúng vậy, là sách. Trần Hòa Thuận cũng là khẽ cười nói, mà Dịch Thiên Tinh tại sơ kỳ kinh ngạc về sau liền cũng là đã khôi phục bình tĩnh, hai con ngươi nhìn xem Trần Hòa Thuận, hắn tin tưởng đã hắn như thế nói đến, cái kia tự nhiên sẽ đem bên trong ngọn nguồn giảng thuật tin tưởng. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Trần Hòa Thuận khỏe miệng cũng là lộ ra một phần mỉm cười. Tin tưởng ngươi tới Tam Tiên Đảo trong khoảng thời gian này cũng là đã nghe nói, tuy nhiên Tam Tiên Đảo vùng biển, Doanh Châu, Đồng Lai cùng Phương Trượng ba đảo cùng tồn tại, nhưng là ta Doanh Châu đảo lại luôn luôn là ba đảo thứ nhất, đó cũng không phải bởi vì ta Doanh Châu đảo thực lực là Tam Tiên Đảo trong mạnh nhất, dù sao nếu quả thật chính luận thực lực, Đồng Lai đảo mới được là hoàn toàn xứng đáng ba đảo thứ nhất, nhưng Đồng Lai đảo nhưng lại chưa bao giờ tranh luận qua điểm này, ngươi biết vì cái gì sao? Trần Hòa Thuận cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Bởi vì ta Doanh Châu đảo cũng không phải chỉ là một tòa đảo mà thôi, tại ta Doanh Châu đảo về sau còn có một cái thế lực, một cái tại Hồng Hoang Tứ Đại Châu đều là vô cùng thế lực cường đại. Ngũ Trang Quan. Nói tới chỗ này, Trần Hòa Thuận vốn là dáng tươi cười cũng là chậm rãi thu liễm, cả người trên mặt lộ ra phần nghiêm túc và trang trọng chi tình, thậm chí còn tại đây nghiêm túc và trang trọng bên trong có phần hoài niệm cùng ấy nấy. Ngũ Trang Quan. Nghe được Trần Hòa Thuận lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong mắt ngay từ đầu có chút mê mang. Lập tức cả người trong mắt lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, thần sắc ở trong hiển lộ ra một phần vô cùng kinh ngạc. Đúng, Ngũ Trang Quan. Trần Hòa Thuận cũng là có chút ít xuất thần nói. Kỳ thật nhiều lần đảm nhiệm Doanh Châu đảo đảo chủ đều là Ngũ Trang Quan đệ tử, mà ta cũng đồng dạng là Ngũ Trang Quan đệ tử, bất quá là không thành khí nhất cái kia một cái, bất quá ta cái này cá nhân tu luyện thiên phú không đủ, cũng không cách nào như mặt khác sư huynh đệ như vậy tâm không chuyên tâm tu đạo. Ngược lại càng ưa thích xem chút ít tạp thư các loại, cho nên lúc ban đầu ta mới chọn tới đây vắng vẻ chi địa Doanh Châu đảo trở thành một phương đảo chủ, ngươi kiếm tổ. Nhất mạch tình huống ta đúng là tại lúc trước Ngũ Trang Quan nội bảy trong sách mới nhìn đến đấy. Chương 198, Địa Tiên Chi Tổ. Lịch đại Doanh Châu đảo đảo chủ đều là Ngũ Trang Quan đệ tử, mà ở ta thế hệ này ở bên trong, ta là không thành khí nhất cái đó một cái, cho nên ta mới có thể xin đi tới nơi này Doanh Châu đảo. Về phần ngươi kiếm tổ nhất mạch tình huống ta cũng là theo Ngũ Trang Quan sách vở ghi lại mới biết được, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không có phát hiện ngươi là kiếm tổ nhất mạch, bất quá về sau mới được là liên tưởng đến điểm này. Tại nhắc tới Ngũ Trang Quan thời điểm, Trần Hoa Thuận lời của ở trong rất rõ ràng là mang theo phần nhớ lại chi sắc, cuối cùng mới đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, một tiếng cười khẽ. Thật có lỗi, thất thần, chỉ là ly khai Ngũ Trang Quan cũng là đã mấy trăm năm rồi, có chút cảm khái mà thôi. Trần Đại Ca, ngươi là Ngũ Trang Quan đệ tử. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trần Hòa Thuận, cũng là thay đổi vừa rồi bình tĩnh, lời nói ở trong cũng là phần này kinh ngạc, cuối cùng hay vẫn là xác nhận đến, Tây Nhu Hạ Châu, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Ha ha, toàn bộ Hồng Hoang có lẽ cũng chỉ có một tòa Ngũ Trang Quan A. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia trịnh trọng thần sắc, Trần Hòa Thuận cũng là khẽ cười nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng hẳn là biết do Ngũ Trang Quan đại biểu cho cái gì A, bất quá ta chỉ là một cái không nên thân bình thường đệ tử. Ngươi không cần quá để ý, ta hôm nay tìm ngươi đến kỳ thật chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi, cũng không có còn lại nghĩ cách. Không nghĩ tới Trần Đại Ca ngươi dĩ nhiên là Ngũ Trang Quan đệ tử. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trần Hòa Thuận, cũng là thật dài giãn ra một hơi, nhẹ giọng thở dài. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, tự nhiên là không biết Ngũ Trang Quan đại biểu cho cái gì, nhưng dung hợp Long Nguyên ấn ký về sau, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là minh bạch tại toàn bộ Hồng Hoang, Ngũ Trang Quan đại biểu cho cái gì. Bàn cổ khai thiên, hỗn độn hóa âm dương, mà ở lúc trước hỗn độn bên trong cũng là sinh ra đời rất nhiều tiên thiên thần chi, những người này có thể nói là chính thức vì vậy cùng quân, thật giống như hôm nay đạo tổ Hồng Quân đồng dạng, mà ma tổ Toa La, vu tổ Phục Hy, kể cả nguyên lai kiếm tổ Hiên Viên, không một không đều là tiên thiên thần chi. Tiên thiên thần chi không khỏi vô cùng cường đại, càng là gặp may mắn, thủ thiên địa che chở, mà cái này Ngũ Trang Quan quán chủ cũng đồng dạng là một gã tiên thiên thần chi. Coi như là hư tổ cảnh tồn tại tại đụng với hắn lúc cũng không khỏi không dùng lễ đối đãi, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là không ngờ tới cái này Trần Hòa Thuận vậy mà cũng là Ngũ Trang Quan đệ tử. Ngũ Trang Quan tuy nhiên trên danh nghĩa phân thuộc tại đạo tổ nhất mạch, nhưng lại càng giống là độc lập một hộ, đạo tổ Tam Thanh chưa bao giờ hội can thiệp Ngũ Trang Quan làm việc, hơn nữa Hồng Hoang ở trong còn lại mấy mạch truyền nhân cũng là đồng dạng đều bán vài phần mặt cho Ngũ Trang Quan. Ngũ Trang Quan quán chủ tên là Trấn Nguyên Tử, hỗn độn sơ khai, đắc đạo tại Vạn Thọ Sơn. Theo mặc dù là tại Vạn Thọ Sơn mở đạo tràng, tuyên truyền giảng giải thiên đạo, mà đạo này chẳng là được hôm nay Ngũ Trang Quan. Trấn Nguyên Tử mặc dù chỉ là thiên tiên cảnh đỉnh phong, nhưng là một thân thực lực nhưng lại thâm bất khả chắc, môn hạ đệ tử vô số, mà trong đó nổi danh nhất biến phải kể tới bên trên động Bát Tiên, 8 người tu vi cũng đồng dạng là đạt đến thiên tiên cảnh đỉnh phong, so về Ngọc Thanh Nguyên Thủy môn hạ 12 kim tiên đều là không kịp nhiều lại để cho. Bởi vì sinh ra đời tại hỗn độn bên trong, hơn nữa tại sinh ra đời thời điểm là được người mang thiên đạo thần khí địa thư, cho nên cũng được xưng là địa tiên chi tổ. Nói thật ra, ngay từ đầu từ trong sách ghi lại, ta đối với ngươi kiếm tổ nhất mạch cũng không có gì khái niệm, tuy nhiên các ngươi được xưng là hồng hoàng công kích thứ nhất, thế nhưng mà ta một mực không cho là đúng, dù sao hồng hoàng ở trong tài tử xuất hiện lớp lớp, ai có thể đủ cam đoan điểm này, bất quá đang nhìn đến dịch huynh biểu hiện của ngươi về sau, ta mới hiểu được chính mình là hết ngồi đáy giếng rồi. Ngươi kiếm tổ nhất mạch chính là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang công kích thứ nhất, có thể dùng người chi kiếm cảnh giới là được khuất nhục địa thần cảnh tiêu rất, công kích của ngươi lực đích thật là khủng bố, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cuối cùng gọi ra cái kia phần trường kiếm màu tím có lẽ tiểu là hồn kiếm A. Trần Hoa Thuận nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hai con ngươi ở trong cũng là khẽ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy một phần hiếu kỳ. Chính như Trần Hoa Thuận chính hắn nói, hắn vô tâm tu đạo, ngược lại là đối với một ít giả sử ghi lại cực kỳ ở ý. Cho nên hôm nay chứng kiến trong điện tịch ghi lại kiếm người, trong lòng hiếu kỳ không khỏi sông lên đầu. Đối mặt Trần Hoa Thuận rất hiếu kỳ, Dịch Thiên Tinh chỉ là cười cười mà qua, dù sao trong đó liên lụy đồ vật quá nhiều, Dịch Thiên Tinh không có khả năng hoàn toàn tiết lộ cho Trần Hoa Thuận biết được. Đúng rồi, Trần Đại Ca, không biết Trấn Nguyên Tử tiền bối chính là của ngươi. Là sư tổ của ta, sư phụ của ta chính là sư tổ đồ tôn bối Trần Hoa Thuận cũng là vừa cười vừa nói, bất quá ta người này tính cách thái quá mức lười nhác. Cuối cùng mới có thể mình lựa chọn đi vào Tam Tiên Đảo cái này vắng vẻ chi địa trở thành một phương đảo chủ, tại sư phụ trong mắt xem ra, ta chính là một cái kém đồ. Trần Hoa Thuận tại nâng lên chính mình sư phụ thời điểm lúc luôn mang theo phần nhàn nhạt yêu thương, hiển nhiên đối với tại sư phụ của mình cũng đích thật là mang theo một phần áy náy chi tình. Không nói những thứ này, Dịch huynh, ngươi kế tiếp có lẽ hội tiến về trước chính thức Hồng Hoang A. Trần Hoa Thuận uống một ngụm bách hoa rượu, cũng là cười hỏi Dịch Thiên Tinh. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là không có phủ nhận, dù sao cái này cũng không phải chuyện trọng yếu gì tình. Thiên đạo khó kiếm, Dịch huynh, bảo trọng. Trần Hoa Thuận nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, nếu có không, có thể bên trên ngũ trang quan đi một chuyến, ta tin tưởng tổ sư nhất định sẽ rất thích ý kiến đến người đấy. Nếu có cơ hội, ta biết rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Trần Hoa Thuận đang nói chuyện đồng thời, cũng là giảng một phần thiệp mời đưa cho Dịch Thiên Tinh. Đây là cái gì thiệp mời? Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt cái này trương thiệp mời, ánh mắt lập tức ngưng tụ, bởi vì tuy nhiên còn không có đụng chạm cái này trương thiệp mời, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhạy cảm nguyên thần lực nhưng lại có thể từ nơi này trương thiệp mời phía trên đã nhận ra một phần vô cùng mênh mông năng lượng, hơn nữa liên tục không dứt, lại để cho người cảm thấy một loại vô cùng bàng bạc sinh cơ, dù cho theo lúc trước người mang tiên thiên giáp một mục minh trên người. Dịch Thiên Tinh cũng là chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy bàng bạc tánh mạng chi lực. 160 năm sau tiểu là ngũ trang quan nhân sâm quả hội, cái này là thiệp mời. Trần Hoa Thuận cũng là vừa cười vừa nói. Nhân sâm quả hội, Trần Đại Ca, nói như vậy cái này thiệp mời có lẽ rất chân quý a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trên đài thiệp mời, cũng không có sốt ruột đi lấy, mà là nhìn xem Trần Hoa Thuận. Ta tổ sư tự hỗn độn khai thiên tích địa bên trong sinh ra đời, tùy thân xen lẫn lấy hai kiện vật phẩm, một cái tiểu là thiên đạo thần khí địa thư, mà cái khác tắc thì tiểu là hồng hoang dị chủng nhân sâm quả cây. Nhân sâm quả cây, 9000 mùa màng thụ, quen thuộc, một lần, không phải vàng, không phải mộc, không phải nước, không phải hỏa, không phải thổ, hơn nữa phải dùng chuyên dụng ngọc châm tử phương mới có thể đánh rất xuống, nếu không ngã xuống đến trên mặt đất lập tức là được hội biến mất. Nếu như người bình thường nghe một cái, là có thể sống đến 360 tuổi, nếu như ăn một khỏa có thể sống 47000 năm, mà nếu như là tu luyện giả ăn vào một khỏa, như vậy thực lực sẽ ở trong thời gian ngắn có bay vọt thức tăng lên. Hơn nữa hắn lớn nhất công hiệu ở chỗ đối với nguyên thần thoải mái, chính là lớp 10 cực kỳ quý hiếm hồng hoang dị phẩm. Hơn nữa một khỏa nhân sâm quả cây một lần thành thục cũng tổng cộng chỉ có 36 miếng, ngươi nói cái này thì. Vê mời chân không chân quý. Trần Hoa Thuận nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Chương 199, dị linh căn, nhân sâm quả. Nghe Trần Hoa Thuận lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh, dù sao nếu quả thật hết thể theo dựa theo Trần Hoa Thuận nói. Nhân sâm quả cây. 9000 tuổi vừa mới kết xuất 36 khỏa, như vậy đây chính là vô cùng chân quý, hơn nữa thiệp mời tự nhiên cũng là vô cùng chân quý. Trần Đại Ca, cái này thiệp mời quá chân quý, xin thứ cho ta không thể thu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái này thiệp mời, cũng là trịnh trọng nói. Vô công bất thụ lộc, Dịch Thiên Tinh không có khả năng vô duyên vô cớ tiếp nhận phần này thiệp mời, mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Trần Hoa Thuận giống như cũng là sớm đã dự liệu được, khoe miệng như cũng là mang theo phần vui vẻ. Yên tâm đi. cái này trương thiệp mời chính là vì một lần ta trùng hợp bang, giúp tổ sư giải quyết một nan đề, tổ sư lúc này mới ban cho ta, hoàn toàn thuộc về cá nhân ta sở hữu tất cả. Coi như là như vậy, ta vẫn không thể tiếp nhận. Ngươi tính tình này, cái kia như vậy đi, cái này thiệp mời tiểu xem như là ta đưa cho ngươi phí tổn. Trần Hòa Thuận nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lắc đầu nói ra, lời nói ở trong tràn đầy một phần bất đắc dĩ. Phí tổn? Dịch Thiên Tinh cũng là nghi ngờ hỏi. Thương Nguyệt cũng hẳn là đã nói với ngươi đã qua à, hắn kỳ thật cũng không là đệ tử của ta, bất quá là năm đó ta du lịch hồng hoang, cùng phụ thân hắn thập phần nói chuyện rất là hợp ý, cho nên cũng là trở thành tri kỷ, ta cũng là đem nàng xem như mình ra, hắn kia mà doanh châu đảo bất quá là vì cái kia xem thiên kính sự tình, hôm nay chuyện này ngươi vậy mà đã là giúp nàng giải quyết, như vậy hắn tự nhiên cũng là trở lại Thiên Tâm Tông mà đi, bất quá Thiên Tâm Tông chính là tại Nam Thiệm Bộ. Châu, lần đi đường xá dài đằng đẵng, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mặc dù Tố Tố chính là địa thần cảnh, nhưng là cũng khó bảo vệ trên đường hội xảy ra vấn đề gì, cho nên ta hy vọng ngươi có thể hộ tống nàng an toàn phản hồi Thiên Tâm Tông, hơn nữa ngươi cũng đúng lúc cũng là tê. Hoa Đường, về phần này thì mời, tiểu tương đương với ta thuê người phí tổn A. Trần Hoa Thuận nhìn xem Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời đem cái này thiệp mời đổ lên Dịch Thiên Tinh trước người. Dịch Thiên Tinh nghe được Trần Hòa Thuận lời mà nói, mày kiếm cao lại, nhưng là Trần Hòa Thuận lời này rồi lại nói là thập phần có lý, hơn nữa mặc kệ như thế nào, Thương Nguyệt cùng hắn coi như là bằng hữu, Dịch Thiên Tinh cũng không có ý tứ khoảng cách, hơn nữa tuy nhiên trên danh nghĩa là hộ tống, nhưng trên thực tế bất quá là kết bạn đồng hành mà thôi, cái này hồng hoang ở trong tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là chỉ cần cẩn thận căn bản là sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa Thương Nguyệt càng là có thêm biết trước nguy hiểm năng lực, có thể nói ít gặp được vấn đề gì. Đã như vậy, ta đây tiểu từ chối thì bất kính rồi. Dịch Thiên Tinh tại một phen cân nhắc về sau, cũng là nhận phần này thiệp mời. Có ngươi đồng hành, ta cũng yên lòng rồi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh thủ hạ, Trần Hòa Thuận cũng là gật đầu cười. Trần Đại ca, thứ cho ta nói thẳng, cái này nhân sâm quả đã như vậy chân quý, ngươi vì cái gì chính mình không đi tham gia đâu rồi. Ta muốn cho dù ngươi là ngũ trang quan môn nhân cũng không có thể tiểu được chia đến cái này nhân sâm quả. Dịch Thiên Tinh trong tay hảo quang lóe lên, đem cái này thiệp mời thu nhập hồn giới ở trong, đồng thời cũng nhìn về phía Trần Hòa Thuận. Nhân sâm quả chính là hồng hoang dị chủng, rất nhiều người tranh giành phá ra đầu cũng không có thể tham gia. Dịch Thiên Tinh không rõ vì cái gì Trần Hòa Thuận hội đem như vậy cơ hội chắp tay nhường cho. Phải biết rằng hôm nay Trần Hòa Thuận cũng không quá đáng tất nhiên thần cảnh. Nếu như ăn vào một ít phần nhân sâm quả chỉ sợ tiến giai thiên thần hẳn không phải là vấn đề. Coi như là đạt tới thiên thần cảnh thì như thế nào? Trần Hòa Thuận nghe được Dịch Thiên Tinh cũng không có trả lời ngay, sau một lát mới chậm rãi nói, khỏe miệng mang theo phần dương dương tự đắc chi sắc. Mỗi người truy cầu không giống với, hơn nữa thiên đạo chi hạ, vạn vật, chức, có vi con sâu cái kiến, ta cần gì phải như thế chấp nhất, tổ sư tiểu từng nói qua, hắn tuy nhiên là hư tổ cảnh tu vi. Nhưng là tại thiên đạo chi hạ cùng bình thường con sâu cái kiến không cái gì phân biệt, chỉ cần đạt được vui vẻ tiểu so cái gì đều là trọng yếu, thần đạo cường giả tánh mạng chính là vô cùng, thế nhưng mà đôi khi người bình thường một thân ngược lại so về thần đạo người trong vĩnh hằng càng thêm sáng lạ, bởi vì đó là nguyên vẹn đấy. Tánh mạng có đôi khi quan tâm cũng không phải của hắn chiều dài, mà là hắn độ rộng. Nghe Trần Hòa Thuận lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là lâm vào trong trầm tư, hồi lâu sau cũng là đứng dậy mà đứng, cung kính hướng về Trần Hòa Thuận thi lễ. Thiên Tinh thụ giáo. Bất quá Trần Hòa Thuận lại là căn bản không có tiếp nhận Dịch Thiên Tinh cái này thi lễ, đây cũng không phải là ta nói, chính là tổ sư chỗ tin tức. Trấn Nguyên Tử tiền bối không hổ là điệu tiên tri tổ. Dịch Thiên Tinh cũng là tán thưởng nói. Bất quá, Trấn Nguyên Tử tiền bối không phải thiên tiên cảnh đỉnh phong tu vi sao, vì cái gì vừa rồi Trần Đại ca vừa rồi. Ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Trần Hòa Thuận thần sắc cũng là sửng sờ. Lập tức kinh ngạc nhìn xem hắn, cuối cùng phát ra cười dài một tiếng. Dịch huynh, sư tổ ta thế nhưng mà sinh ra đời tại hỗn độn bên trong, cùng thiên địa đồng thọ, hôm nay tự nhiên là hư tổ chi cảnh. Trần Hòa Thuận cũng là cười giải thích nói ra. Nhưng là muốn đạt tới tổ cảnh không phải nhất định phải có hỗn độn mảnh vỡ sao, mà theo ta được biết, hôm nay 9981 phần thiên địa mảnh vỡ đều là đã bị phân cạo hoàn tất, cái kia hỗn độn mảnh vỡ chỉ có 81 phần. Hiện tại tán lạc tại bên ngoài chỉ có lúc trước kiếm tổ Hiên Viên Thân vẫn sau lưu lại 19 phần, mà trong đó 9 phần đã bị Thiên Sơn Thất Kiếm đoạt được, còn lại thập phần tuy nhiên cũng là rơi là tả tại hồng hoang, nhưng nếu như không phải, kiếm người là không thể nào luyện hóa cái này hỗn độn mảnh vỡ, dù sao kiếm tổ cho ở dưới phong ấn cũng không phải ai cũng có thể phá vỡ, cho nên Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Ha ha, Dịch huynh đệ, ngươi bị nói dối rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Trần Hoa Thuận vốn là sững sờ, lập tức cũng là lên tiếng cười cười. Đúng vậy, luyện hóa 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ đích thật là có thể cho người tiến giai tổ cảnh, nhưng là ai nói cho ngươi biết tiến giai tổ cảnh phải dựa vào hỗn độn mảnh vỡ? Trần Hoa Thuận nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. A nghe được Trần Hoa Thuận lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chính như Trần Hoa Thuận nói, thật sự là hắn là bị nói dối rồi, dựa vào hỗn độn mảnh vỡ là có thể tiến giai tổ cảnh. Nhưng là ai cũng không nói không dựa vào hỗn độn mảnh vỡ tiểu không cách nào tiến giai tổ cảnh, trước khi hoàn toàn là Dịch Thiên Tinh cá nhân đích tư duy lỗ thủng mà thôi. Ta tổ sư sinh ra đời tại hỗn độn bên trong, trời sinh lây dính một đạo hỗn độn khai thiên chi khí, hơn nữa nhân sâm quả cây chính là thiên địa sơ khai là được sinh ra đời một loại dị linh căn, cho nên mượn nhờ tại nhân sâm quả cây, tổ sư đã sớm là đã đạt tới hư tổ cảnh rồi, bất quá cũng chính bởi vì điểm này, cho nên tổ sư vĩnh viễn không có khả năng đạt tới chân tổ cảnh. Trần Hoa Thuận cũng là vừa cười vừa nói. Nói như vậy chẳng phải là rất nhiều người cũng có thể đột phá trời sinh đỉnh phong thành tiểu tổ cảnh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trần Hoa Thuận, đồng nhiên cũng là liên tưởng đến những này. Không có khả năng, ta tổ sư tình huống chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, bởi vì không ta trợ tại hỗn độn mảnh vỡ muốn đột phá đến tổ cảnh, như vậy phải thỏa mãn lưỡng điều kiện, cái kia chính là phải sinh ra đời tại bản cổ khai thiên, hồng hoang sinh ra đời mới bắt đầu, nhiễm một đạo hỗn độn chi lực. Hơn nữa phải có lấy dị linh căn, ngươi cho rằng toàn bộ hồng hoang lại có bao nhiêu dị linh căn. Trần Hoa Thuận liếc qua Dịch Thiên Tinh, cũng là lắc đầu nói ra. Chương 200, Mục tiêu, Nam Thiệm Bộ Châu. Thì ra là thế. Dịch Thiên Tinh nghe xong Trần Hoa Thuận tự thuật, cũng là rốt cuộc hiểu rõ trong đó mấu chốt. Hồng hoang tất cả mọi người biết rõ muốn đột phá thiên thần cảnh gông cùng xiềng xích đặt chân tổ cảnh như vậy nhất định cần phải luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ, nếu không mặc cho ngươi như thế nào cường đại cũng không quá đáng là cực hạn đỉnh phong cảnh thiên thần. Hỗn độn nghiền nát sinh ra đời 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ, mà cái này 81 phần hỗn độn mảnh vỡ đều là đã bị phân cách hoàn tất, đạo tổ nhất mạch tổng cộng đã lấy được trong đó 49 phần, kiếm tổ nhất mạch đã nhận được 19 phần, ma tổ nhất mạch đã nhận được 8 phần, mà cuối cùng vu tổ nhất mạch thì là đã nhận được 5 phần, người khác nghĩ đến cơ hồ là không thể nào, tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi phía dư. Ý, tổng cộng vẫn là 7 vị hư tổ cảnh cùng 1 vị chân tổ cảnh. Tổng cộng 21 phần hỗn độn mảnh vỡ hạ lạc, hạ xuống không rõ, mà Dịch Thiên Tinh hôm nay đã được đến 5 phần hỗn độn mảnh vỡ, Yến Thập Tam năm người cũng là đều đã nhận được một phần, tại tăng thêm tia chớp cái kia một phần, tổng cộng đã được đến 21 phần bên trong đích 11 phần, chỉ còn lại có 9 phần như trước tung khắp hồng hoang các nơi, bất quá những này mảnh vỡ phía trên đều là có thêm kiếm tổ hiên. Viên ấn ký, chỉ có kiếm tổ nhất mạch truyền nhân phương có thể luyện hóa, người khác cho dù đã nhận được cũng là vô dụng. Mà cuối cùng cái kia một phần nguyên vốn thuộc về ma tổ phong thần đem lũ hỗn độn mảnh vỡ thì là đã bị ma tổ nhất mạch đo. Tê được. Trước khi, Dịch Thiên Tinh vẫn cho là thiên thần cảnh muốn đột phá chỉ có như thế, cho tới hôm nay vừa rồi biết được còn có phương pháp, bất quá cũng đúng như Trần Hòa Thuận nói, toàn bộ hồng hoang ở trong chỉ sợ đạt tới điều kiện này hoàn toàn là liêu như thần tinh, dù sao phải là tiên thiên thần đê, nhưng lại người mang dị linh căn, phóng nhãn hồng hoang, có lẽ chỉ có điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử một người mà thôi. Đợi một chút mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh trong đầu đống nhiên cũng là hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Bỏ chạy một. Lúc trước Dương Nhâm cũng là cùng Dịch Thiên Tinh đã từng nói qua, muốn lại để cho Tuyết Phỉ Nhã phục sinh phải tìm được thiên đạo bên trong biến mất cái kia năm một phần mười, thì ra là cái gọi là bỏ chạy một, mà hôm nay nghe Trần Hòa Thuận tương lai, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đống nhiên hiện lên đạo này ý niệm trong đầu. Như vậy tính ra, Trấn Nguyên Tử tình huống lại làm sao chưa tính là một loại khác bỏ chạy một đây này. Mặc dù không có hỗn độn mảnh vỡ, nhưng là dựa vào một tia tiên thiên hỗn độn chi khí cùng nhân sâm quả cây như vậy dị linh căn, Trấn Nguyên Tử nhưng lại như trước đạt đến hư tổ chi cảnh. Xem ra là phải đi một chuyến ngũ trang quan rồi. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là làm ra quyết định, đồng thời cũng hơi hơi sờ lên trên ngón tay cái kia cái nhẫn, cái kia miếng chúc phúc giới chỉ. Dịch huynh, hôm nay hồng hoang sớm đã người và vật không còn, trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi chi hạ còn sống sót tu luyện giả 10 chưa đủ một. Hơn nữa thiên địa nguyên khí phân bố cũng là cực kỳ không cân đối, cho nên hiện tại hồng hoang đã không hề giống như mấy trăm vạn năm lúc trước giống như bốn mạch độc lĩnh rồi, hoàn toàn là quần hùng cắt cứ, cho nên Dịch huynh, nếu như có thể hay vẫn là không cần phải đắc tội một ít đắc tội không nổi người, dù sao cho dù thực lực của ngươi. Tại cường cũng cuối cùng có cuối cùng thời điểm. Tại Dịch Thiên Tinh trầm tư thời điểm, Trần Hoa Thuận nhưng lại nhấp một miếng rượu trong chén, cuối cùng nhẹ nhàng buông xuống chén đến rượu, chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh nói ra. Ta cũng biết kiếm người ngạo nghễ, nhưng hay vẫn là hy vọng Dịch huynh có thể minh bạch tiến độ có độ, dù sao hồng hoang ở trong cường giả xuất hiện lớp lớp. Ta minh bạch, đa tạ Trần đại ca hảo ý. Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là biết rõ Trần Hòa Thuận thật là vì chính mình suy nghĩ, cho nên cũng là nghiêm mặt nói, bất quá Dịch Thiên Tinh thừa hành vĩnh viễn chỉ có một đầu, người kính ta một thước, ta còn người một trượng, nhưng người nếu phạm ta, ta tất nhiên gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Đến, đây là cuối cùng một ly, chúc ngươi một phen thuận gió. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Trần Hòa Thuận cũng là cầm lấy bầu rượu trên bàn, đem chính mình cùng Dịch Thiên Tinh trước người chén rượu đảo mãn. Đa tạ Dịch Thiên Tinh cũng là cầm lấy chén rượu cùng Trần Hòa Thuận đụng một cái, theo mặc dù là cũng không quay đầu lại rời đi An Nhàn Đỉnh. Kiếm người, ha ha, quả nhiên là kiếm người khí khái. Trần Hòa Thuận nhìn xem Dịch Thiên Tinh đi xa bóng lưng, cũng là lộ ra một phần vui vẻ, cuối cùng vừa xoay người nhìn xem cái kia mênh mông cánh rừng bao la bạc ngàn, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thấp giọng đây này lẩm bẩm. Thương Nguyệt, thúc thúc vi ngươi làm đều là đã làm, còn lại phải nhờ vào chính ngươi rồi, chỉ mong hắn thật sự có thể cải biến ngươi cái kia bất lực vận mệnh. Ly khai An Nhàn Đình về sau, Dịch Thiên Tinh trực tiếp là được hướng về Thương Nguyệt tiểu viện mà đi. Lần trước Dịch Thiên Tinh là được tại Thương Nguyệt tiểu viện bế quan, cho nên đối với lộ tuyến Dịch Thiên Tinh cũng không xa lạ gì, hơn nữa trên đường cũng là không có người ngăn cản, ngược lại là rất nhiều người chứng kiến Dịch Thiên Tinh sau đều là có chút cung kính hướng về Dịch Thiên Tinh hành lễ, thậm chí còn lui qua một bên. Đối với cái này điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là cũng không có gì quá lớn phản ứng, dù sao hồng hoang ở trong cường giả vi tôn. Thanh Nhã, kính xin hướng Thương Nguyệt thông báo một tiếng đi vào Thương Nguyệt ngoài phòng, Dịch Thiên Tinh cũng không có trực tiếp tiến quân thần tốc, mà là hướng về một bên một gã thanh tú thị nữ nói ra. Người này thị nữ gọi là Thanh Nhã, cũng là Thương Nguyệt thiếp thân tùy tùng tỷ, trước khi Dịch Thiên Tinh tại đây bế quan vài ngày, Dịch Thiên Tinh cùng hắn coi như là hiểu biết. Dịch tiên sinh, tiểu thư đã phân phó, nếu như là tiên sinh đến đây, trực tiếp đi vào là được. Thanh Nhã cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh cung kính thi lễ, cuối cùng ung dung nói, mà Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi hướng hắn sau khi gật đầu bước vào tiểu viện. Dịch tiên sinh mà ở tiến vào tiểu viện về sau, trước mặt cái thứ nhất gặp được đúng là Tố Tố, giờ phút này đối với Dịch Thiên Tinh thái độ, Tố Tố cùng lần thứ nhất hoàn toàn là cách biệt một trời, tuy nhiên hai người một cái là địa thần cảnh, một cái chỉ là người thần cảnh, nhưng là Tố Tố hoàn toàn là đem chính mình đặt ở một cái thị nữ thân phận phía trên. Đối với Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ cung kính, thậm chí còn liền lễ nghi đều là như thế. Tố Tố, ta và ngươi coi như là bằng hữu tiểu không cần như thế, ta muốn dùng Thương Nguyệt năng lượng cũng hẳn là sớm đã đem hết thệ tất cả chuẩn bị xong chưa. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tố Tố, cũng là khẽ cười nói. Dịch đại ca, ngươi cùng cái kia Trần đảo chủ rốt cục nói xong rồi sao? Mà nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, Điệp Ngữ thân ảnh cũng là thoáng hiện, đối với Dịch Thiên Tinh vừa cười vừa nói, mà ở Điệp Ngữ sau lưng, Thương Nguyệt cùng Điệp Nhu hai người cũng là đứng ở chỗ đó, hơn nữa nhìn đi lên hai người vậy mà cũng là ở trung thập phần hòa hợp, mà ngay cả gần đây thập phần lạnh nhạt, thậm chí còn có chút lạnh nhạt Điệp Nhu trên mặt đều là mang theo phần nụ cười thản. Nhiên! Như thế nào? Chuẩn bị xong sao? Mục tiêu của chúng ta là Nam Thiệm Bộ Châu. Dịch Thiên Tinh ánh mắt theo mấy người trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng thản nhiên nói. Điệp Nhu hai tỷ muội tự nhiên là không có cái gì ý nghĩa, dù sao tại trong lòng của bọn hắn. Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà kiếm tổ truyền người, là kiếm tổ nhất mạch hy vọng, thân là kiếm tổ nhất mạch, bọn hắn phải bảo hộ Dịch Thiên Tinh an toàn, ít nhất tại Dịch Thiên Tinh hoàn toàn phát triển khởi trước khi đến, mà còn lại Thương Nguyệt cũng là khẽ gật đầu. Cái kia hết thể tiểu làm phiền Dịch đại ca rồi. Thương Nguyệt mặt giản ra lộ ra một phần ngọt ngào ấm áp dáng tươi cười. Vậy thì lên đường đi. Dịch Thiên Tinh một tiếng cười khẽ, theo mặc dù là hướng về Doanh Châu đảo bên ngoài mà đi. Quyền 9, Quy chương 01, Dương Buồn xuất phát. Quyền 9, Quy chương 01, Dương Buồn xuất phát. Một mảnh xanh thảm sắc trên mặt biển, đang cùng húc ánh mắt chiếu dọi phía dưới, nhàn nhạt gợn sóng nhộn nhạo mà khai, một chiếc tinh xảo lâu thuyền nhưng lại bỗng nhiên từ đằng xa lái tới. Cả con thuyền cũng không thế nào cực lớn, nhưng lại khắp nơi lộ ra phần tinh xảo, quanh thân bao vây lấy một tầng hơi mỏng ngân lam sắc quang mang, tại tia sáng này làm nổi bật phía dưới, cả con thuyền lộ ra thập phần xa hoa. Thương Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cái này con thuyền thật đúng là tốt. So về chính mình phi thoải mái nhiều hơn. Điệp Ngữ đứng tại mạn thuyền phía trên, nhìn phía dưới như là lam bảo thạch xinh đẹp thâm thúy hải dương, cũng là vô cùng hưng phấn hô. Nếu như ngươi thật sự ưa thích, đến lúc đó cái này chiếc phi vân thuyền ta tiểu tặng cho ngươi tốt rồi. Thương Nguyệt nhìn xem Điệp Ngữ vui vẻ thần sắc, cũng là vừa cười vừa nói. Được rồi. Điệp Ngữ vừa muốn mở miệng, nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì, cuối cùng hay vẫn là bất đắc dĩ nói. Ngươi không cần để ý. Cái này chiếc phi vân thuyền mặc dù không tệ nhưng là tính toán lên hay không lên chân quý, thì ra là một kiện bình thường pháp bảo mà thôi. Thương Nguyệt nhìn xem Điệp Ngữ nói ra, mấy ngày nay ở chung, đối với tính cách ngây thơ Điệp Ngữ, Thương Nguyệt cũng là thập phần ưa thích. Thật sự không cần. Điệp Ngữ cũng là lắc đầu mấy đạo, một người cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, hơn nữa cho dù thật sự cho ta, ta cũng không dùng được a. Điệp Ngữ chính là kiếm người, kiếm tổ nhất mạch ngoại trừ hồn kiếm bên ngoài căn bản không cách nào ngự sử bất luận cái gì pháp bảo, cho nên cho dù Thương Nguyệt thật sự đem cái này phi vân thuyền đưa cho Điệp Ngữ, hắn cũng là căn bản không cách nào sử dụng. Dù sao thiên đạo công bằng, đúng là hồn kiếm tồn tại lại để cho kiếm người đã có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng cũng chính bởi vì hồn kiếm tồn tại mới tước đoạt kiếm người ngự sử pháp bảo năng lực. Ra biển nhiều ngày như vậy, hay vẫn là mấy ngày nay thời tiết tốt nhất, coi như là nằm cũng thoải mái. Điệp Ngữ nhìn xem cái kia ánh mặt trời, cũng là mở rộng thoáng một phát thân thể, vô cùng thích gì nói, đồng thời ánh mắt cũng là lường hướng về phía cả con thuyền chính phía trước. Tại mũi tàu chỗ, một đạo nhân ảnh chính khoanh chân ngồi ở bong tàu phía trên, không chút sức mẻ, như phảng phất là thạch đầu. Ai, Dịch đại ca cũng thật sự là, ra biển nhiều ngày như vậy, vô luận là gió thổi hay vẫn là mưa rơi vậy mà đều là không nhích động chút nào, nếu ta đã sớm buồn bực chết rồi. Ngươi cho rằng ai cũng hướng ngươi bộ dạng như vậy không cố gắng tu luyện sao? Tại Điệp Ngữ cảm khái đồng thời, một bên vốn là bế mục đích Điệp Nhu nhưng lại bỗng nhiên nói ra, đồng thời liếc qua muội muội của mình, nhưng tiếng nói ở trong tràn đầy một phần bất đắc dĩ, dù sao đối với mình muội muội tính tình, nàng là hiểu rõ nhất bất quá, muốn lại để cho hắn an tâm tu luyện thật sự khó với lên trời, bằng không thì giữa hai người chênh lệch cũng sẽ không biết to lớn như thế rồi. Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ chính là song bảo tỷ muội, bái tại cùng một cái lao sư môn hạ, có thể nói là tại cùng một ngày bắt đầu tu luyện, hơn nữa hai người thiền tư đều là không sai biệt nhiều, thậm chí còn tại ngộ tính bên trên muội muội Điệp Ngữ thậm chí còn vẫn còn so sánh tỷ tỷ Điệp Nhu càng mạnh hơn nữa bên trên một phần, nhưng hôm nay Điệp Nhu đã là đặt chân địa thần cảnh, mà Điệp Ngữ nhưng lại tại hơn 2 năm trước khi vừa mới đột phá đến người thần cảnh, hai người suốt kém một cái giai vị. Bởi vậy cũng có thể chứng kiến hai người tính cách khác biệt rồi, dù sao dùng Điệp Ngữ mà nói, dù sao nàng cực quang kiếm cũng không phải am hiểu công kích hồn kiếm. Phụ trợ không cần phải tu luyện khổ cực như vậy. Lời nói mặc dù như thế, bất quá như Dịch tiên sinh như vậy tu luyện, đích thật là rất ít cách nhìn, có thể như thế chuyên tâm tu luyện, phần này chuyên chú độ là đáng quý nhất, ta rốt cục minh bạch vì cái gì Dịch tiên sinh thực lực có thể mạnh như thế rồi. Tố Tố nhìn xem đạo kia bóng lưng, cũng là mang theo phần cảm thán nói. Cái này có cái gì, đối với ca ca mà nói, điểm ấy đều là chút lòng thành rồi mà, nhưng vào lúc này, một đầu tóc bạc tia chớp cũng là không sao cả nói. Đồng thời cũng là không ngừng ở ăn lấy thứ đồ vật, tại trước người của hắn để đó rất lớn một đầu hải thú. Ta nói tia chớp, ngươi đều là đã đạt tới thần cảnh rồi, như thế nào còn như vậy yêu ăn cái gì? Nhìn xem cái kia ở đâu không ngừng ăn lấy thứ đồ vật, trên mặt lộ ra phần cảm giác thỏa mãn tia chớp, Điệp Ngữ cũng là tò mò hỏi. Ăn cái gì thế nhưng mà ta thích nhất một việc, nói sau hấp thu thiên địa nguyên khí cùng ăn cái gì sao có thể đủ đánh đồng. Tia chớp cũng là vừa ăn vừa nói. Dịch Thiên Tinh mấy người giờ phút này đã hoàn toàn đã đi ra Tam Tiên Đảo vùng biển, hơn nữa tại đây mênh mông bát ngát trên mặt biển đã là chạy được không sai biệt lắm nhanh 3-4 nguyệt thời gian, bất quá cũng may mấy người cũng không thèm để ý thời gian, cho nên phi vân thuyền tốc độ cũng không phải rất nhanh, cái này phi vân thuyền chính là Thương Nguyệt pháp bảo, bất quá chỉ là bình thường nhất giao thông pháp bảo. Từ khi chờ thêm phi vân thuyền về sau, Dịch Thiên Tinh chỉ là cùng bọn họ nói câu ta nói cảm ngộ thoáng một phát là được ở đầu thuyền tiến nhập trạng thái nhập định. Mà cái này một cảm ngộ là được mấy tháng thời gian, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cũng là lại để cho ngoại trừ Dịch Thiên Tinh bên ngoài mấy người cảm thấy vô cùng cảm khái. Xem bộ dạng như vậy, chỉ sợ còn muốn một năm tả hữu mới có thể đến Nam Thiệm Bộ Châu biên giới, nghĩ vậy một năm nhiều thời giờ ta muốn tại đây trên biển phiêu, ta tiểu cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Điệp Ngữ nhìn lên trời không, cũng là bất đắc dĩ nói. Một năm, nếu đổi lại là ta, 2-3 tháng đã đến. Tia chấp cũng là vừa ăn vừa nói. Tuy nhiên vừa ý có chút khoa trương, nhưng là ở đây mấy người nhưng lại không có người hoài nghi, dù sao bọn họ đều là biết đạo thiểm điện tiểu là Dịch Thiên Tinh khế ước đồng bọn, cổ xuyên núi trên đảo cái kia đầu thần tuấn dị thú, kia chấp tốc độ bọn họ đều là tự mình lãnh hội qua, nếu như dựa theo tình huống của hắn, 2-3 tháng ở trong đích thật là có thể đến Nam Thiệm Bộ Châu. Vậy ngươi lần trước là như thế nào tới? Trước đó lần thứ nhất ta là thông qua không gian trùng động tới. Điệp Ngữ cũng là quệt miệng nói ra. Ông mà nhưng vào lúc này, vốn là yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở đâu Dịch Thiên Tinh quanh thân bỗng nhiên là buộc phát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức, hơn nữa cổ hơi thở này càng là không ngừng mà tăng vọt, cái này trong khoảnh khắc biến hóa cũng là lại để cho tất cả mọi người là cả kinh, hơn nữa cổ hơi thở này thiếu chút nữa đụng chạm tới cái kia bao vây lấy cả con thuyền năng lượng, lại để cho vốn là vững vàng hào quang đều hơi hơi nổi lên một tia nhộn nhạo gợn sóng. Tố Tố, thu hồi hộ thuẫn Thương Nguyệt chứng kiến Dịch Thiên Tinh biến hóa, cũng là lập tức nói ra. Đồng thời ánh mắt cũng là gần kề chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Oanh bất quá ngay tại Tố Tố thu hồi phi vân thuyền năng lượng hộ thuẫn lúc, Dịch Thiên Tinh cái kia tăng vọt mà ra khí tức nhưng lại đột nhiên co rút lại, hoàn toàn về tới Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, thật giống như vừa rồi hết thảy đều là chưa từng phát sinh qua. Hai đạo sáng ngời hào quang hiện lên, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi phảng phất tựu như là lợi kiếm đâm rách trời cao, đang giận thế thu liễm sau một khắc, Dịch Thiên Tinh là được đứng dậy mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước, cũng cùng lúc này, vốn là vẫn còn ăn cái gì tia chớp nhưng lại lập tức thả ra trong tay đồ vật, thân ảnh màu trắng lóe lên đã đi tới Dịch Thiên Tinh bên cạnh, hai con ngươi cũng đồng dạng nhìn về phía trước. Dịch đại ca, ngươi rốt cục tỉnh chứng kiến Dịch Thiên Tinh tỉnh lại, Điệp Ngữ cũng là cao hứng hô, nhưng là tay cũng là bị tỷ tỷ Điệp Nhu cầm lấy, đồng thời hướng hắn lắc đầu. Làm sao vậy, tỷ? Điệp Ngữ chứng kiến tỷ tỷ một bộ nghiêm túc và trang trọng thần sắc, lập tức nghi ngờ hỏi. Có người đến, hơn nữa thực lực rất cường. Chương 2, lại hiện ra. Có người đến ngay tại Điệp Ngữ vẻ mặt buồn bực thời điểm, Thương Nguyệt nhưng lại bỗng nhiên đứng dậy, vốn là gợn sóng không sợ hãi trong hai tròng mắt cũng là nổi lên một vòng ngưng trọng chi tình, lộ ra phảng phất lô đen giống như lực hấp dẫn. Có người đến. Nghe nói như thế, Điệp Ngữ cũng là cả kinh, thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng rất nhiều, dù sao hắn cũng không đốc, tự nhiên có thể nhìn ra Dịch Thiên Tinh cùng Thương Nguyệt thần sắc đều là cực kỳ trịnh trọng, nếu như chỉ là người bình thường, bọn hắn tất nhiên không phải là như vậy biểu lộ, cho nên có này phán đoán, cái này người tới tất nhiên thực lực không kém. Dịch Thiên Tinh đứng tại trước thuyền phương, thần sắc bình tĩnh, nhưng là quanh thân khí tức nhưng lại dùng một loại cực kỳ kỳ dị năng lượng luật động mà mở. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, Dịch Thiên Tinh một mực tại cảm ngộ tự nhiên, đồng thời đang suy nghĩ như thế nào đem Tử Tinh Bất Diệt Thể chuyển thành càng thêm thích hợp chính mình, càng thêm phù hợp kiếm người công pháp, dù sao dựa theo trước khi Mạch Tòa Nhà nói, hắn sở tu luyện cái này nửa bộ Tử Tinh Bất Diệt Thể rất có thể tiểu là Vu Tổ Nhất Mạch thời gian tổ Vu Trúc Long Tử Tinh Ma Sát Thân, mà nếu thật là như vậy, như vậy Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào hoàn toàn tu luyện. Dù sao muốn tu luyện xong cả Vu tộc công pháp nhất định phải tiến vào Vu Tổ Nhất Mạch, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng căn bản khôn. Dê có ý định tu luyện Tử Tinh Bất Diệt Thể tiếp theo bộ, mà là quyết định tự nghĩ ra, đem Vu Tổ Nhất Mạch Tử Tinh Bất Diệt Thể hoàn toàn trở thành thích hợp với kiếm tổ nhất mạch công pháp. Điểm ấy tuy nhiên nghe đi lên cực kỳ điên cuồng cùng hoang đường, dù sao sáng lập cải tiến công pháp tại người bình thường xem ra đều là như là thiên hoang dạ đàm, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh xem ra lại cũng không là có chuyện như vậy, dù sao Dịch Thiên Tinh có thể là có thêm tự nghĩ ra tiêu giao kiếm ý kinh nghiệm. Đã đến, cần gì phải trốn chôn tranh tránh. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước, cũng là bình tĩnh nói, mà bên cạnh hắn tia chớp màu bạc đoạn trên tóc cũng là có từng đạo hồ quang điện nhảy lên. Có thể tại nhân thần chi cảnh liền đem nguyên thần tu luyện tới ngươi như vậy hoàn cảnh, quả thực hiếm thấy, ta chỉ là lộ ra một tia chấn động lại chính là bị ngươi cảm giác đã đến. Tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, bất quá trong tiếng nói lại là có thêm một phần vẻ tán thành. Nghe nói như thế, Dịch Thiên Tinh thần sắc chẳng những không có chỗ chuyển biến, ngược lại nhưng lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh vừa rồi cảm ngộ thiên địa thời điểm, nguyên thần lực cũng là tại trong khoảnh khắc đã nhận ra một tia mịt mờ không lưu loát dị thường chấn động, lúc này mới phán định có người tới gần, nhưng là bây giờ xem ra nếu như không phải đối phương chủ động phóng xuất ra phần này chấn động, hắn căn bản chính là không cách nào cảm thấy được. Dịch Thiên Tinh hôm nay mặc dù chỉ là nhân thần chi cảnh, nhưng là dựa vào hỗn độn bổn nguyên đặc thù, nguyên thần của hắn cho dù so về địa thần cảnh đều là không kịp nhiều lại để cho, thế nhưng mà đối phương nhưng lại như trước có thể không để cho mình phát giác, rất hiển nhi. Ên đối phương tất nhiên thần cảnh đỉnh phong, cũng hoặc là thiên thần chi cảnh. Ông tại Dịch Thiên Tinh suy tư thời điểm, một cổ không gian chi lực nhộn nhạo mà khai, toàn bộ không gian giống như là nước gợn hướng về hai bên kéo ra, một đạo thân ảnh cũng là theo trong không gian thoáng hiện mà ra, nhàn nhạt nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Thân đổ tiền bối chứng kiến người nọ bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi ngạc nhiên, bởi vì người này dĩ nhiên là hắn nhận thức, ban đầu ở Thiên Linh con suối vùng biển gặp được đa bảo các chấp sự Thân Đồ Hâm. Dịch Thiên Tinh, chúng ta lại gặp mặt. Thân Đồ Hâm chứng kiến Dịch Thiên Tinh kinh ngạc, cũng là mỉm cười, tuy nhiên có lẽ là lâu dài không triển lộ dáng tươi cười, lại để cho nụ cười của hắn nhìn về phía trên có chút cứng ngắc, lộ ra phần quỷ dị. Thân Đồ Hâm ánh mắt vốn là tại Dịch Thiên Tinh trên người đánh giá thật lâu, sau đó mới được là chậm rãi theo Dịch Thiên Tinh bên cạnh trên người mấy người nhìn quét mà qua, cũng không có dừng lại thời gian quá dài. Duy chỉ là đang đánh giá Thương Nguyệt thời điểm, trong mắt đã hiện lên một phần suy tư. Thiên thần cảnh. Điệp Nhu nhìn xem Thân Đồ Hâm, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, trong mắt cũng là hiện lên một phần ngưng trọng chi tình. Hắn là địa thần cảnh, thế nhưng mà quay mắt về phía nam tử lại là căn bản không thể nhận ra cảm giác đến nguyên thần của hắn chấn động. Rất hiển nhiên cái này chỉ nói sáng tỏ một việc, nguyên thần của đối phương muốn xa so với hắn cường, có thể làm được điểm này cũng chỉ có thể là một loại khả năng. đối phương chính là thiên thần cảnh cường giả. Điệp Nhu hôm nay chỉ là địa thần chi cảnh, kiếm người lực công kích tuy nhiên có thể vượt cấp, nhưng là cũng gần kề chỉ có thể duy trì rất ngắn một cái thời gian, cho nên đối với bên trên thiên thần cảnh, bị thua chẳng qua là sớm muộn sự tình, cho nên trên mặt của nàng cũng là hiện hiện nổi lên một vòng ngưng trọng biểu lộ. Vị này chính là đa bảo các chấp sự thân đồ hâm tiền bối Dịch Thiên Tinh nhìn xem thân đồ hâm, ngay từ đầu kinh ngạc cũng là thu liễm, đồng thời nhẹ giọng đối với sau lưng mấy người nói ra. Ngày đó cổ xuyên núi đảo một trận chiến, ta tuy nhiên chưa từng đích thân tới, nhưng là cũng ít nhiều có chỗ nghe nói, dùng xuất nhập người thần cảnh là được làm được điểm này, ngươi hoàn toàn chính xác không tệ. Thân đồ hâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, tuy nhiên trong lời nói có ý tứ là tại tán dương Dịch Thiên Tinh. Nhưng là nghe hắn dùng cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng ngữ khí nói tới quả thật làm cho người có loại không rét mà run cảm giác. Thoại âm rơi xuống, thân đồ hâm cũng là bình hư cất bước, đi tới phi vân trên đỏ, đứng ở Dịch Thiên Tinh nhằm vào mặt, một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Thân đồ tiền bối khen chật rồi Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, không chút nào để ý thân đồ hâm ánh mắt, như cũng là trong suốt nhìn xem hắn. Bất quá ta muốn thân đồ tiền bối tới có lẽ không chỉ là vì một câu như vậy lời nói a. Ha ha, hoàn toàn chính xác. Thân đồ hâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khoe miệng cũng là dơ lên một kia đường cong. Dịch Thiên Tinh, ta là đa bảo các chấp sự, bất quá ta đa bảo các chấp sự cũng đồng dạng là phân đẳng cấp, tổng cộng chia làm 10 nhị cấp, một cấp thấp nhất, 10 nhị cấp cao nhất, ta thân đồ hâm tiểu là đa bảo các cựu cấp chấp sự. Thân đồ hâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là chậm rãi nói đến, mà ở hắn mở miệng thời điểm. Dịch Thiên Tinh trong mắt nhưng lại hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, mà bên cạnh hắn Thương Nguyệt khỏe miệng nhưng lại lộ ra một phần điểm nhiên mỉm cười. Cựu cấp chấp sự có quyền có thể bổ nhiệm một gã tứ cấp chấp sự cùng ba gã nhị cấp chấp sự, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi là được dưới trướng của ta tứ cấp chấp sự, như thế nào? Thân đồ hâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, nhưng là vừa nói, trong đôi mắt toát ra cái kia phần khác thường hào quang nhưng lại hiện lộ không thể nghi ngờ. Ta đa bảo các trải rộng tại toàn bộ Hồng Hoang tứ đại châu. Tại đây Hồng Hoang ở trong, chỉ cần ngươi muốn, ta đa bảo các đều có thể lấy tới, vô luận là tin tức, vật phẩm hay vẫn là cái khác cái gì, mà thân là đa bảo các chấp sự, không khỏi hàng năm đều có các loại đan dược cùng công pháp dâng, càng là có thể đạt được các loại ngươi không tưởng được chỗ tốt, mà ngươi sở muốn làm bất quá là đóng ở một phương, gắn bó một phương đa bảo các an toàn. Thân đồ hâm thanh âm phảng phất là bài hát du con, lại để cho người tâm thần thậm chí có loại lâng lâng cảm giác, nhất là điệp ngữ càng là ánh mắt hơi có chút tăng giả. Thân đồ hâm tại trong lời nói vận dụng một tia nguyên thần mị hoặc chi lực. Như thế nào, ngươi có thể nguyện hay không? Thân đồ hâm ánh mắt bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng mà hỏi, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại hiện lên một phần nhàn nhạt ánh sáng lạnh, khoe miệng càng là dương lên một tia đường vòng cung. Chương 3, mời chào. Thân đồ hâm ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh có chút quá phận, bất quá tại bình tĩnh này dưới ánh mắt nhưng lại lộ ra một phần sâm lãnh hàn ý, bất quá khoe miệng nhưng lại dẫn phần nhu hòa vui vẻ. Đa bảo các, cái này tại Tam Tiên đảo vùng biển liền ba vị đảo chủ đều là không dám đơn giản treo chọc thế lực, Dịch Thiên Tinh đối với hắn rất hiểu rõ cũng không sâu khác, thậm chí còn rất nhiều hay vẫn là theo lúc trước mạch tòa nhà trong miệng biết được, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh cũng là không ngờ tới cái này đa bảo các dĩ nhiên là như thế một cái khổng lồ thế lực, trải rộng hồng hoang bốn bộ châu, hơn nữa cái này thân đồ hâm lại vẫn hướng chính mình ném ra ngoài cảnh ô liu, tứ, cấp chấp sự, tuy nhiên tại 12 các loại, đợi chấp sự bên trong là tương đối thấp. Nhưng dù sao cũng là chấp sự, hơn nữa hàng năm càng là có thêm đan dược công pháp dâng, gần kề chỉ là điểm này chỉ sợ là được đủ để cho ngàn vạn người vừa lên rồi, điều kiện à. Ý gì hấp dẫn thế nhưng mà vô cùng, dù sao toàn bộ hồng hoang lại có bao nhiêu người có thể đạt được nguyên vẹn công pháp cùng các loại đan dược. 12 các loại, đợi chấp sự bên trong cũng không phải căn cứ tu vi để phán đoán, người ban đầu ở đa bảo các đấu giá hội bên trên bái kiến chân hỏa đạo nhân tuy nhiên tất nhiên thần cảnh. Nhưng cũng bất quá là một cái nhị cấp chấp sự, dùng ngươi người thần cảnh tu vi đảm nhiệm ta đa bảo các tứ cấp chấp sự, cái này tại trong ngàn năm hay vẫn là thủ lệ. Nhưng vào lúc này, thân đồ hâm rồi lại là bỗng nhiên nhẹ nói. Vì cái gì? Dịch Thiên Tinh nghe thân đồ hâm lời mà nói, cũng không có gì quá lớn phản ứng, ngược lại là nhàn nhạt hỏi ngược lại. Chính như Dịch Thiên Tinh yêu cầu, vì cái gì? Hắn bất quá chỉ là một chính là người thần cảnh, thậm chí còn hay vẫn là mới vào người thần cảnh. Hơn nữa cùng đa bảo các tiếp xúc cũng không thân, cái này đa bảo các dựa vào cái gì sẽ như thế đối đãi chính mình, Dịch Thiên Tinh cũng không nhận ra chính mình thật sự có cái gì đặc thù có thể được đa bảo các coi trọng, trừ phi đối phương đã biết được hắn kiếm tổ truyền người thân phận, nhưng điểm ấy ít khả năng. Tiềm lực của ngươi thân đồ hâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là như trước dùng cái loại lời lạnh nhạt, nhưng lại làm cho người cảm thấy một tia lạnh ý ngữ khí nói ra. ngươi chỉ là nhân thần chi cảnh, nhưng sức chiến đấu lại hoàn toàn bằng được địa thần cảnh, thậm chí còn hơn lúc trước, ta đa bảo các cần là được như ngươi như vậy nhân vật thiên tài. Đối mặt Dịch Thiên Tinh nghi vấn, Thân Đồ Hâm nhưng lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, thập phần thản nhiên đem bên trong mấu chốt nói cho Dịch Thiên Tinh. Dùng tiềm lực của ngươi, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, tuyệt đối có thể trở thành hồng hoang bá chủ cấp đích nhân vật, mà ta đa bảo các thì là có thể tại ngươi phát triển cho lúc trước ngươi che chở, cho ngươi sở hữu tất cả ngươi phát triển cần thiết đồ vật. Cái này đối với ngươi, đối với đa bảo các hoàn toàn là một cái song doanh, cả hai cùng có lợi cục diện. Như thế nào, ngươi lựa chọn như thế nào? Thoại âm rơi xuống, Thân Đồ Hâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là bình tĩnh mà hỏi. Nhận được ưu ái, nhưng là ta thói quen tự do, không hề giống gia nhập. Dịch Thiên Tinh đồng dạng bình tĩnh nhìn Thân Đồ Hâm, thản nhiên nói, nhiều lần là không có chứng kiến Thân Đồ Hâm trong mắt cái kia phần hiện lên lanh ý. Dịch Thiên Tinh là kiếm người, càng là kiếm tổ truyền người, đối với hắn mà nói, chỉ có kiếm tổ nhất mạch mới là của mình quy túc, vô luận cái này đa bảo các như thế nào cường thế, cái này thủy chung bất quá là một cái qua đường chi nhân, hơn nữa tôn trọng tự do kiếm người há lại sẽ thụ người chế trụ. Ngươi xác định nghe được Dịch Thiên Tinh về sau, Thân Đồ Hâm cũng không có trả lời ngay, mà là đang một lát yên tĩnh sau mới nhẹ giọng mà hỏi, nhưng là hai con ngươi nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm Dịch Thiên Tinh, mang theo phần xem kỹ ánh mắt, hơn nữa một cổ như giống như không khí tức cũng là nhộn nhạo mà khai, hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi. Tại cổ năng lượng này phía dưới, Phi Vân Thuyền mặc dù không có chút nào biến hóa, nhưng là cái kia phần khí tức nhưng lại để cho còn. Lại tất cả mọi người là đã nhận ra. Xác định đối mặt Thân Đồ Hâm áp lực, Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói, mặc cho đối phương khí tức như thế nào biến hóa, hắn như cũng là lộ ra như vậy bình tĩnh trầm ổn, đồng thời quanh thân một cổ thật nhỏ sắc bén khí tức xoay quanh, cũng là đem Thân Đồ Hâm áp lực nghiền nát mà mở. Rất tốt, không hổ là ngươi kiếm cùng danh tiếng, cuồng ngạo chi khí quả nhiên là không sợ. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biến hiện, Thân Đồ Hâm vốn là âm trầm khuôn mặt nhưng lại bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nhưng là cả người quanh thân khí tức nhưng lại trong giây lát nhộn nhạo, không ngừng mà hướng về bốn phía buộc phát ra. Trong khoảnh khắc liền để cho cái này phi vân trên đỏ xuất hiện đạo đạo vết rách. Gần kề nương tựa theo phong thích mà ra khí thế liền đem một kiện pháp bảo hoàn toàn chấn vỡ, cổ năng lượng này cường đại có thể nghĩ. Siêu, siêu. Mà ở phi vân thuyền nghiền nát đồng thời, Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ hai tỷ mỗi cơ hồ là tại đồng thời gọi ra chính mình hồn kiếm, xoay quanh tại riêng phần mình bên cạnh thân, sắc bén khí tức trực chỉ Thân Đồ Hâm, Dịch Thiên Tinh là kiếm tổ truyền người. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng lại để cho Dịch Thiên Tinh bị thương tổn. Chính là một chỗ thần cảnh cùng một người thần cảnh vậy mà đều là muốn cùng ta liều lĩnh. Thân Đồ Hâm cảm nhận được Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ tỷ muội khí tức, cũng là cười lạnh mấy đạo, đồng thời trên tay phải cũng là trong dây lát buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, hoàn toàn hướng về hai người hoành kích mà đi. Siêu, siêu. Mà đang ở Thân Đồ Hâm động thủ thời điểm, lưỡng cổ kinh khủng sắc bén khí tức ngạch cũng là trong dây lát buộc phát ra. Hai đạo tử sắc hào quang đem Thân Đồ Hâm cái kia đạo công kích hoàn toàn nghiền nát mà khai, mà tại cổ năng lượng này trùng kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại cũng không có lui ra phía sau nửa bước, mặc cho những này dư ba trùng kích tại trên người mình. Dịch đại ca chứng kiến cảnh tượng này, Điệp Nhu hai tỷ muội lập tức lên tiếng hô, thiên thần cảnh cường giả công kích có thể không phải người bình thường có thể chống lại, huống chi Dịch Thiên Tinh còn chỉ là một người thần cảnh. Quang ảnh chớp động tầm đó, Dịch Thiên Tinh như là tùng nhạc giống như thân ảnh cũng là hiện hiện. Quanh thân quần áo càng là theo cái này đạo năng lượng không ngừng mà chấn động. Rất tốt, lại có thể ngăn cản công kích của ta. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Thân Đồ Hâm cũng là cười lạnh nói. Ngươi là thiên tài không tệ, thế nhưng mà thiên tài cũng không có nghĩa là lấy ngươi tiểu nhất định có thể sống hảo hảo đấy. Ta cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, hoặc là gia nhập đa bảo cát, trở thành dưới trướng của ta chấp sự, hoặc là ngươi đối mặt đúng là công kích của ta. Cái kia thì tới đi. Ta cũng muốn nhìn một chút thiên thần cảnh cường giả đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thân Đồ Hâm cũng là thấp giọng nói, đồng thời một vòng nhàn nhạt hào quang màu tím theo hai cánh tay của hắn phía trên lan tràn mà xuống, vô cực kiếm phóng thích mà ra. Đối mặt thiên thần cảnh, Dịch Thiên Tinh có thể nói là không có chút nào nắm chắc, nhưng hắn cũng đồng dạng sẽ không lùi bước. Ngược dòng trên xuống mới là kiếm người bản sắc. Dịch đại ca nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, còn lại mấy người lập tức một tiếng thét kinh hãi. Chỉ có tia chớp tại quanh thân lôi quang lập lòe trong trực tiếp biến thành một điểm hào quang, chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Đối mặt thiên thần cảnh, tia chớp căn bản không cách nào trợ giúp Dịch Thiên Tinh, cho nên cũng là lựa chọn trực tiếp nhất phương thức, đem năng lượng của mình hoàn toàn cấp cho Dịch Thiên Tinh. Hư chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Thân Đồ Hâm quát lạnh một tiếng, đồng thời hai đấm buộc phát ra, một cổ ngưng tụ vô cùng năng lượng cũng là tại trong khoảnh khắc là được buộc phát ra, hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đến. Tại này cổ công kích phía dưới, cái kia quyền phong dĩ nhiên là đem không gian đều là vỡ ra một cái khe. Chương 4, động thủ. Thiên thần cảnh tại toàn bộ Hồng Hoang mà nói đã tuyệt đối là cường đại tồn tại, dù sao hôm nay Hồng Hoang, tổ cảnh cường giả đã ở ẩn không xuất ra, mà tổ cảnh phía dưới mạnh nhất là được thiên thần cảnh, giờ phút này thân đồ hâm công kích mà khai, lực lượng kinh khủng kia cũng là đem chọn cái không gian đều là vỡ ra một cái khe. Cái kia to lớn công kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh lập tức là cảm thấy một cổ núi áp lực, cái này hay vẫn là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất cảm nhận được cường đại như thế công kích, thậm chí còn phảng phất mình cũng là sẽ bị cổ năng lượng này hoàn toàn phá vỡ. Nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có sau lui về phía sau nửa bước, trong tay vô cực kiếm càng là như là thiêu đốt, màu tím hào quang càng là chiếu rọi nửa phiến thiên không. Ông quay mắt về phía thân đồ hâm áp lực, Dịch Thiên Tinh quanh thân cũng là trong giây lát buộc phát ra một cổ vô cùng khủng bố năng lượng, không gian gợn sóng không ngừng nhộn nhạo mà mở. Khai. Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm lập tức một kiếm đâm ra, một kiếm này đã là trước mắt Dịch Thiên Tinh có thể phóng xuất ra mạnh nhất công kích, chỗ mi tâm tử sắc quang diễm càng là trong giây lát buộc phát ra, hơn nữa không giống với trước khi một đóa, giờ phút này hiện tại Dịch Thiên Tinh mi tâm quang diễm nhưng lại hai đóa, một vòng màu tím bên trong lộ ra phần màu đen, thình lình đúng là tia chớp hủy diệt bổn nguyên chi lực. Quanh trong khoảnh khắc, hai cổ năng lượng trong giây lát chạm vào nhau, cái kia kích động mà ra mênh mông tại đây lập tức đem lượng dưới thân người biển bữa bữa lúc nước quần quận mà khai, thậm chí còn tại cổ năng lượng này trưng dưới tóc hoàn toàn tiêu tán, không gian lập tức trở nên sương mù, che chắn một mảnh. Suy suy kiếm quyền giao nhau, cái kia lực lượng cường đại lại để cho Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy toàn thân đều là bị toàn bộ lực lượng hoàn toàn áp chế. Thiên thần cảnh cường giả công kích như thế nào đơn giản có thể ngăn cản, dù sao vô luận như thế nào, Dịch Thiên Tinh cùng thân đồ hâm cả hai tầm đó đều kém cái này chính thức hai cái giai vị, tại Hồng Hoang ở trong thậm chí là đã vượt qua thiên địa khác biệt chênh lệch. Tại đây rằng co xoắn suýt phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục áp chế không nổi trong lòng khí tức, trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi tại vô cực trên thân kiếm, cả người khí tức cũng là một chút hề bại xuống dưới, rất hiển nhiên, đối mặt thiên thần cảnh công kích, Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào ngăn cản. Cấp đống ánh sáng lạnh. Mà nhưng vào lúc này, từng tiếng lạnh thanh âm nhưng lại đột nhiên vang vọng, lập tức toàn bộ không gian ở trong, từng đạo hàn quang không ngừng mà kích động, phàm là cái này bôi hào quang những nơi đi qua, toàn bộ không gian đều là đông lại, vốn là vẫn còn sóng cả mãnh liệt mặt biển trong khoảnh khắc đông lại. Còn cách cùng một thời gian, một đạo khác khẽ kêu thanh âm cũng là trong khoảnh khắc bộc phát, không giống với vừa rồi hàn quang, một đạo đạo ánh sáng nhưng lại trong khoảnh khắc phóng thích mà ra, đem chọn cái Dịch Thiên Tinh trước người không gian hoàn toàn bao phủ. Cái này ra tay hai người tự nhiên là Điệp Nhu hai tỷ muội, Điệp Ngữ con cách vừa ra, cái kia vốn là hướng về Dịch Thiên Tinh không ngừng áp chế mà đến công kích vậy mà quỷ dị suy yếu không ít, thậm chí còn có bộ phận năng lượng vậy mà ngược hướng về thân đồ hâm hoành kích mà đi. Điệp Ngữ cực quang kiếm tuy nhiên cũng không phải dùng công kích tăng trưởng hồn kiếm, nhưng dù sao hay vẫn là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, cái này cổ phụ trợ chi lực tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cường đại. Con cách, tại suy yếu đối phương công kích đồng thời cũng phản xạ công kích của đối phương. Tựu như là ánh mặt trời chiếu xuống tam lăng kính. Siêu. Siêu. Tại Điệp Ngữ con cách công kích phía dưới, Điệp Nhu kích động ánh sáng lạnh uy lực nhưng lại càng là cường đại, cái kia bị hàn khí đóng băng mặt biển hoàn toàn giống như là từng mặt tấm gương, tại tăng thêm con cách phản xạ chi lực, quang thuộc tính công kích xuyên thấu ở bên trong bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế, thoáng cái là được chậm lại Dịch Thiên Tinh áp lực. Hừ, hạt gạo chi quang cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Chứng kiến Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ công kích, thân đồ hâm nhưng lại trong giây lát một tiếng cười lạnh, trong tiếng cười tràn đầy một phần khinh thường. Phá thân đồ hâm nhìn xem Điệp Nhu hai người, cũng là một tiếng cười khẽ, lập tức tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, hai người công kích nhưng lại trong khoảnh khắc bị ngăn cản, căn bản không cách nào tới gần thân đồ hâm quanh thân, đồng thời một cổ cường đại khí lưu ngược lại là theo trên người hắn cổ đãng mà ra, trực tiếp đem cái kia công hướng hắn cái kia đạo đạo ánh sáng hướng về Điệp Nhu hai người công kích mà đi, lập tức huyết quang kích động, Điệp Nhu hai người vậy mà hoàn toàn là tổn thương tại công kích của mình phía dưới. Nhưng ngay lúc này, thân đồ hâm sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn rồi đột nhiên phát hiện quanh thân vậy mà tại không biết khi nào bị từng đạo sợi tơ chỗ quấn quanh, toàn thân thậm chí có chút ít không thể động đậy, hơn nữa những này sợi tơ cực kỳ mềm dẻo, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào trấn thoát mà ra. Trong thời gian ngắn ngươi căn bản chạy không thoát của ta quang kia ổn định hạ thân hình, Điệp Ngữ nhìn xem thân đồ hâm cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời lập tức lau đi vết máu ở khóe miệng. Trong tay cực quang kiếm vậy mà đã là không giống như là một thanh kiếm, ngược lại là như một cây ánh sáng, đúng là thân đồ hâm quanh thân ánh sáng ngọn nguồn. Thiết cắt tại tiếng nói hạ xuống xong, Điệp Ngữ cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời trong tay hồn kiếm lập tức một hồi lòng lánh, sắc bén kiếm khí lập tức kích động mà ra, đem thân đồ hâm quanh thân năng lượng hoàn toàn nghiền nát. Điệp Nhu mặc dù chỉ là địa thần cảnh, nhưng là mượn nhờ tại hồn kiếm năng lực, hoàn toàn có thể cùng thiên thần cảnh giằng co. Suy đối mặt quanh thân những cái kia sắc bén công kích kiếm khí, Thân Đồ Hâm nhưng lại lạnh lùng cười cười, trên tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh mảnh khảnh loan đao, trong khoảnh khắc liền đem quay trùng quanh tại bên cạnh hắn ánh sáng trong khoảnh khắc chặt đứt, cái kia kích động mà ra năng lượng hướng chi đem Điệp Nhu hòa Điệp Ngự đánh bay. Mở cho ta mà, nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh chỗ phương hướng nhưng lại trong giây lát buộc phát ra một cổ vô cùng sắc bén bạo ngược khí tức, thẳng quan phía chân trời, đem trước người hết thể năng lượng đều là hoàn toàn phá vỡ, trực tiếp đem bổn nguyên đông lại mặt biển đều là nghiền nát mà mở. Chạm. Mà ở Dịch Thiên Tinh vừa mới từ nơi này năng lượng hào quang bên trong thoát thân mà ra thời điểm, Thân Đồ Hâm trong tay loan đao nhưng lại lập tức phách chạm tới, đem cái kia sóng biển hoàn toàn chặt đứt, hơn nữa càng là mang theo khủng bố khí tức hướng về Dịch Thiên Tinh anh kích mà đi. Nguyên thần, chấn nhiếp. Một thân nhàn nhạt thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên, lập tức một cổ kỳ dị nguyên thần lực nhưng lại bỗng nhiên bộc phát ra, cái kia nhàn nhạt gợn sóng nhộn nhạo tầm đó, Thân Đồ Hâm thân ảnh nhưng lại bỗng nhiên run lên, cái kia vốn là hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi loan đao lập tức trì trệ, mà thừa dịp cái này khoảng cách, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục chỉ hoãn thở ra một hơi. Thương Nguyệt bởi vì tu luyện công pháp vấn đề, công kích của nàng lực cũng không tính cường đại, nhưng là nguyên thần của hắn chi lực nhưng lại cực kỳ mênh mông, cho nên hắn cường đại nhất một điểm ngay tại nguyên thần. Cửu Thiên Thập Địa, duy ta tiêu giao mặc dù chỉ là ngắn ngủn ngay lập tức, nhưng lại cho Dịch Thiên Tinh một cái thở dốc thời gian, trong tay vô cực kiếm quang mang lóe lên, lập tức một cổ sáng ngời bóng kiếm bắt đầu khởi động, gợn sóng chi lực lập tức bộc phát, nguyên thần lực càng là hoàn toàn đổ xuống mà ra, này có thể Dịch Thiên Tinh tại đây vô cùng áp lực cực lớn phía dưới, cả người cũng là bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Vô cực thế giới, mở. Tại tiêu giao kiếm ý phóng thích mà ra đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là tại trước tiên phóng xuất ra chính mình vô cực thế giới. Dù sao đối mặt một cái thiên thần cảnh, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn không có bất kỳ nắm chắc, phải toàn lực chán, lấp, bịt. Chương 5, nguy cấp. Vô cực thế giới, mở tại phóng xuất ra tiêu giao kiếm ý đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là tại trước tiên đem vô cực thế giới triển khai. Dù sao đối mặt thiên thần cảnh, mặc dù không có chút nào thắng lợi hy vọng, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng sẽ không biết lùi bước. Dị không gian sao, bất quá, ở trước mặt ta ngươi thật sự có thể làm được sao? Cảm nhận được phần này năng lượng không gian chấn động, Thân Đồ Hâm nhưng lại một tiếng cười khẽ, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần khinh thường. Người thần cảnh chỉ là sơ bộ đã nhận được thiên đạo tán thành, mà địa thần cảnh thì là đã có thể sử dụng thiên đạo chi lực, về phần thiên thần cảnh thì là đã an toàn có thể khống chế hồng hoang ở trong một phương không gian, thậm chí còn có thể cho cái này phương không gian tại trong khoảnh khắc chôn vùi sụp đổ. Dịch Thiên Tinh dị không gian theo ý nào đó bên trên mà nói tiểu là một phương thiên địa, hơn nữa hoàn toàn là do Dịch Thiên Tinh chỗ khống chế, nhưng không biết làm sao hôm nay Dịch Thiên Tinh còn chỉ là một người thần cảnh, còn không cách nào triệt để nắm giữ trong đó tinh túy, cho nên tại phóng xuất ra vô cực thế giới trước tiên, Thân Đồ Hâm là được đã phát giác. Không gian sụp đổ tại Thân Đồ Hâm tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, hắn quanh thân là được bộc phát ra một đạo khủng bố năng lượng, tại cổ năng lượng này chấn động phía dưới, Dịch Thiên Tinh phóng thích mà ra vô cực thế giới lập tức một hồi nhộn nhạo, hai cổ không gian chi lực không ngừng lẫn nhau xông tới ma sát. Dầm dầm tại hai cổ không gian chi lực trùng kích phía dưới, vốn là trong sáng bầu trời lập tức tại một tiếng ầm ầm nổ vang bên trong oanh sập, bày biện ra một mảnh tối om không gian trùng động, cực lớn hấp xả chi lực càng làm cho người cảm thấy một hồi sợ hãi. Tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, người thần cảnh Điệp Ngữ tại Thân Đồ Hâm công kích phía dưới đã hôn mê, mà Điệp Nhu cũng là bản thân bị trọng thương, còn lại duy nhất địa thần cảnh Tố Tố thì là hộ tại Thương Nguyệt bên cạnh, nhưng là rất hiển nhiên tại cổ khí thế này phía dưới cũng là lộ ra lung lay sắp đổ, chỉ sợ căn bản chống đỡ không được bao lâu. Vô cực thế giới tại này cổ thiên đạo chi lực khống chế không gian sụp đổ phía dưới, lập tức sụp đổ, một cổ cường hãn nguyên thần lực lập tức kích động mà ra, tại cổ lực lượng này áp chế phía dưới, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy trong nội tâm vô cùng khó chịu. Nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng như trước tràn đầy một phần chiến ý. Tại đây không gian trùng động hấp xả chi lực xuống, Dịch Thiên Tinh dựa vào hỗn độn bổn nguyên chi lực như trước còn có thể kiên trì, nhưng là tại phía sau hắn Điệp Ngữ mấy người nhưng lại đã không ngăn cản được. Dù sao thiên thần cảnh khí thế hơn nữa không gian trùng động áp bách chi lực lại để cho bọn hắn cũng là rất cảm thấy gian nan. Dung tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cũng không có chứng kiến sau lưng phần này chẳng cảnh, nhưng là nương tựa theo khí cơ giao cảm giác hắn cũng là có thể phát giác được. Bất quá tại đây khẩn yếu quan đầu, Dịch Thiên Tinh cũng là căn bản vô hạ bận tâm những này. Dù sao hôm nay hắn đối mặt là hắn tu luyện đến nay nhất đối thủ cường đại, thiên thần cảnh cường giả. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng là hoàn toàn biến thành một thanh rực rỡ tươi đẹp vô cùng trường kiếm, màu tím hào quang như là hỏa diễm thiêu đốt, tại một đầu tuyến thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia vốn là giật tán mà ra vô cực thế giới chi lực lập tức điên cuồng nghĩ đến vô cực kiếm ở trong quán thâu mà đi. Vô cực thế giới vốn là dùng Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm làm cơ sở, giờ phút này tại dẫn dắt phía dưới, tự nhiên là vô cùng điên cuồng, tại những này khí tức quán chú phía dưới, vô cực trên thân kiếm cũng hơi hơi sinh ra một ít biến hóa, vốn là màu tím trên thân kiếm hiện ra núi non sông ngòi, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, một cổ chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức cũng là chưa từng cực trên thân kiếm giật tán mà ra. Tại cổ hơi thở này phía dưới, vốn là thần sắc một mực thập phần lạnh nhạt thân đồ hâm cũng là trong khoảnh khắc dùng mình, một loại cực độ nguy hiểm cảm giác xông lên đầu, mà cơ hồ là tại đồng thời, một vòng rất nhỏ nhưng lại lộ ra vô cùng lực lượng cường đại khí tức lập tức bạo tuân ra mà ra, trực tiếp hướng về hắn oanh kích mà đến, hơn nữa thế như trẻ tre, tại trong khoảnh khắc liền đem thân đồ hâm trước người năng lượng hộ thuẫn hoàn toàn nghiền nát, một vòng quang mang nhàn nhạt trực tiếp. Tại thân đồ hâm sai biệt dưới ánh mắt xuyên qua hắn vai phải. Tại tia sáng này phía dưới, vừa rồi cái kia còn mênh mông năng lượng chấn động lập tức tiêu tán, toàn bộ không gian lại là khôi phục đã đến trước khi bình tĩnh, duy chỉ có thân đồ hâm phải trên vai huyết sắc quang mang là như thế trước mắt, mà tại lúc này, thân đồ hâm phương mới cảm nhận được phải trên vai cái kia cổ kịch liệt đau đớn, đồng thời trong đầu cũng là rốt cục phản ánh đi qua, chính mình đường đường thiên thần cảnh cường giả lại bị một người thần cảnh gây thương tích. Không chỉ là thân đồ hâm, ở đây tất cả mọi người là sững sờ nhìn xem cái này biến hóa, sau một khắc ánh mắt đều là ngưng tụ đã đến Dịch Thiên Tinh trên người. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh thân thể không ngừng sợ run lấy, thậm chí còn toàn thân phát run, một cổ kỳ dị hào quang không ngừng theo trên người hắn buộc phát ra, vốn là màu tím hào quang bên trong vậy mà toát ra một phần nhàn nhạt màu xanh da trời vầng sáng, mà ở cái này màu xanh da trời hào quang phía dưới, chung quanh mặt biển đều là không ngừng kích động. Giống như cùng Dịch Thiên Tinh trên người cái này bôi nhàn nhạt ánh sáng màu lam giúp nhau chiếu rọi. Dịch Thiên Tinh biểu lộ lúc này cũng lộ ra đồng dạng quái dị, nhất là chỗ mi tâm cái kia bôi hào quang, càng là không ngừng núp nhích, tại màu tím bên trong, một vòng nhàn nhạt màu xanh da trời cùng màu đen hào quang cũng là hiện ra gợn sóng, mà so với việc màu đen quang diễm, cái kia màu xanh da trời hào quang càng thêm chấn động cực lớn, phảng phất đang khiêu chiến cái kia tử sắc quang diễm, nhưng cả hai nhưng lại bỗng nhiên giằng co. Dù ai cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong, mà ở Dịch Thiên Tinh trong tay, thần bí khó lường vô cực kiếm càng là tản ra làm cho thiên địa kính phục khí tức. Dịch Đại Ca Điệp Nhu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là một thân cao hòa, nhưng Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất như không nghe thấy, ngược lại là khoanh chân ngồi xuống, một cổ mênh mông khí thế không ngừng theo trên người hắn buộc phát ra, vô cực kiếm cũng là theo Dịch Thiên Tinh trong tay bay ra, xoay quanh tại hắn tả hữu. Ta muốn ngươi chết mà đúng lúc này, bị thương thân đồ hâm rốt cục phản ánh đi qua. Một cổ ngập trời tức giận cuồn cuộn mà ra. Hắn là đường đường thiên thần cảnh, như Dịch Thiên Tinh như vậy người thần cảnh trong mắt hắn hoàn toàn là như là con sâu cái kiến tồn tại, nhưng hôm nay chính hắn nhưng lại tại tổn thương tại cái này như là con sâu cái kiến giống như kẻ yếu dưới thân kiếm, đây cũng là lại để cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, chỉ có giết Dịch Thiên Tinh vừa rồi có thể dẹp loạn hắn tức giận trong lòng. Thoại âm rơi xuống, xoay quanh loan đao lập tức kéo lên một đạo trăng tròn giống như độ cong, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh chém xuống. Cái kia khí thế hướng chi đem toàn bộ mặt biển đều là xé ra, thậm chí còn mà ngay cả sâu dưới biển vạn mét hải thú đều là bị thân đồ hâm một đao kia chém thành hai nửa. Siêu, siêu. Mà chứng kiến cảnh này, Điệp Nhu sắc mặt lập tức trắng bệnh, chẳng quan tâm thân bị trọng thương, hàm kiếm quang lập tức bay múa mà ra, mà Thương Nguyệt trong tay cũng là nhiều hơn một mặt phong cách cổ xưa tấm gương, một đạo quang mang nhàn nhạt theo kính trên mặt chiếu dọi mà ra. Tại thân đồ hâm cái này loan đao công kích phía dưới, hàm kiếm quang cùng cái kia theo xem thiên cảnh phía trên bộc phát ra hào quang trong khoảnh khắc là được bị đổi tản ra, thiên thần cảnh cường giả nén giận một kích như thế nào như vậy dễ dàng ngăn cản, mà tại chính mình công kích bị xua tán đồng thời, vốn là tiểu trọng thương Điệp Nhu hòa Thương Nguyệt lập tức nổ ra một ngụm máu tươi, thần sắc trong khoảnh khắc vẻ vải xuống dưới, mà Tố Tố thì là chắn bọn hắn miễn cưỡng, đem cái kia còn lại. Thế công hoàn toàn phá vỡ, cuối cùng cả người cũng là quẳng, đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi. Tại thời khắc này, ngoại trừ đã hôn mê Điệp Ngữ, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia loan đao mang theo hủy diệt xu thế hướng về Dịch Thiên Tinh vào đầu phách chạm mà xuống. Chương 6, ánh sáng màu lam. Màu bạc loan đao tại thân đồ hâm dưới sự khống chế, bí mật mang theo lấy vô cùng lăng lệ ác liệt công kích trong khoảnh khắc là được từ trên trời giáng xuống, hướng về Dịch Thiên Tinh phách chạm mà xuống, mà ngoại trừ đã hôn mê Điệp Ngữ bên ngoài, những người còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này sắp sửa phát sinh hết thảy. Sắt. Thân đồ hâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong mắt cũng là hàn quang lăng nhưng. Mà ở như vậy nguy cấp dưới tình huống, Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước như ngồi tù nhạc, căn bản bất vi sở động, thậm chí còn trên mặt thần sắc đều là chưa từng có chỗ cải biến. Trong thời gian ngắn, loan đao rơi xuống, mênh mông cường đại khí tức làm cho cả mặt biển cũng là lăn mình, quay cuồng mà hắn, bọt nước như là biển gầm hướng về bốn phía tuôn ra đãng mà mở. Thiểu tổ thấy như vậy một màn, Điệp Nhu sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhưng là trọng thương phía dưới, hắn căn bản không cách nào nhúc đích. Dịch Thiên Tinh là hắn kiếm tổ nhất mạch duy nhất hy vọng, có thể chẳng lẽ lại hôm nay phần này hy vọng muốn vẫn lạc tại này sao? Chẳng lẽ thật là thiên muốn tiêu diệt ta kiếm tổ nhất mạch sao? Điệp Nhu trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng thê lương, kiếm tổ nhất mạch rốt cục chờ đến kiếm tổ truyền người, nhưng hôm nay nhưng lại vẫn lạc không sai, cái này đối với kiếm tổ nhất mạch mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng đấy. Hừ, có thể làm bị thương ta, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Chứng kiến loan đao chém xuống, thân đồ hâm khỏe miệng cũng là lộ ra một phần cười lạnh, dù sao tại hắn xem ra, toàn lực của mình một kích, chớ nói Dịch Thiên Tinh một cái nho nhỏ người thần cảnh, coi như là địa thần cảnh cường giả cũng không có khả năng tiếp được, dù sao tại hắn trong ấn tượng, Dịch Thiên Tinh cho dù cường thịnh trở lại nhưng cuối cùng cũng không quá đáng chỉ là một người thần cảnh, nhưng là tại hạ một khắc, hắn phát hiện mình phần này tự tin nhưng lại trong khoảnh khắc sụp đổ. Mà chuyển biến thành nhưng lại một phần vô cùng kinh hãi, thậm chí còn hai cái đồng tử đều là một hồi co rút lại. Đem làm cái kia cơn sóng gió động trời tiêu tán thời điểm, một vòng nhàn nhạt màu xanh tím vầng sáng nhưng lại dần dần hiện ra tại tất cả mọi người trong mắt, phóng mắt nhìn đi, Dịch Thiên Tinh quanh thân đúng là bị cái này cổ vầng sáng chỗ bao phủ, mà thân đồ hâm cái kia trôi loan đao giờ phút này đúng là khảm tại cái kia bôi vầng sáng phía trên, từng đạo năng lượng không ngừng ở đụng chạm chỗ nhảy lên, tản ra năng lượng cường đại chấn động. Nhưng là mặc cho cái này loan đao như thế nào áp, chế lại thủy chung không cách nào đột phá tầng này hào quang, mà ở tia sáng này bao phủ phía dưới, Dịch Thiên Tinh như cũng là trước khi cái kia phó bộ dáng, không có chút nào bị hao tổn. Cái này, điều này sao có thể chứng kiến công kích của mình lại bị tầng này nhàn nhạt màng mỏng chỗ ngăn cản mà xuống, thân đồ hâm trên mặt tràn đầy một phần không thể tin. Chạm tại thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia loan đao lần nữa một cái xoay quanh. Mang theo so sánh với vừa rồi càng thêm năng lượng cường đại trực tiếp chạm tại Dịch Thiên Tinh quanh thân cái này tử lan tương giao màn sáng phía dưới, bất quá cái này kết quả lại là như trước như thế, ngoại trừ lại để cho cái kia màn sáng nổi lên một tia rung động bên ngoài là được lại không có chút phản ứng. Ta không tin, điều đó không có khả năng thấy như vậy một màn, thân đồ hâm phảng phất là nhận lấy cái gì đả kích, cả người giống như điên cuồng, loan đao xoay tròn mà quay về, tại thân đồ hâm dưới sự khống chế. Không ngừng một đao đao hướng về Dịch Thiên Tinh phách chạm mà đi, bất quá vô luận thân đồ hâm cố gắng như thế nào, tầng này nhìn như hơi mỏng màn sáng nhưng lại thủy chung chưa từng nghiền nát, mà càng là như thế, thân đồ hâm công kích lại càng là điên cuồng, dù sao tại hắn xem ra. Hắn đường đường một thiên thần cảnh cường giả vậy mà công không phá được một người thần cảnh phong ngự, lời này nói ra quả thực là có thể làm trò cười cho người trong nghề. Nhưng mà, nổi giận bên trong thân đồ hâm nhưng lại không có phát hiện, tại hắn một đao kia đao phách chạm bên trong. Cái kia màn sáng nhan sắc nhưng lại tại một chút chuyển biến, từ vừa mới bắt đầu màu xanh tím chậm rãi hướng về thuần túy màu tím quá độ, hơn nữa cái kia bôi màu tím cũng là trở nên càng thêm động lòng người xinh đẹp. Ông mà đang ở thân đồ hâm lại một lần nữa công kích được cái này màn sáng phía trên thời điểm, toàn bộ màn sáng sắc thực trong giây lát một hồi nhảy lên, lập tức một cổ cuồng bạo khí tức lập tức buộc phát ra, trực tiếp đem thân đồ hâm loan đao đánh bay. Thậm chí còn mà ngay cả thân đồ hâm thân ảnh tại cổ hơi thở này phía dưới đều là hướng lui về phía sau mở. Giờ khắc này, vốn là bao khỏa Dịch Thiên Tinh quanh thân tím lam sắc quang mang đã triệt để biến thành màu tím, trước khi cái kia bôi lam sắc quang mang cũng là đã tiêu tán, hơn nữa tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh vốn là đóng chặt hai con ngươi cũng là rốt cục mở ra. Hô Dịch Thiên Tinh mở ra hai con ngươi, đôi mắt ở trong cũng là toát ra một phần tim đập nhanh chi sắc. Thật sự là thiếu một ít nghĩ đến vừa rồi phát sinh một màn. Dịch Thiên Tinh cũng là thở dài. Vừa rồi coi như Dịch Thiên Tinh hoàn toàn buộc phát chính mình nguyên thần lực thời điểm, hắn hồn giới ở trong nhưng lại bỗng nhiên có một cổ không hiểu năng lượng trở nên cực kỳ sao động, thậm chí Dịch Thiên Tinh còn không có có kịp phản ứng thời điểm là được cảm thấy một vòng lam trong sắc hào quang trực tiếp theo hồn giới ở trong phi nhảy ra, chui vào Dịch Thiên Tinh mi tâm. Đem làm cái này cổ hào quang chui vào Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm thời điểm, lập tức vốn là thiêu đốt nguyên thần lực càng là phảng phất ăn hết thuốc kích thích. Một cổ không biết từ nơi ấy buộc phát ra nguyên thần lực trong dây lát rót vào trong tay vô cực kiếm, thiếu chút nữa lại để cho Dịch Thiên Tinh kinh mạch đều là nổ bung, tại tăng thêm vô cực thế giới cái kia cổ trùng kích chi lực, lúc này mới phóng xuất ra này làm cho không người nào so kinh ngạc một kiếm, trực tiếp phá vỡ thân đồ. Hâm quanh thân tầng tầng phong tỏa, thậm chí còn xuyên thấu bờ vai của hắn. Tại đạo tia sáng này xâm nhập Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển về sau. Cái kia bôi màu xanh ra trời hào quang là được hướng về Dịch Thiên Tinh hỗn độn vốn là chi lực tích lũy động mà đến, phảng phất là gặp cái gì cực kỳ hấp dẫn đồ đạc của hắn, mà Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên trong hộp cũng là đồng dạng không ngừng mà hiện động mà lên, lượng đạo năng lượng tại trong chốc lát là được dây dưa tại một khối, mà cho đến giờ phút này, Dịch Thiên Tinh mới được là rốt cục nhớ tới đạo này màu. Xanh ra trời hào quang đến tột cùng là cái gì? Lúc trước Dịch Thiên Tinh chém giết ma tổ thủy thần đem tiên đế về sau cũng là đã nhận được hắn cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ. Bất quá bởi vì này khối mảnh vỡ phía trên có một tia ma tổ nhất mạch năng lượng, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là không có đem hắn luyện hóa, một mực đặt ở hồn giới ở trong, dần ra cũng tiểu đã quên chuyện này. Nếu như không phải hôm nay cổ năng lượng này đột nhiên bộc phát, Dịch Thiên Tinh cũng là căn bản sẽ không nhớ lại hắn hồn giới ở trong còn có một phần đủ để khiến toàn bộ hồng hoang điên cuồng hỗn độn mảnh vỡ. Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên ở trong dung hợp lấy 4 phần hỗn độn mảnh vỡ, mà hỗn độn mảnh vỡ đều là hồng hoang nghiền nát chỗ sinh ra đời, từ loại nào góc độ mà nói hoàn toàn là như là đồng bào huynh đệ mà thôi, lẫn nhau tầm đó tự nhiên là có được một phần chiếu rọi, tuy nhiên trải qua luyện hóa về sau tự nhiên mà vậy hội mang lên một tia còn lại năng lượng. Nhưng là phần này ở chỗ sâu trong năng lượng nhưng lại không sẽ cải biến, vốn phần này vốn là hỗn độn mảnh vỡ cũng sẽ là không có phản ứng, nhưng là loại Hà Dịch Thiên Tinh tại chống lại thân đồ hâm thời điểm, cũng là triệt để đốt lên chính mình hỗn độn bổn nguyên, hơn nữa càng là đồng dạng kể cả kia chấp hủy diệt bổn nguyên chi lực, tại này cổ bổn nguyên chi lực ảnh hưởng phía dưới, N. Hay cái nguyên vốn thuộc về tiên đế hỗn độn mảnh vỡ cũng là rốt cục bị cái này cổ khí cơ chỗ dẫn dắt, theo Dịch Thiên Tinh hồn giới bên trong đằng nhảy ra. Về phần Dịch Thiên Tinh quanh thân cái kia đến màu xanh tím giao nhau màn sáng chính là vì Dịch Thiên Tinh nguyên thần bên trong cái kia hai chủng bất đồng hỗn độn mảnh vỡ lẫn nhau sống tới dung hợp chỗ sinh ra. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh chỉ là người thần cảnh, nhưng là hỗn độn mảnh vỡ chính là tự bản cổ khai thiên tích địa chỗ liền sinh ra đời đồ vật. Cái kia phần năng lượng không chỉ nói thân đồ hâm thiên thần cảnh tu vi, coi như là tổ cảnh cường giả ở chỗ này cũng thì không cách nào phá vỡ. Chương 7, Thiên thần cảnh nguyên thần. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp lẫn nhau tầm đó có tâm linh khế ước tồn tại, cho nên hai người tuy nhiên riêng phần mình đều ngưng kết ra chính mình bổn nguyên chi lực, nhưng là lại cũng không sinh ra cái gì ma sát, tương phản hai cổ năng lượng thậm chí còn có thể lẫn nhau dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là tại tiên đế lưu lại cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ ảnh hưởng phía dưới, cái này vi diệu cân đối nhưng lại lập tức là được bị đánh phá, ba cổ lực lượng đã trở thành tam giác thái độ không. Ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp trùng kích mà đến. Một khi xử lý vô ý thậm chí còn sẽ làm cho nguyên thần sụp đổ, mà đúng lúc này, thân đồ hâm chẳng những công kích nhưng lại ngược lại theo một loại khác góc độ phía trên chạm vào loại này dung hợp, nhìn xem lại để cờ hở. O Dịch Thiên Tinh đè nén xuống cái kia phần trùng kích, miễn cưỡng đem cái này 5 phần hỗn độn mảnh vỡ dung nhập trong đó. Cái này cổ kỳ quái năng lượng có lẽ tiểu là tiên đế ở lại đây hỗn độn mảnh vỡ ở trong ma tổ nhất mạch năng lượng. Dịch Thiên Tinh cảm thụ bị xa lánh đến một hẻo lánh ở trong một cổ ám lam sắc năng lượng. Cũng là âm thầm nhẹ giọng nói, lập tức ánh mắt cũng là đã rơi vào thẩm đồ mới đích trên người, chỉ hơi hơi liếc qua sau lưng mấy người. Dịch đại ca, ngươi không sao chớ? Điệp Nhu tuy nhiên sắc mặt trắng bệnh, nhưng hay vẫn là đứng thẳng mà lên, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khẩn trương hỏi, trường kiếm trong tay cũng hơi hơi chiến minh. Không có việc gì, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, mà nghe nói như thế, Điệp Nhu thần sắc rốt cục buông lỏng, cả người cũng là run lên, chỉ có thể dựa vào lấy trường kiếm miễn cưỡng đứng thẳng, liên tục hai lần bị thân đồ hâm đánh trúng. Mặc dù Điệp Nhu địa thần cảnh kiếm người cũng là đã trọng thương. Thân đồ hâm Dịch Thiên Tinh xác nhận mấy người đều là không có việc gì về sau, ánh mắt cũng là lăng lệ ác liệt vô cùng chằm chằm vào thân đồ hâm, trong tay vô cực kiếm lập tức một kiếm chém ra, một phần bạo động vân thần lực lập tức đằng nhảy ra, trực tiếp biến thành một tia cường thịnh nguyên thần chấn động hướng về thân đồ hâm mà đi, những nơi đi qua vậy mà không gian chấn động. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh công kích, thân đồ hâm trong tay loan đao cũng là trong giây lát phách chạm mà ra, lập tức va chạm lên Dịch Thiên Tinh nguyên thần công kích. Nhưng là tại thân đồ hâm vô cùng ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cả hai dĩ nhiên là tại đồng thời chôn vùi. Thiên thần cảnh nguyên thần lực. Cảm nhận được phần này theo Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm bắt đầu khởi động mà ra kiếm ý, thân đồ hâm cũng là thấp giọng nói, tuy nhiên biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng thì nổi lên vô hạn sóng cả. Dịch Thiên Tinh trước khi nguyên thần tuy nhiên cũng viễn siêu người thần cảnh, nhưng cũng không quá đáng là cùng địa thần cảnh không sai biệt nhiều, thậm chí còn không có đạt tới địa thần đỉnh phong trình độ. Nhưng là gần kể chỉ là sau một lát, hiện nhiên Dịch Thiên Tinh nguyên thần dĩ nhiên là đã đạt đến thiên thần chi cảnh, trọn vẹn vượt qua mấy cái giai vị. Thân đồ hâm, ngươi dám làm tổn thương ta tộc nhân. Dịch Thiên Tinh trầm tĩnh nhìn xem thân đồ hâm, một cổ lăng nhưng đích khí thế cũng là bộc phát ra, trực tiếp hướng về thân đồ hâm mà đi. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh trường kiếm trong tay bỗng nhiên run lên, lập tức một cổ kinh khủng tới cực điểm năng lượng lập tức theo trên thân kiếm bộc phát ra, thậm chí còn tại này cổ gợn sóng phía dưới. Vô cực kiếm mũi kiếm không gian chung quanh lập tức một hồi vặn mèo, cuối cùng xuất hiện đã đến từng đạo vết dạn. Gần kề nương tựa theo kiếm khí, Dịch Thiên Tinh vậy mà đem chọn cái không gian đều là chấn ra vết dạn, hơn nữa theo Vô Cực Kiếm Chiến Minh thanh âm nhộn nhạo mà khai, Thân Đồ Hâm sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi. Tại đây kiếm minh thanh âm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên vừa xài bước ra, mà ở một bước này phía dưới, Thân Đồ Hâm thần sắc nhưng lại trong giây lát một bên, lập tức cả người vậy mà không thể tưởng tượng nổi phun ra một ngụm máu tươi, khí thế cũng lập tức hể vải xuống dưới, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh đôi mắt ở trong tràn đầy một phần khó có thể tin kinh ngạc. Cái này, điều đó không có khả năng. Thân Đồ Hâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, không ngừng thấp giọng nỉ non lấy, tại vừa rồi cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, Dịch Thiên Tinh nguyên thần cùng năng lượng vậy mà trong khoảnh khắc bộc phát, như là núi lửa giống như bộc phát, hơn nữa gần kể chỉ là vẻ này trùng kích mà ra khí tức lập tức liền đem Thân Đồ Hâm nguyên thần trọng thương. Dịch Thiên Tinh, kính xin kiếm hạ lưu tình mà, nhưng vào lúc này, từng tiếng nhạt thanh âm nhưng lại chợt nhớ tới, lập tức một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Thân Đồ Hâm trước người, ống tay háo phất qua, gọn sóng bắt đầu khởi động, đơn giản liền đem Dịch Thiên Tinh nguyên thần trùng kích tiêu tán. Ngươi là người phương nào? Cái này đột nhiên xuất hiện người toàn thân bị một tầng nhàn nhạt sương mù bao khỏa, Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào thấy rõ người tới dung mạo, bất quá theo người này lời của ở trong, Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được một phần thiện ý. Ta là Đa Bảo Các chi nhân, hôm nay Thân Đồ Hâm cái gọi là cũng không phải ta Đa Bảo Các bổn ý, kính xin Dịch huynh tha hắn một lần, cái này quyền cho là chuộc tội rồi. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, người nọ ống tay áo vung lên, một khối sam cây lấy nhàn nhạt hào quang ngọc bội bỗng nhiên hiện hiện tại Dịch Thiên Tinh trước người. Ngọc bội hết sức đơn giản, căn bản không có chút nào hoa văn trang sức, duy độc khắc lại một cái chữ viết nhầm, sử nữ bên ngoài không có vật khác. Nương tựa theo khối ngọc bội này, Dịch huynh là được ta Đa Bảo Các khách quý, có thể tại ta Đa Bảo Các nội tùy ý lãnh các loại thứ đồ vật. Ta muốn điểm ấy đã đủ để thể hiện thành ý của ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem người nọ, bất quá mặc cho nguyên thần của hắn chi lực như thế nào kéo dài nhưng lại thủy chung không cách nào điều tra đến người nọ dung mạo, mà người nọ cũng sẽ là không có nói thêm câu nữa lời nói. Cái kia hiển lộ mà ra hai con ngươi cũng là một mực rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Tại đây phần rằng co bên trong, Dịch Thiên Tinh cuối cùng nhất thân thủ đem này cái ngọc bội cầm trong tay. Đa tạ chứng kiến Dịch Thiên Tinh cử động, người nọ cũng là nhẹ giọng cười cười, theo mặc dù là mang theo Thân Đồ Hâm như là vân yên tiêu tán, không mang theo chút nào khói lửa. Dịch Thiên Tinh, gần đây hồng hoang ở trong cũng không yên ổn, ngươi một đường coi chừng. Ở đằng kia người biến mất đồng thời, một tiếng nhàn nhạt thanh âm cũng là chợt nhớ tới. Mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước đứng ở chỗ đó, cũng không có gì quá lớn thần sắc biến hóa. Thiểu tổ, hắn đã đi rồi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh như trước còn bằng hư mà đứng, Điệp Nhu cũng là gian nan châu đạt Dịch Thiên Tinh bên cạnh, thấp giọng nói. Ta biết rõ. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, Điệp Nhu, chuyện còn lại chính các ngươi giải quyết, ta cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại bỗng nhiên ngã xuống mà xuống, trước khi trên người cái kia tăng vọt khí tức cũng là dùng một loại tốc độ khủng khiếp trượt. Lập tức tiêu tán. Thiểu tổ mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh té ngã hôn mê, Điệp Nhu cũng là cả kinh, xuất phát từ bản năng đem Dịch Thiên Tinh ôm lấy ấy ư, trên mặt càng tràn đầy một phần kinh hãi, hắn không rõ mới vừa rồi còn lộ ra vô cùng cường thế Dịch Thiên Tinh tại sao phải lập tức hôn mê. Yên tâm đi, Dịch đại ca hẳn là sử dụng nào đó cấm kỵ chi pháp, đối với mình tiêu hao khá lớn, cho nên mới phải hôn mê, bất quá thân thể của hắn cũng không có gì trở ngại, đoán chừng tĩnh tu một thời gian ngắn sẽ khôi phục. Mà nhưng vào lúc này, Thương Nguyệt nhưng cũng là tại nhanh chóng nâng phía dưới đi vào Dịch Thiên Tinh trên người, hai con ngươi ở trong hiện ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, theo Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua về sau, giãn ra một hơi, nhẹ giọng nói. Điệp Nhu, ta nghĩ tới chúng ta hay vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, Dịch Đại Ca cùng Điệp Ngữ đều là hôn mê, ba người chúng ta cũng đồng dạng bị thương, hiện tại không nên xuất hành. Ân. Nghe Thương Nguyệt lời mà nói, đang nhìn hôn mê Dịch Thiên Tinh cùng Điệp Ngữ. Điệp Nhu cũng là khẽ gật đầu một cái. Chương 8, dung hợp tăng lên. Biển rộng mênh mông phía trên tự nhiên là tìm không thấy địa phương nào có thể nghỉ chân, bất quá cũng may Thương Nguyệt hồn giới ở trong cũng không phải là chỉ có một chiếc thay đi bộ pháp bảo, tuy nhiên so không được trước khi phi vân thuyền, nhưng là ít nhất so về không có châu nghỉ chân đến cường. Trong lúc này là Tam Vân Phục Linh Đan, đối với ngươi cùng Điệp Ngự thương thế đều mới có lợi, trước ăn vào A. Thương Nguyệt đem một bình sứ nhỏ đưa cho Điệp Nhu, cũng là nhẹ giọng nói. Đa tạ Điệp Nhu cũng là không chần chờ, nói lời cảm tạ về sau cũng là theo sứ trong bình đổ ra lượng viên thuốc, một quả chính mình ăn vào, mà đổi thành một quả thì là lại để cho trong hôn mê Điệp Ngữ ăn vào, bất quá nhưng lại cũng không có cho Dịch Thiên Tinh ăn vào, cho rằng Dịch Thiên Tinh tình huống hiện tại tương đối kỳ quái, Điệp Nhu cũng không dám tự tiện cho Dịch Thiên Tinh uống thuốc. Dịch đại ca ngươi hay vẫn là cho hắn ăn vào chai này bồi nguyên đan, cái này đan dược dược tính dịu, coi như là không có bị thương cũng là có thể phục dụng. Thương Nguyệt tự nhiên cũng là minh bạch Điệp Nhu cố kỵ, cho nên cũng là mặt khác móc ra một cái bình xứ, nhẹ giọng nói. Dịch đại ca thật sự không có việc gì sao? Đem cái này tản ra nhàn nhạt mùi thuốc bồi nguyên đan cho Dịch Thiên Tinh ăn vào, Điệp Nhu cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Quan tâm sẽ bị loạn, mặc dù Điệp Nhu tại ổn trọng, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh dù sao cũng là hắn toàn bộ kiếm tổ nhất mạch ký thác. Yên tâm đi, Dịch đại ca chỉ là bởi vì tiêu hao quá lớn, cũng không có gì còn lại thương thế, dùng ta đoán chừng hẳn là đã phát động ra cái gì cấm kỵ chi thuật chỗ tạo thành di chứng, bất quá cái này cấm kỵ chi thuật quả nhiên là cực kỳ kỳ lạ, vậy mà không có gì tác dụng phụ, hơn nữa ta xem Dịch đại ca khí sắc, lại vẫn ẩn ẩn có đột phá chi giống như, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, mà Điệp Nhu nhưng lại cũng không nói gì thêm, bất quá chứng kiến Thương Nguyệt nói như thế khẳng định, trong lòng cũng là buông xuống một khối trọng thạch. Điệp Ngữ thương thế khá tốt, đoán chừng qua một hai canh giờ sẽ tỉnh lại rồi, lúc này đây cũng thật sự là thai bay vạ gió, không nghĩ tới vừa ra biển tiểu là đã tao ngộ một cái thiên thần cảnh. Thương Nguyệt cũng là nhẹ giọng nói, tiếng nói còn không rơi xuống là được kịch liệt ho khan. Tiểu thư, ngươi cũng nhanh lên nghỉ ngơi đi, lúc này đây ngươi vọng động xem thiên kính chi lực, cũng hẳn là đã bị cắn trả rồi. Chứng kiến Thương Nguyệt trên mặt cái kia bôi tái nhợt, một bên Tố Tố cũng là lập tức khẩn trương nói. Bên kia, giờ phút này thân đồ hâm sắc mặt cũng hơi hơi trở nên trắng, quỳ một gối xuống ở đằng kia mây mù lượn lờ nam tử trước người, trên mặt tràn đầy một phần sợ hãi, thậm chí còn từng khỏa như đậu nành mồ hôi cũng là theo hắn cái chán lăn xuống mà xuống. Thân đồ hâm, ta là cho ngươi tiếp cận Dịch Thiên Tinh, lấy được hắn hảo cảm, mà thực sự không phải là cho ngươi như thế không phải vi. Nam tử thanh âm lộ ra thập phần bình tĩnh, nhưng là tại hắn lời của phía dưới, thân đồ hâm sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm khó coi. Thuộc hạ biết sai rồi, thân đồ hâm cũng là thấp giọng nói, một giọt mồ hôi cũng là theo trán của hắn tích rơi xuống đất phía trên. Mà thôi, hiện tại lúc này đây ngươi cũng là vô tâm chi mất, hơn nữa cũng không có tạo thành cái gì quá nghiêm trọng hậu quả. Lúc này đây ta tiểu quấn ngươi một mạng, bất quá hàng ngươi vi tứ cấp chấp sự, lúc nào chờ ngươi lấy rồi, ta tại khôi phục ngươi cựu cấp chấp sự thân phận. Nam tử thản nhiên nói, đồng thời một đôi tròng mắt cũng là đã rơi vào thân đồ hâm trên người. Ngươi có gì dị nghị không? Thuộc hạ không dám. Nghe được chính mình bị xuống làm tứ cấp chấp sự, thân đồ hâm khỏe miệng tuy nhiên một hồi run rẩy, nhưng hay vẫn là thư thở một hơi. Ân, ngươi trước đứng lên đi. Vâng. Chuyện kia hiện tại thế nào? Nam tử tại một lát trầm mặc về sau, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Hồi đại nhân lời mà nói, hôm nay Vu tổ nhất mạch cùng Ma tổ nhất mạch mọi người là đã dục dịch, bất quá trở ngại đạo tổ nhất mạch, cho nên tạm thời còn không có động thủ. Vu tổ một mạch là thần gió vũ sư, thiên lôi điện mâu bốn người dẫn đầu, mà Ma tổ nhất mạch thì là do địa thần tướng cắt táp chi tử cắt cấp thông soái, mà đạo tổ nhất mạch cầm đầu thì còn lại là 12 kim tiên đứng đầu quảng thành tử. Thân đồ hâm cũng là coi chừng thấp giọng nói ra. Thần gió vũ sư, thiên lôi điện mẫu, xem ra Vu tổ nhất mạch lúc này đây là hạ đủ bản A, vậy mà phái ra bốn cái đại vu, bất quá cũng khó trách, dù sao cũng là Vu tổ nhất mạch đổ vận. Nam tử nghe được thân đồ hâm lời mà nói, sau một lát cũng là nhẹ giọng cười nói, hơn nữa cắt cắp cùng quảng thành tử, quả nhiên là thú vị, hồng hoang đã thật lâu không có gì đại động tác. Vu điện bên kia hiện tại có phản ứng gì? Hiện tại như cũng là đóng chặt, bất quá năng lượng chấn động nhưng lại càng thêm cường đại rồi. Ta muốn khoảng cách mở ra ngày cũng không quá đáng là nửa năm công phu rồi. Thân đồ hâm cũng là thập phần coi chừng nói. Nửa năm sau nghe được thân đồ hâm lời mà nói, nam tử cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, cuối cùng cũng là đem ánh mắt chuyển rời đến thân đồ hâm trên người. Chuyện của tôi đốt. Nét cái này thời gian ngắn ngươi tiếp tục chú ý chuyện này, có tình huống như thế nào lập tức hướng ta báo cáo. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Thân đồ hâm cũng là cung kính trả lời, mà khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nam tử thân ảnh nhưng lại đã tiêu tán. Hô chứng kiến nam tử rời đi, thân đồ hâm cũng là rốt cục thư thở một hơi, đồng thời thoáng trở nên trắng sắc mặt phía trên cũng là đã hiện lên một phần hoảng sợ, nhất là trước khi một màn kia. Cái này Dịch Thiên Tinh đến tột cùng là người nào, đại nhân vậy mà đem Bạch Ngọc Linh Lung đều là cho hắn. Bất quá cái này Dịch Thiên Tinh thật đúng là lại để cho người xem không rõ, một người thần cảnh lại có thể buộc phát ra thiên thần cảnh nguyên thần tu vi, càng là có thể làm bị thương ta. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh chỉ là cảm giác được nguyên thần của mình ở trong có một cổ cực kỳ hùng hậu khí tức chấn động, nhất là cái kia vốn là hạt đảo, óc chó giống như lớn nhỏ từ sắc quang diễm vậy mà cũng hơi hơi biến lớn thêm vài phần, màu sắc càng thêm sáng ngời, hơn nữa tí ti nguyên thần lực nhộn nhạo mà ra, Dịch Thiên Tinh vậy mà phát hiện mình dò xét phạm vi cũng là biến to được bao nhiêu, theo lúc trước 10 vạn mễ, m, xa biến thành hiện tại 30 vạn mét tả hữu, hơn nữa tại trong phạm vi này, hắn cũng là có thể vô cùng rõ ràng phát giác được mảy may chấn động. Tại vừa rồi cuối cùng trước mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là dẫn động một đạo lúc trước kiếm tổ Hiên Viên ở lại hắn nguyên thần ở trong kiếm khí. Đây cũng là vì cái gì Dịch Thiên Tinh có thể tại một bước tầm đó liền đem thân đồ hâm chấn tổn thương, mà Dịch Thiên Tinh sở dĩ chọn đáp ứng người nọ điều kiện, thật sự là bởi vì hắn đã căn bản không cách nào kiên trì, một cổ vô lực hư thoát cảm giác không ngừng trùng kích lấy nguyên thần của hắn, hơn nữa không biết vì cái gì, nhưng là Dịch Thiên Tinh có loại trực giác, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử rất có thể cũng là đã biết được Dịch Thiên Tinh bất quá là tại phô trương thanh thế, nhưng cũng không có đâm phá. Không nghĩ tới nhân duyên tế hội phía dưới lại là dung hợp một phần hỗn độn mảnh vỡ, bất quá lúc này đây dung hợp thật đúng là may mắn, thiếu một ít tiêu hồn phi phách tán, bất quá ta hiện tại nguyên thần cường độ cho dù so ra kém thiên thần cảnh cường giả, nhưng ít ra cũng có thể tất nhiên thần cảnh đỉnh phong rồi. Cảm nhận được nguyên thần thức biển ở trong cái kia một tia năng lượng cường đại chấn động, Dịch Thiên Tinh cũng là âm thầm tự định giá. Thật tốt quá, Dịch đại ca, ngươi rốt cục tỉnh mà, nhưng vào lúc này một tiếng thanh thúy ngây thơ thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại trong thai của hắn. Chương 9, khoảng cách. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh chậm rãi mở ra song mô hình, Điệp Ngữ lập tức mừng rỡ hô, đồng thời vốn là vẫn còn cách đó không xa nhắm mắt tu luyện Điệp Nhu Hòa Thương Nguyệt cũng là lập tức chạy đến, mấy người đều là nhìn chăm chú lên Dịch Thiên Tinh. Các ngươi có lẽ đều là không có việc gì đi à nha? Dịch Thiên Tinh chứng kiến mấy người thần sắc, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời cũng chậm rãi ngồi dậy, khóe miệng mang theo phần mỉm cười. Đương nhiên không có việc gì rồi, cũng đã 4 tháng rồi, Dịch đại ca, ngươi cũng đã hôn mê 4 tháng rồi, làm ta sợ muốn chết. Điệp Ngữ cũng là mang theo phần vô cùng mừng rỡ vừa cười vừa nói. 4 tháng rồi sao? Nghe được Điệp Ngữ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, theo thời gian tu luyện càng dài, thường thường một cái bế quan cần thiết thời gian cũng là càng dài, thời gian đối với tu luyện giả cũng là càng phát ra không có khái niệm. Dịch đại ca, ngươi tình huống bây giờ như thế nào đây? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh lâm vào trầm tư, Điệp Nhu cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Hẳn là không có việc gì rồi, Dịch Thiên Tinh cảm thụ một nội tình huống, cũng là nhẹ giọng nói. Hôm nay Dịch Thiên Tinh thể nội chạy xuôi màu tím nguyên kiếm lực cùng trước khi cũng không có gì quá lớn chênh lệch, chỉ là ở đan điền chỗ lại là có thêm một quả móng tay che lớn nhỏ tinh thuần màu xanh da trời tinh thể, khí tức cùng Dịch Thiên Tinh nguyên kiếm lực có chút không hợp nhau. Dịch Thiên Tinh minh bạch đây là tiên đế cái kia không có hỗn độn mảnh vỡ ở trong ẩn chứa ma tổ nhất mạch năng lượng. Dù sao này cái hỗn độn mảnh vỡ đã bị tiên đế đã luyện hóa được không biết bao nhiêu cái kỷ. Diễn, trong đó tự nhiên là ẩn chứa vô cùng tinh thuần ma tổ nhất mạch năng lượng, dùng hiện tại Dịch Thiên Tinh tình huống là căn bản không cách nào đem hắn triệt để luyện hóa, cho nên mới phải hình thành một quả kết tinh. Đúng rồi, Điệp Nhu, nguyên thần của ngươi chi lực phóng thích mà ra có thể bao trùm bao nhiêu phạm vi? Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên là nghĩ tới điều gì, cũng là nhẹ giọng hướng Điệp Nhu hỏi. Đại khái tại 17-18 vạn mét tả hữu, tuy nhiên khó hiểu Dịch Thiên Tinh tại sao phải hỏi như vậy, nhưng Điệp Nhu hay vẫn là nhẹ giọng mà hỏi. 17-18 vạn mét sao? Nghe đạo Điệp Nhu trả lời, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, hắn hôm nay nguyên thần lực trải ra cực hạn là 30 vạn mét tả hữu, nói như vậy đích thật là đã vượt qua địa thần cảnh, bất quá Điệp Nhu cũng chỉ là mới vào địa thần cảnh. Cái kia thiên thần cảnh cường giả nguyên thần lực, ngươi biết có thể đạt tới bao nhiêu? Thiên thần cảnh, Dịch đại ca, điểm ấy ta tiểu không rất rõ. Nâng lên thiên thần cảnh, Điệp Nhu cũng là lắc đầu, sau đó mang theo phần nghi hoặc nhìn Dịch Thiên Tinh, ngươi muốn biết những này làm gì? Điểm ấy ta ngược lại là tin tưởng, thiên thần cảnh cường giả nguyên thần lực phóng xạ mà khai, có thể đạt tới không kém qua hơn 30 vạn mễ, m, khoảng cách, mà nếu như là một ít chuyên tu nguyên thần thiên thần cảnh cường giả thậm chí còn có thể phóng xạ đến 100 vạn mễ, m, phía trên, càng nhiều nữa hay vẫn là xem mỗi cá nhân tu luyện phương hướng. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói. Tu luyện phương hướng. Dịch Thiên Tinh nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, cũng là nhẹ giọng đây này lẩm bẩm. Dù sao đối với Hồng Hoang tu luyện hệ thống Dịch Thiên Tinh cũng không tính là hiểu rất rõ. Ân, vô luận là cái gì công pháp đơn giản đến phân tiểu là chủ tu nguyên thần hay vẫn là chủ tu thân thể, hướng vu tổ nhất mạch tiểu là chủ tu thân thể, mà đạo tổ nhất mạch càng nhiều nữa tiểu là chủ tu nguyên thần, về phần ma tổ nhất mạch thì là cùng có đủ cả. Bất quá vô luận là cái gì công pháp, tu luyện tới cực hạn uy lực nhưng thật ra là không kém bao nhiêu, chỉ là công kích phương thức bất đồng mà thôi. Bất quá, nguyên thần lực cũng không phải tuyệt đối với, có chút chủ tu nguyên thần lực có lẽ tại địa thần cảnh liền là có thể đạt tới thiên thần cảnh cường độ, thậm chí còn hơn lúc trước. Nói như vậy, ngươi tất nhiên là thuộc về chủ tu nguyên thần đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Nguyệt, nhẹ giọng cười cười. Ân, ta Thiên Tâm Tông công pháp đích thật là chủ tu nguyên thần, nếu như đạt tới thiên thần cảnh. Nguyên thần lực phóng xạ mà khai có thể đạt tới 150 vạn mét đã ngoài. 150 vạn mét ba. Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Điệp Ngữ lập tức hoảng sợ nói, dù sao cái số này đích thật là có chút khủng bố, cơ hồ là thiên thần cảnh 4-5 lần rồi, hơn nữa phóng xạ càng xa tiểu đại biểu cho nguyên thần lực càng cường. Nói như vậy nguyên thần của ta chi lực đã miễn cưỡng có thể vượt qua thiên thần cảnh cường giả, hẳn là tại địa thần cảnh đỉnh phong cùng thiên thần cảnh tầm đó. Dựa theo Thương Nguyệt nói, Dịch Thiên Tinh cũng là đại khái đã đoán được chính mình vị trí một cái tình huống. Thương thế của các ngươi đều thế nào? Dịch Thiên Tinh trầm tư một lát sau, cũng là muốn lấy mấy người hỏi. Lúc trước tuy nhiên thân đồ hầm công kích cũng không phải châm đối với bọn họ, nhưng dù sao hay vẫn là bị thương. Cơ bản đều là đã khỏi hẳn rồi, bất quá Thương Nguyệt hẳn là vận dụng cái gì bí pháp, cho nên nguyên thần có chút bị hao tổn, đoán chừng còn muốn một thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Điệp Nhu cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía Thương Nguyệt, lúc này đây Thương Nguyệt biểu hiện cũng là lại để cho Điệp Nhu đối với Thương Nguyệt nhiều hơn một phần hiểu rõ, thái độ phía trên cũng là có chút ít chuyển biến, không còn là lãnh đạm như vậy. Nghe được Điệp Nhu lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là đem ánh mắt chuyển qua Thương Nguyệt trên người, mà Thương Nguyệt thì là nhuyễn miệng cười, ta còn không có thể hoàn toàn vận dụng xem thiên kính năng lực, cho nên sinh ra một tia cắn trả, bất quá cũng không trong mắt, đoán chừng tiếp qua 1-2 tháng liền là có thể khôi phục không sai biệt lắm. Nguyên thần lực khôi phục vô cùng nhất chậm chạp bất quá, cho nên tuy nhiên cắn trả chi lực không nghiêm trọng lắm, nhưng là khôi phục lên thời gian lại cũng không đoạn. Ta nhìn xem nhưng mà đang ở Thương Nguyệt lời mới vừa dứt thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên một phát bắt được tay của nàng, một tia nhàn nhạt hào quang màu tím cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên ngón tay lan tràn mà ra. Dịch đại ca Dịch Thiên Tinh bất thình lình thay đổi cũng là lại để cho Thương Nguyệt có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù biết Dịch Thiên Tinh đây là đang điều tra thương thế của nàng, nhưng là không biết vì cái gì, gần đây lạnh nhạt bình tĩnh Thương Nguyệt nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy mình tâm một hồi mãnh liệt nhảy lên, một vòng hoa đào giống như ửng đỏ cũng là nhanh chóng phun lên khuôn mặt, hai lỗ tai càng là nóng nóng lên. Cái này hay vẫn là Thương Nguyệt lần thứ nhất bị một người nam tử như thế cầm chặt tay của mình, mà Thương Nguyệt bên cạnh Tố Tố thì là mang theo phần ánh mắt kỳ dị theo Dịch Thiên Tinh cùng Thương Nguyệt lưỡng trên thân người nhìn quét mà qua. Vấn đề không nghiêm trọng lắm, ta lưu một đạo nguyên thần lực tại nguyên thần của ngươi trong thức hải, có lẽ qua cái 2-3 ngày liền là có thể khỏi hẳn rồi. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời ngón tay cũng là nhẹ nhàng điểm vào Thương Nguyệt mi tâm, đầu ngón tay phía trên. Một vòng nhàn nhạt tử sắc quang diễm cũng là chui vào Thương Nguyệt mi tâm, mà giờ khắc này Thương Nguyệt sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm ửng đỏ, phảng phất đều là có thể chảy ra nước. Cảm ơn ngươi, Dịch đại ca. Dịch Thiên Tinh thu tay lại về sau, Thương Nguyệt cũng là cúi đầu, thấp giọng nói, theo mặc dù là lập tức quay người mà đi, giống như muốn trốn tránh cái gì. Hắc hắc, Điệp Ngữ chứng kiến Thương Nguyệt thần sắc, cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh mở trừng hai mắt, mang theo phần trêu chọc mà hỏi, Dịch đại ca, Thương Nguyệt tỷ tỷ có đẹp hay không? Đi thôi. Tiếp tục chạy đi. A, Dịch Thiên Tinh phảng phất là không có nghe được Điệp Ngữ, đi về hướng đầu thuyền, lại là khoanh chân ngồi xuống, thấp giọng nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Dạ Nguyệt Hoài Tư. Biển rộng mênh mông phía trên, Dịch Thiên Tinh mấy người nước chảy bèo trôi, một đường hướng về Nam Thiệm Bộ Châu mà đi, bất quá theo Tam Tiên Đảo đến Nam Thiệm Bộ Châu khoảng cách thật sự là thái quá mức xa xôi, theo xuất phát đến bây giờ một đoàn người đã trọn vẹn tại trên biển trôi nổi như này gần một năm. Nhưng như cũng không có chứng kiến Nam Thiệm Bộ Châu hình dáng, thậm chí còn liền bóng dáng đều là chưa từng chứng kiến, bất quá cũng may mấy người cũng đều là có chuẩn bị tâm lý, cho. Nên như cũng là an tâm tại trên mặt biển phiêu đãng. Trong đoạn thời gian này, Dịch Thiên Tinh như cũng là đem phần lớn thời gian hoa tại trên việc tu luyện, dù sao đem Vu Tổ Nhất Mạch Tử Tinh Bất Diệt Thể cải tiến thành thích hợp kiếm người tu luyện công pháp cũng không phải chuyện đơn giản như vậy tình. Thật giống như Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý chính là hao tốn Dịch Thiên Tinh kim 50 năm công phu vừa rồi tới gần thành công. Hôm nay cái này Tử Tinh Bất Diệt Thể tiểu Dịch Thiên Tinh đoán chừng hội càng thêm gian nan. Tại Dịch Thiên Tinh lúc tu luyện, mấy người còn lại tắc thì đều là riêng phần mình làm lấy chuyện của mình. Bất quá nhất làm ầm ĩ nhưng lại không ai qua được Điệp Ngữ cùng kia chấp hai người. Có lẽ là tính cách hợp nhau, hai người ngược lại là trở thành một đôi tốt hợp tác, thường xuyên tìm trong biển rộng hải thú du ngoạn, dù sao thân là yêu linh. Tia chấp đối với những này hải thú có thể nói là có trời sinh thống ngự lực. Ngọc bội kia cũng không biết là cái gì làm, có lẽ không chỉ là một kiện đơn giản thân phận biểu tượng chi vật. Trên mặt biển, Liệt Dương cũng là đã chậm rãi lui bước, một tia hàn ý dần dần xâm nhập mà đến, nhưng này cái ngọc bội phía trên nhưng lại lộ ra phần nhàn nhạt tình cảm ấm áp, lại để cho người cảm thấy một hồi ấm áp, hơn nữa cái này cổ tiến vào trong cơ thể thậm chí có ổn định tâm thần tác dụng. Này cái ngọc bội đúng là lúc trước mang đi thân đồ hâm người nọ đưa cho Dịch Thiên Tinh với tư cách đền bù tổn thất, bất quá toàn bộ ngọc bội phía trên ngoại trừ một cái phong cách cổ xưa chữ viết nhầm ngoài ý muốn lại là căn bản không có bất luận cái gì ấn ký hoa văn, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng không biết vật này là dùng làm bằng chất liệu gì, hỏi tham Điệp Nhu Thương Nguyệt mấy người, cũng là cũng không biết, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể phát giác được ngọc bội kia có ổn định. Tâm thần tác dụng, mang tại trên thân thể tu luyện cũng là có vô cùng tốt tác dụng. Bạch, cái này lại đại biểu cho cái gì dựa tại bong tàu phía trên, ngọc bội trên trời trăng sáng chiếu rọi phía dưới, lộ ra thập phần xinh đẹp mê người, lộ ra phần mờ mịt chi khí, đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhìn xem này cái ngọc bội, Dịch Thiên Tinh chính là muốn đã đến lúc trước người nọ, mây mù mông lung tầm đó, Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào thấy rõ người nọ dung mạo, thậm chí còn mà ngay cả nguyên thần của hắn chấn động đều là cực kỳ phiêu dở, phảng phất là bắt không được đám mây. Đa Bảo Các, lại là một cái như là thiên vong giống như mê thế lực, trải rộng tứ đại bộ châu, nếu quả thật như người nọ nói, cái này Đa Bảo các chủ đến tột cùng là một cái sao người như vậy. Vật Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái này tại dưới ánh trăng xinh đẹp ngọc bội, cũng là nhẹ giọng đây này lẩm bẩm. Trên mặt biển, gió biển mang theo phần tanh mặn chi khí quét mà qua, tóc dài cũng là tùy theo phất phới, Dịch Thiên Tinh cũng là khó được hưởng thụ khởi phần này đặc biệt an bình, nhìn lên trời bên trên trăng sáng, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Đi tới nơi này hồng hoang cũng là đã nhanh 5 năm rồi, Dịch Thiên Tinh cũng không biết giờ phút này trên đại lục những cái kia người nhà hiện tại như thế nào, Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ còn có A Thổ, hiện tại cũng không biết có hay không đạt tới ngụy thần cảnh, còn có cha mẹ của mình. Nghĩ đến đây, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Từ khi đi đến con đường này về sau, Dịch Thiên Tinh cơ hồ không có quá nhiều thời gian làm bạn tại cha mẹ bên cạnh, trong nội tâm bao nhiêu đều là có thêm một phần thua thiệt chi tình. Còn có Viên Gia Gia, cũng không biết hiện tại đâu đó, hồng hoang to lớn như thế, muốn đụng với xác suất cơ hồ là không. Nghĩ đến đây, Dịch Thiên Tinh cũng là than khẽ, đồng thời cũng cảm nhận được trên người cái kia phần áp lực. Toàn bộ kiếm tổ nhất mạch, hôm nay hy vọng toàn bộ đều đặt ở Dịch Thiên Tinh một người trên người. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cho tới bây giờ không có biểu lộ qua cái gì, nhưng là trong lòng cái kia phần áp lực cũng là có thể nghĩ. Dịch đại ca, ta có thể tòa hạ, ngồi xuống sao? Mà nhưng vào lúc này, từng tiếng u thanh âm nhưng lại đống nhiên vang lên, đồng thời nương theo lấy hay vẫn là một cổ như là tuyết liên ám hương. Ở chung được như vậy một thời gian ngắn, Dịch Thiên Tinh tự nhiên biết rõ người đến là Thương Nguyệt, ngươi đều đã đến, ta còn có thể đuổi ngươi đi sao? Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, đồng thời cũng có chút xê dịch thân thể, lại để cho Thương Nguyệt tòa hạ, ngồi xuống, mà Thương Nguyệt thì là liếc qua Dịch Thiên Tinh, lập tức cũng là cười tòa hạ, ngồi xuống, bất quá cũng không phải như Dịch Thiên Tinh như vậy đầu thực tại trên hai tay, thon dài hai chân uốn lượn, hai tay ôm lấy hai chân, tựa đầu cũng là gối lên trên đầu gối. Dịch Thiên Tinh ghé mắt nhìn lại, ánh mặt trăng chiếu xạ tại trên mặt biển hào quang phóng ra mà khai, mông lung bên trong đem Thương Nguyệt linh lung hấp dẫn thân hình hoàn mỹ bày ra, toàn bộ đường cong lộ ra phần khác xinh đẹp. Một thân trắng loãng quần lụa mỏng hướng chi đem Thương Nguyệt phần này khí chất nổi bật mà ra, phần này tràng cảnh cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút mất phương hướng, mà vừa gặp lúc này Thương Nguyệt quay đầu, ánh mắt hai người tương đối, Dịch Thiên Tinh thì là lộ ra có chút xấu hổ, khẽ cười một tiếng chuyển tới, mà Thương Nguyệt trên gương mặt thì là bay lên lượng bôi hồng nhuận phân phớt. Dịch đại ca, ngươi vừa rồi đang thở dài cái gì? Sau một lát, có lẽ là muốn đánh nhau phá phần này đi lặng, Thương Nguyệt cũng là thấp giọng mà hỏi. Nghĩ tới qua lại một ít người, một việc Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Nguyên lai ngươi cũng vì cảm khái, ta còn tưởng rằng ngươi suốt ngày chỉ biết tu luyện. Thương Nguyệt cũng là vừa cười vừa nói, xinh đẹp hai con ngươi cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người đảo qua, một loại nói không nên lời mị hoặc thái độ. Ha ha, nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, cuối cùng ung dung nói, ta cũng là có thất tình lục dục, không phải cái chỉ biết tu luyện một đầu. Dịch đại ca, ngươi nhất định trải qua rất nhiều chuyện a. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh cái kia trầm tĩnh ánh mắt, tuấn lãng dung mạo, cũng là bỗng nhiên thấp giọng mà hỏi. Ngươi cũng không đồng dạng. Dịch Thiên Tinh quay đầu liếc qua Thương Nguyệt, cũng là thản nhiên nói. Có thể cùng ta nói một chút sao? Tại một lát trầm mặc về sau, Thương Nguyệt nhưng cũng là bỗng nhiên đem ánh mắt quang hướng về phía Dịch Thiên Tinh, trong mắt lóng lánh lấy một phần quang mang nhàn nhạt, nhạt. Cũng không có gì, đơn giản là từ nhỏ tu luyện, hy vọng chính mình đã trở thành một cường giả. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Thương Nguyệt dù sao không phải kiếm người, Dịch Thiên Tinh cũng không muốn làm cho hắn trộn lẫn vào chuyện này bên trong. Thật sao? Thương Nguyệt cũng là nhẹ giọng nói, nhưng là trong đôi mắt lại là có thêm một phần nhàn nhạt thất lạc, dù sao lấy sự thông tuệ của nàng tự nhiên có thể nghe ra Dịch Thiên Tinh cái này lời hoàn toàn là ở qua loa cho hắn. Thoại âm rơi xuống, hai người tiểu an tĩnh như vậy cảm thụ được quanh thân biến hóa, mà Dịch Thiên Tinh cũng là nhắm lại hai con người, cảm thụ được bên người thiên địa lực lượng bắt đầu khởi động, trong lúc nhất thời. Ngoại trừ nước biển bắt đầu khởi động thanh âm bên ngoài, rốt cuộc không cách nào nghe được bất luận cái gì còn lại tiếng vang, cả người muốn vô cùng yên lặng, phảng phất có thể đem hết thảy phiền não đều là quên mất. Thương Nguyệt, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi có lẽ biết đánh đàn A, mà đang ở đây là hai con ngươi khép hờ Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên hỏi. Ân. Thương Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu. Nếu như không ngại, ngươi có thể cho ta khẽ một bản sao? Chương 11, Uyên Ương Hồ Điểm Ngộng. Nếu như có thể, ngươi có thể cho ta khẽ một bản sao? Hai con ngươi khép hờ Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Nguyệt cũng là sửng sờ. Nếu như có thể, ngươi có thể cho ta khẽ một bản sao? Ta đã thật lâu không có nghe người đánh đàn rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là mở ra hai con ngươi, vốn là thâm thúy trong đôi mắt lại là có thêm một phần nồng đậm tưởng niệm chi tình hiện lên. Tốt tuy nhiên khó hiểu, bất quá Thương Nguyệt vẫn gật đầu, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, một chương thất huyền cầm là được sôi nổi mà ra. Dùng cái này chương cầm A coi như Thương Nguyệt nhẹ nhàng phật qua cầm thân điều âm thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng nói. Một đạo quang mang nhàn nhạt hiện lên, một tấm màu hồng thất huyền cầm lập tức sôi nổi mà ra, cầm thân hết sức đơn giản. Chỉ là cái kia phần đỏ thâm chi sắc nhưng lại để cho cái này trường cầm làm đẹp thập phần mắt sáng, bất quá gần kề theo cầm thân vật liệu gỗ phán đoán, cái này trường cầm chất lượng rõ ràng không có chính mình cái kia trương thất huyền cầm tới tốt. Minh Phượng cầm Thương Nguyệt ánh mắt theo cầm thân, rất nhanh là được thấy được cầm vĩ phía trên cái kia tuyên khắc ba căn chữ tiểu triện, tiểu chữ lộ ra rất là tuấn tú, rõ ràng cho thấy xuất từ một nữ tử chi thủ. Thương Nguyệt mười ngón đánh đàn, có chút thử dưới âm, con mắt lập tức sáng ngời. Cái này Trương Minh Phượng cầm tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào đi lên không hề giống đặc biệt gì đàn rất hay, nhưng là âm sắc lại no đủ mượt mà, rất rõ ràng cái này Trương cầm chủ nhân tuyệt đối là một cái mọi người, tại âm luật phía trên tạo nghệ cực cao. Đàn rất hay Thương Nguyệt cũng là nhẹ giọng nói, tuy nhiên bề ngoài không hạ, nhưng lại có như thế âm sắc, phảng phất có được linh hồn, đây là một trường chính thức đàn rất hay, Dịch đại ca, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ kiếm pháp siêu tuyệt bên ngoài, vậy mà cũng là một cái dùng cầm cao thủ. Nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thương Nguyệt là được phát hiện Dịch Thiên Tinh ánh mắt dĩ nhiên thẳng đến chăm chú nhìn chằm chằm cái này trương cầm, đôi mắt ở trong phảng phất là đang nhìn âu yếm nữ tử, cái này hay vẫn là Thương Nguyệt lần thứ nhất chứng kiến Dịch Thiên Tinh lộ ra như vậy biểu lộ. Cái này trương cầm không là của ta, Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói. Cái này Trương Minh Phượng cầm tự nhiên không phải Dịch Thiên Tinh, mà là Dịch Thiên Tinh đưa cho hắn thê tử Tuyết Phỉ Nhã đệ nhất kiện lễ vật, cũng là giữa hai người đính ước tín vật. Lúc trước Dịch Thiên Tinh một mùi lửa đem tiểu trong sơn cốc nhà gỗ nhỏ đốt đi một bó đuốc, duy chỉ có để lại cái này Trương Minh Phượng cầm. Không là của ngươi tuy nhiên cũng sớm đã nhìn ra điểm này, nhưng Thương Nguyệt hay vẫn là hơi chút kinh ngạc nói. Theo Dịch Thiên Tinh vừa rồi biểu lộ phía trên, Thương Nguyệt dám khẳng định cái này Trương cầm tất nhiên là thuộc về một nữ tử, hơn nữa nữ tử này cùng Dịch Thiên Tinh quan hệ tất nhiên sâu, đây là một cái trực giác của nữ nhân, bất quá Thương Nguyệt tự nhiên là sẽ không đem điểm ấy hiển lộ ra đến. Dịch đại ca, điểm thủ khúc mục ca chứng kiến Dịch Thiên Tinh cũng không có muốn trả lời ý tứ, Thương Nguyệt cũng là nhẹ giọng cười cười, lập tức tiêm dương hai tay lập tức phủ tại cầm trên khuôn mặt. Uyên Ương Hồ Điệp Ngộng, Dịch Thiên Tinh nhìn lên trời bên trên trăng sáng, trong đầu phảng phất lại là nghĩ lại tới trước kia Tuyết Nguyệt, Phỉ Nhã cũng là như vậy ngồi ngay ngắn tại cầm đài, sau đó mang theo vô hạn tình ý hỏi Dịch Thiên Tinh. Uyên Ương Hồ Điệp Ngộng, đây là lúc trước Phỉ Nhã thích nhất đàn hát một thủ khúc mục, cũng là Dịch Thiên Tinh thích nhất một thủ. Uyên Ương Hồ Điệp Ngộng. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Nguyệt hai con ngươi cũng hơi hơi một hồi chớp động. Uyên Ương Hồ Điệp Ngộng là khúc phổ bên trong cực kỳ bình thường một thủ, cho nên Thương Nguyệt tự nhiên là hội khải đàn, bất quá chính thức lại để cho Thương Nguyệt động dung nhưng lại cái này thủ khúc mục, bởi vì này Uyên Ương Hồ Điệp Ngộng chính là một thủ giảng thuật tình nhân ở giữa khúc mục, bất quá Thương Nguyệt cũng sẽ không biết hiểu lầm, đó cũng không phải chỉ chính mình cùng Dịch Thiên Tinh, mà hẳn là cái này Trương Minh Phượng cầm chủ nhân cùng Dịch Thiên Tinh. Có chút điều dưới âm, Thương Nguyệt mười ngón luật động tâm đó, từng tiếng du dương nguyện chuyển tiếng đàn cũng là truyền ra, như khóc như tố, lại để cho người cảm thấy một hồi lòng chua xót. Không phải không thừa nhận Thương Nguyệt đích thật là âm luật phương diện mọi người, cái này thủ Uyên Ương Hồ Điệp Ngộng tại trong tay nàng bắn ra, cái loại nầy tình lữ ai oán triền miên chi tình lập tức hiện ra vô cùng rõ ràng, phảng phất giống như là phát sinh ở trước mắt. Dịch Thiên Tinh nằm ở bong tàu phía trên, bên hai nghe cái kia sớm đã quen thuộc vô cùng âm luật, cả người khỏe mắt cũng là hơi có chút ướt át. Hôm qua hướng cái kia đông lưu nước cách ta đi xa không thể lưu. Hôm nay loạn ta tâm nhiều ưu phiền. Rút đao đoạn thủy nước càng lưu nâng chén tiêu sầu buồn càng buồn. Nơi phồn hoa Uyên Ương Hồ Điệp. Ở nhân gian đã là điên tội gì lên trời. Không bằng ôn nhu cùng ngủ. Phỉ Nhã tại cầm trong tiếng, Dịch Thiên Tinh cũng là ngẩng đầu nhìn qua trăng sáng, thấp giọng đây này lẩm bẩm. Ở đằng kia sáng tỏ ánh mặt trăng bên trong, Dịch Thiên Tinh phảng phất là lại là thấy được Tuyết Phỉ Nhã cái kia xinh đẹp dung nhan. Chính mang theo phần vô hạn tình ý nhìn mình, trong đầu cùng Tuyết Phỉ Nhã chỗ kinh nghiệm một màn kia màn càng là không ngừng hiện lên, ánh mắt cũng là trở nên càng thêm thâm trầm. Thương Nguyệt cũng hơi hơi liếc qua Dịch Thiên Tinh, phát hiện việc này Dịch Thiên Tinh cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng, mang trên mặt vô hạn nhu tình, thậm chí còn khỏe miệng có đôi khi còn có thể nổi lên một tia điềm mật, ngọt ngào mỉm cười, chỗ đó hay vẫn là nàng trong ấn tượng chính là cái kia trận chiến kiếm ngạo lập thiên xuống, sắc bén vô song kiếm cuồng. Ông mà đang ở việc này, hai tiếng reo rắt kiếm rít thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng, vốn là nằm ở bong tàu phía trên Dịch Thiên Tinh trong giây lát nhảy lên, trong tay song kiếm vũ động, từng đạo bóng kiếm càng là kín không kẽ hở giống như sử xuất, thậm chí còn tại đây kiếm thế dẫn dắt phía dưới, chung quanh thiên địa nguyên khí đều là sinh ra một tia biến hóa. Dịch đại ca lúc này làm sao vậy? Phần này thay đổi tự nhiên là đem còn lại mấy người cho cứu tỉnh rồi, Điệp Ngữ nhìn xem ở vào bóng kiếm bên trong Dịch Thiên Tinh, cũng là khó hiểu mà hỏi, mà tia chớp thì là than khẽ. Ở đây nhiều người như vậy trong cũng chỉ có hắn biết rõ giờ phút này Dịch Thiên Tinh trong lòng cái kia phần cảm xúc, biết rõ cái này thủ viên ương hồ điệp ngộng đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Tại Dịch Thiên Tinh bóng kiếm múa phía dưới, quanh mình thiên địa nguyên khí lập tức cũng luật động mà lên, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cũng không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng cùng nguyên thần lực, nhưng là gần kề nương tựa theo kiếm thế là được đưa tới thiên địa cảm ứng, mà Dịch Thiên Tinh thì là đã hoàn toàn yên lặng vào trong đó, căn bản không có phát giác được điểm này. Tỷ tỷ, Dịch đại ca kiếm pháp Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ đều là kiếm người, đối với kiếm tự nhiên là so mấy người khác muốn tới mẫn cảm, lập tức là được phát hiện điểm này, trong mắt càng lộ ra phần vô cùng động dung hào quang. Ân, hảo hảo cảm ngộ Điệp Nhu cũng là nhẹ giọng nhẹ gật đầu, đồng thời hai con ngươi gần kề đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, một chút cảm ngộ Dịch Thiên Tinh kiếm pháp. Xíu, mà nhưng vào lúc này, phương xa đông nhiên là có thêm một đạo quang ảnh chớp động, trong khoảnh khắc là được đi tới khoảng cách Dịch Thiên Tinh ngàn mét xa địa phương. Cũng đồng dạng là cẩn thận nhìn xem Dịch Thiên Tinh kiếm pháp, trong đôi mắt cũng là không ngừng hiện lên từng đạo sáng ngời hào quang. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng một cái đằng trước cao thủ sử dụng kiếm, thật là có ý tứ. Chương 12, Thục Sơn, Lý Thừa Phong. Sáng tỏ dưới ánh trăng, du dương tiếng đàn luật động, từng đạo bóng kiếm cũng là tại phảng phất cùng lấy tiếng đàn này, tùy ý kích động, hoàn toàn là một bộ vô cùng xinh đẹp cảnh tượng, mà ở cái này vạn mét xa chỗ, một đạo thân ảnh cũng là lăng không mà đứng. Hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một phần sợ hãi thán phục cùng hoảng sợ thần sắc. Cuối cùng là ai, vậy mà đem kiếm pháp cảm ngộ đến nơi này phần trình độ, có thể dùng thuần túy kiếm thế cải biến thiên ba động, không nghĩ tới lúc này đây Vu Điện Chi đi lại vẫn có thể đụng với nhân vật như vậy. Một khúc Uyên Ương Hồ Điệp Ngộng cũng sớm đã hoàn tất, nhưng là Thương Nguyệt nhưng lại cũng không có dừng lại, bởi vì hắn tự nhiên cũng là đã phát hiện giờ phút này Dịch Thiên Tinh đã lâm vào một loại kỳ dị trong trạng thái, tại thời khắc này ai cũng không có đi quấy rầy Dịch Thiên Tinh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Thiên Tinh kiếm tiểu theo Thương Nguyệt trong tay khẽ đàn ra tiếng đàn luật động, khi thì nhanh như gió, khi thì ổn trọng như đất, hơn nữa chiêu thức dính liền cơ hồ là không có sơ hở đáng nói. Trong vòng nhất chiêu vậy mà ẩn chứa mấy chục loại biến hóa, nhân kiếm hợp nhất, người này tuyệt đối là đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất hoàn cảnh, coi như là ta Thục Sơn Tam Đại đệ tử cũng không cách nào cùng hắn bằng được. Hơn nữa vậy mà đem cương nhu chi lực khống chế đến trình độ như vậy, trong vòng nhất chiêu đồng thời ẩn chứa cương nhu chi ý, đáng tiếc ca. Ông ngay tại không biết là để mấy lượt Uyên Ương Hồ Điệp Ngộng lúc kết thúc, Dịch Thiên Tinh trong tay lượng thanh trường kiếm một kiếm chém ra, tại đây kiếm thế phía dưới, không gian gợn sóng chấn động, âm bạo thanh âm trong dây lát vang lên, đồng thời Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Vô Phong Trọng Kiếm mũi kiếm chỗ chỉ chỗ, hai đạo ba thước cột nước cũng là phóng lên trời, rơi là tả bọt nước tại sáng tỏ ánh mặt trăng chiếu rọi phía dưới cũng là lộ ra vô cùng xinh đẹp. Trường kiếm thu hồi, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi thư thở một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời trăng sáng, trong mắt cũng là lần nữa chiết xạ ra một phần vô cùng kiên định lợi hại ánh mắt. Bỏ chạy thứ nhất, Phỉ Nhã, ta nhất định sẽ tìm được, sau đó cho ngươi thức tỉnh. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi một đời một thế, đời đời kiếp kiếp. Ta tin tưởng ngươi, Dịch ca ca cái kia sáng tỏ trăng sáng bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng là phảng phất thấy được Tuyết Phỉ Nhã cái kia hoàn mỹ dung nhan, thực mang theo phần ngọt ngào mỉm cười nhìn hắn. Giống nhau lúc trước Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất nhìn thấy Tuyết Phỉ Nhã. Dịch đại ca, cái này thật sự là một chương đàn rất hay, ta có thể đủ cảm nhận được cái này chương cầm chủ nhân ở lại đây chương trên đàn cái chủng loại kia cảm tình. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh đứng ở đâu, Thương Nguyệt cũng là ôm Minh Phượng cầm, nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi, Thương Nguyệt. Dịch Thiên Tinh cũng là cầm qua Minh Phượng cầm, ôn nhu vuốt ve cầm thân, cuối cùng mới đưa hắn thu nhập hồn giới ở trong. Cái này chương cầm là ta đưa cho ta thê tử phần thứ nhất lễ vật, cũng là thê tử của ta thích nhất một chương cầm. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, khoe miệng mang theo phần mỉm cười thản nhiên, trước kia hắn cũng sẽ biết như vậy biến đổi khải đàn, biến đổi xem ta luyện kiếm. Thê tử ngươi nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Nguyệt cũng là một hồi kinh ngạc, tuy nhiên nàng cũng là đã đoán được cái này chương cầm chủ nhân cùng Dịch Thiên Tinh nhất định quan hệ không phải là nông cạn, nhưng là hắn thật không ngờ cái này Trương Minh Phượng Cầm chủ nhân dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh thế tử. Thu hồi Minh Phượng Cầm, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là nhìn về phía cách đó không xa giữa không trung phía trên, thần sắc lần nữa biến thành ngày xưa cái kia giống như bình tĩnh thong dong. Vị bằng hữu kia, nhìn lâu như vậy có lẽ cũng mệt mỏi đi à nha. Dùng Dịch Thiên Tinh nguyên thần khắc sâu trong lòng độ tự nhiên là không thể nào không phát hiện người tới. Trên thực tế, tại nơi này người vừa mới tới gần thời điểm Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực là được đã phát hiện hắn, không qua đối phương cũng không có gì ác ý, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là cũng không có dừng lại. Ha ha, quấy rầy, thật sự là bởi vì các hạ kiếm thuật quá hấp dẫn ta rồi, cho nên mới phải nhịn không được ngừng chân đang trông xem thế nào. Chỗ thất lễ kính xin rộng lòng tha thứ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, người nọ cũng là một tiếng cởi mở tiếng cười, lập tức thân ảnh chớp động tầm đó lập tức là được đi tới trên thuyền, đứng ở Dịch Thiên Tinh trước người, đánh giá Dịch Thiên Tinh. Thục Sơn, Lý Thừa Phong. Cái kia ánh mắt của người theo Dịch Thiên Tinh trên người định dạng hoàn chỉnh một lát, theo mặc dù là theo Dịch Thiên Tinh sau lưng trên người mấy người nhìn quét mà qua, nhất là đang nhìn đến Điệp Nhu tỷ muội là cũng là cảm thấy một hồi kinh hỉ, cuối cùng có chút hưu lễ nói. Đạo tổ nhất mạch, Thục Sơn kiếm phái. Nghe được Lý Thừa Phong giới thiệu về sau, cái thứ nhất có phản ứng lại cũng không là Dịch Thiên Tinh, mà là đang Dịch Thiên Tinh bên cạnh Thương Nguyệt. Đúng vậy. Lý Thừa Phong cũng là phong khoáng cười cười, mà lúc này Dịch Thiên Tinh thì là mang theo phần mỉm cười nhìn trước mắt Lý Thừa Phong. Từ dung mạo bên trên mà nói, Lý Thừa Phong thuộc về cái loại này ném tới trong đám người đều thì không cách nào tìm được người, cực kỳ bình thường, nhưng là trên người hắn cái kia cổ hơi thở nhưng lại để cho khí chất của hắn lập tức lộ ra cực kỳ khác lạ, cái loại này khí tức cùng kiếm người cực kỳ tương tự, nhưng lại cũng không hoàn toàn đồng dạng, nếu như không phải đối phương trên người không có hồn kiếm chỉ mới có đích khí tức. Dịch Thiên Tinh nhất định sẽ nhận thức vì cái này Lý Thừa Phong cũng là kiếm tổ nhất mạch, bất quá tại biết được hắn đến từ chính Thục Sơn về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là tùy theo thoải mái. Theo Long Nguyên Bổn Nguyên ấn ký bên trong, Dịch Thiên Tinh biết được. Thục Sơn, tên đầy đủ Thục Sơn kiếm phái, chính là đạo tổ nhất mạch một người trong cực kỳ cường đại hơn nữa nổi danh tông phái, thậm chí còn tại toàn bộ Hồng Hoang đều là cực kỳ nổi danh, mà cường đại nhất một điểm là được công kích của hắn lực. Nếu như nói kiếm tổ nhất mạch chính là cả Hồng Hoang công kích đệ nhất lời mà nói, như vậy cái này Thục Sơn kiếm phái tiểu là đạo tổ nhất mạch trong lực công kích cường đại nhất tông môn, thậm chí còn phóng nhãn ở hiện tại Hồng Hoang, cũng tuyệt đối có thể xếp hạng top 3 liệt kê. Thục Sơn kiếm phái, từng cái tông môn đệ tử tu luyện mà lại duy nhất tu luyện đúng là phi kiếm, chính là cả đạo tổ nhất mạch trong kiếm tu đại biểu, mỗi người phi kiếm đều là cùng nguyên thần tương hệ, phi kiếm phái tắc thì thân vẫn, điểm ấy cùng kiếm người hồn kiếm có chút tương tự. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Thục Sơn kiếm phái lực công kích cực kỳ cường đại. Đọc Chu. Hiện cùng HTTP, tại đạo tổ nhất mạch bên trong, Thục Sơn cũng tuyệt đối xem như tam thanh dòng chính truyền nhân. Thục Sơn kiếm phái người sáng lập Trưởng Mi chân nhân ngươi chính là tam thanh bên trong Thái Thanh lão tử ký danh đệ tử, càng là đã bị qua thượng thanh thông thiên dạy bảo, một thân thực lực sớm đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong, bởi vì là kiếm tu nguyên nhân, thậm chí còn chính thức lực công kích so về 12 kim tiên cũng là muốn mạnh hơn một bậc. Môn hạ đệ tử vô số, nhị đại. Đệ tử bên trong lại dùng tam anh hai vân tứ quái cường đại nhất, cũng vốn là thiên thần cảnh tu vi, phóng nhãn toàn bộ đạo tổ nhất mạch, có thể cùng Thục Sơn so sánh tông môn cũng tuyệt không cao hơn một tay chỉ số. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này Thục Sơn đệ tử. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lý Thừa Phong, cũng là nhẹ giọng cười nhạt một tiếng, ta xem các hạ tu vi, cũng hẳn là Thục Sơn nhị đại hoặc là tam đại đệ tử a. Cái này Lý Thừa Phong tu vi cực kỳ cường đại. Khoảng cách chính thức địa thần cảnh đỉnh phong cũng không quá đáng là kém một bước, dùng phần này tu vi tuyệt đối là Thục Sơn nhị đại hoặc là tam đại đệ tử vừa rồi có được. Ha ha, ta chính là Thục Sơn tam đại đệ tử, gia sư người xương tiểu kiếm tiên. Chương 13, mới quen đã thân. Tiểu kiếm tiên, nguyên lai các hạ chính là Thục Sơn tứ quái, tiểu sắc tài vận trong sắp xếp đệ nhất vị tiểu kiếm tiên đệ tử. Nghe được Lý Thừa Phong lời mà nói, Tố Tố cũng là cả kinh. Thục Sơn nhị đại đệ tử bên trong tu vi dùng tam anh hai vân tứ quái chín người mạnh nhất, mà cái này Lý Thừa Phong vậy mà chính là tứ quái đứng đầu, tiểu sắc tài vận bên trong tiểu kiếm tiên đệ tử, hoàn toàn là Thục Sơn đệ tử hạch tâm. Ồ, nguyên lai tiểu thư cũng là biết rõ nhà của ta lão đầu tử danh tự. Lý Thừa Phong cũng là có chút ít kinh ngạc nhìn thoáng qua Tố Tố, rất hiển nhiên cũng là thật không ngờ đối phương vậy mà đối với Thục Sơn như thế giải, thoáng cái là được nói ra chính mình ân sư lai lịch. Đúng rồi, còn không biết các hạ danh tự, ta xem các hạ kiếm thuật siêu phàm thoát tục. Nghĩ đến tất nhiên là sư thừa danh môn, không biết có thể cáo chi. Lý Thừa Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là có chút tò mò hỏi, cử chỉ tầm đó cũng đầy là một phần tiêu sái không bị trói buộc. Tán tu, Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lý Thừa Phong, cũng là thản nhiên nói. tán tu, các hạ dĩ nhiên là tán tu. Nghe được Dịch Thiên Tinh tự giới thiệu, Lý Thừa Phong lập tức hiện lộ ra một phần vẻ kinh ngạc, dù sao theo vừa rồi Dịch Thiên Tinh kiếm thuật đến xem, Lý Thừa Phong phán đoán ra, Dịch Thiên Tinh kiếm thuật tạo nghệ tuyệt đối không tại hắn phía dưới, thậm chí còn so về Thục Sơn kiếm phái bên trong vô cùng nhiều nhị đại đệ tử cũng là muốn đến cường đại, có thể là như thế này một cái kiếm thuật cao thủ dĩ nhiên là một cái tán tu, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nổi. Phải biết rằng kiếm loại này binh khí, tuy nhiên thượng thủ đơn giản, nhưng là muốn chính thức lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa cũng không phải đơn giản như vậy, thiên phú, nộ tính cùng nghị lực thiếu một thứ cũng không được, nhưng lại muốn tăng thêm vận khí một chút. Thế nhưng mà trước mắt người này rõ ràng đã đăng nhập kiếm cao nhất trong điện phủ. Ta nghĩ tới ta cũng không cần tại đây điểm phía trên lừa gạt ngươi đi. Dịch Thiên Tinh tự nhiên là minh bạch Lý Thừa Phong giờ phút này áp lực, dù sao thân là Thục Sơn kiếm phái chi nhân, càng là đệ tử hạch tâm, hắn đối với kiếm lĩnh ngộ đột nhiên rất cao, có thể lúc này thời điểm nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện một cái tán tu, trên thân kiếm tạo nghệ tất nhiên không thua kém chính mình, phần nhân tình này cảm giác cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận đấy. Ta vẫn cho là mình ở kiếm thuật phía trên tạo nghệ đã xem như cực cao, nhưng là bây giờ mới rốt cục minh bạch, thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn, vừa mới ngươi gần kề nương tựa theo kiếm thế liền là có thể cải biến thiên địa lực lượng, phần này năng lực, ta là mặc cảm. Bất quá cái này Lý Thừa Phong cũng quả nhiên là tiêu sái, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sau một lát cũng là cất tiếng cười to, không có chút nào đem chuyện này để ở trong lòng, thậm chí còn tiếng nói ở trong lại vẫn lộ ra một phần khâm phục chi ý. Lý huynh khách khí. Ngươi chính là thiên hạ kiếm tu nhân tài kiệt xuất Thục Sơn đệ tử, ta một cái chính là tán tu tự nhiên không cách nào cùng ngươi so sánh với. Ngươi kính ta một thước, ta còn người một trượng, Dịch Thiên Tinh là được loại tính cách này, cho nên đối với Lý Thừa Phong cũng là cực kỳ khách khí. Ha ha, đã ngươi xưng là Lý Huynh, ta cũng không khách khí, xem ra, ngươi hẳn là so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, ta tiểu xưng hâu ngươi Dịch lao đệ rồi. Lý Thừa Phong vỗ Dịch Thiên Tinh bả vai, cũng là phong khoáng cười nói. Hôm nay ta thật sự là thật cao hứng, không muốn đánh vậy mà sẽ ở cái này vắng vẻ chi địa gặp được Dịch lao đệ như vậy đích nhân vật, đến, uống rượu. Thoại âm rơi xuống tầm đó, Lý Thừa Phong trong tay không biết khi nào đã nhiều ra lưỡng tiểu vò rượu, đẩy ra giấy rán, cũng là đem bên trong một vò ném cho Dịch Thiên Tinh. Uống, uống. Dịch Thiên Tinh cùng Lý Thừa Phong, hai người tuy nhiên còn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng có lẽ là bởi vì tính cách cho phép, có lẽ là bởi vì lẫn nhau đều chỉ dùng kiếm chi nhân. Vậy mà mới quen đã thân, lưỡng vò rượu tại bành một trong tiếng đụng vào cùng một chỗ, hai người đều là một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cười to, đều là giảng một vò rượu uống một hơi cạn sạch. Dịch lão đệ, ta có chút ngứa tay, không bằng chúng ta so qua một hồi như thế nào. Lại để cho mất rượu trong tay đàn, lao đi khỏe miệng rượu ngấn, trong hai tròng mắt bắt đầu khởi động lấy một phần lửa nóng chiến ý. Câu còn không được, ta cũng đang rất muốn kiến thức thoáng một phát Thục Sơn kiếm quyết. Nghe nói như thế, Dịch Thiên Tinh trong mắt đồng dạng là hiện lên một phần sáng ngời hào quang. Bất quá, Lý Huynh cần phải hạ thủ lưu tình, bằng không thì ta thế nhưng mà ngăn không được a. Dịch Thiên Tinh đồng dạng ném đi rượu trong tay đàn, hào quang chớp động, vô phong trọng kiếm cùng tử vi nhuyễn kiếm sôi nổi mà ra. Hôm nay chúng ta dùng kiếm kết bạn, chỉ luận kiếm pháp bất luận tu vi. Lý Thừa Phong cũng là một tiếng phong khoáng cười to, đồng thời trong tay cũng là xuất ra một bị bệnh trường kiếm, quang mang nhàn nhạt luật động, hiển nhiên cũng là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Thình Lý Thừa Phong thân ảnh nhảy lên, bằng hư dựng ở trên mặt biển, trường kiếm trong tay lập tức run lên. Ta đây tiểu không khách khí. Dịch Thiên Tinh trong mắt chợt lóe sáng, trong tay phải, Tử Vi Nhuyễn kiếm lập tức phi nhảy ra, trực tiếp hướng về Lý Thừa Phong bên hông chỗ hiểm mà đi, bóng kiếm những nơi đi qua, toàn bộ mặt biển đều là phảng phất bị phần này khí tức tính trước cắt mà mở. Đối với Thục Sơn kiếm phái, Dịch Thiên Tinh quả nhiên là tồn một phần lòng hiếu kỳ. Dù sao nếu như nói hôm nay Hồng Hoang ở trong nhất tiếp cận kiếm tổ nhất mạch phương thức tu luyện là được đạo tổ nhất mạch kiếm tu, thậm chí còn lúc trước Tam Thanh bên trong Thượng Thanh Thông Thiên còn đã từng tiểu kiếm pháp hỏi qua kiếm tổ Hiên Viên. Tới tốt chứng kiến Tử Vi Nhuyễn kiếm đánh út lại, Lý Thừa Phong cũng là một tiếng kêu tốt, đồng thời trường kiếm trong tay lập tức một cái cổ đãng, trực tiếp đem Tử Vi Nhuyễn kiếm đánh bay, đồng thời dưới chân điểm nhẹ, cũng là đồng dạng hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi. Đinh đinh đinh đinh, vô luận là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là Lý Thừa Phong, tốc độ đều là cực nhanh, tại trong khoảnh khắc là được đã sát bên người mà qua, đạo đạo bóng kiếm giao thoa, vang lên thanh âm trong khoảnh khắc vang lên, hai người áp dụng đều hoàn toàn là công thế, lẫn nhau tranh phong. Tỷ tỷ, cái này Lý Thừa Phong kiếm pháp không tệ, tại trên thân kiếm tạo nghệ rất cao. Mặc dù chỉ là vừa mới giao thủ, nhưng là Điệp Ngữ hay vẫn là thoáng cái là được nhìn ra cái này Lý Thừa Phong thực lực. Tuy nhiên Điệp Ngữ chỉ là người thần cảnh, nhưng dù sao cũng là kiếm tổ nhất mạch, đối với kiếm cảm giác chính là bẩm sinh. Điểm này là còn lại bất luận cái gì tu luyện giả đều thì không cách nào bằng được đấy. Ân, Thục Sơn kiếm tiên, thật không phụ nổi danh. Điệp Nhu cũng là đồng dạng gật đầu, đối với Điệp Ngữ thập phần đồng ý. Bất quá thắng nhất định là Dịch đại ca, cái này Lý Thừa Phong coi như là chính mình tìm đánh, vậy mà cùng Dịch Thiên Tinh so kiếm, phải biết rằng Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà Điệp Ngữ cũng không có cùng đem nói cho hết lời, nhưng đối với hắn trong lời nói hàm nghĩa, ở đây cũng chỉ có Điệp Nhu minh bạch. Trước bất luận mặt khác, Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà kiếm tổ nhất mạch, đối với kiếm có trời sinh khống chế, cho dù Lý Thừa Phong là thuộc sơn chi nhân cũng thì không cách nào bằng được, điểm ấy là tiên thiên phía trên chênh lệch, huống chi Dịch Thiên Tinh hay vẫn là kiếm tổ truyền người, cùng Dịch Thiên Tinh so kiếm, chính như Điệp Ngữ nói, Lý Thừa Phong hoàn toàn là tìm rút. Dịch Thiên Tinh cùng Lý Thừa Phong hai người đều là cũng không có sử dụng bất luận cái gì hình thức năng lượng, chỉ là đơn thuần so kiếm, nhưng ngay cả như vậy, cái kia phần uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Nhất là cái kia tinh diệu kiếm chiêu càng làm cho Thương Nguyệt cùng Tố Tố hai người xem như si như huyễn. Cái này nơi đó là so kiếm, quả thực giống như là tại trên mũi kiếm vũ đạo nhìn xem hai người tỉ thí, Tố Tố cũng là tự đáy lòng thở dài. Ta còn là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai kiếm cũng có thể bị sử dụng đến loại tình trạng này. Chương 14, Thanh Liễu. Tại dưới ánh trăng, Dịch Thiên Tinh cùng Lý Thừa Phong hai người quanh thân đều là bị bóng kiếm chỗ bao phủ, vang lên thanh âm không ngừng vang lên. Mà Thương Nguyệt mấy người thì là đứng thẳng ở một bên nhìn xem hai người. Thương Nguyệt cùng Tố Tố đối với kiếm cũng không biết, cho nên khi bọn hắn xem ra, Dịch Thiên Tinh cùng Lý Thừa Phong có thể nói là thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm cứ thượng phong, nhưng là tại Điệp Nhu hòa Điệp Ngự trong mắt rồi lại hoàn toàn là một cái khác phần chẳng cảnh. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh đối với đại cục có thể nói là đã nắm chắc, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đem Lý Thừa Phong kiếm trong tay chặt đứt. Kỳ thật, tiêu khách quan mà nói, Lý Thừa Phong kiếm pháp đã là cực kỳ tinh xảo, thậm chí còn đã mò tới kiếm bên trong đích tinh túy, thuần túy luận kiếm pháp, cùng Điệp Nhu không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn một chút, càng là kéo ra Điệp Ngữ rất dài một khoảng cách, bất quá cùng Dịch Thiên Tinh so, Lý Thừa Phong tiểu rõ ràng ở mọi phương diện, đều là ở vào hoàn cảnh xấu, dù sao Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà kiếm tổ truyền người, Thiên Giai Hồn Kiếm không chỉ có giao phó hắn cường đại sức chiến đấu, cũng đồng dạng giao phó hắn cường đại cảm giác lực. Hồn kiếm cấp bậc càng cao đối với kiếm cảm ngộ tiểu là khắc sâu, điểm ấy những người còn lại là căn bản không cách nào bằng được, huống chi Dịch Thiên Tinh kiếm pháp chính là trọng ý và nhẹ ý, đã cảm ngộ đã đến kiếm chân thủy, tại cảnh giới phía trên rõ ràng so Lý Thừa Phong cao hơn mấy cấp. Độ. Trải qua đoạn thời gian này giao thủ, bọn hắn cũng đều là đã nhìn ra, Lý Thừa Phong tuy nhiên là nam tử, nhưng là kiếm pháp nhưng lại dùng nhẹ nhàng phiêu miểu làm chủ, phi thường phù hợp kiếm người ngũ hành thuộc tính bên trong đích nước cùng phong. Mà Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm nhưng lại phản một con đường riêng mà đi, trầm trọng vô phong trọng kiếm đi chính là cùng Lý Thừa Phong nhẹ nhàng chi ý, ngược lại là vô cùng nhẹ nhàng Tử Vi nhuyễn kiếm đi nhưng lại cương mãnh chi đạo. 2. Chú ý cảnh không tính giao thoa hướng về Lý Thừa Phong công kích, tuy nhiên hiện tại Lý Thừa Phong còn có thể ngăn cản, nhưng là bị thua chính là tất nhiên thái độ. Bành tại một lần giao phong về sau, Dịch Thiên Tinh cùng Lý Thừa Phong thân ảnh cũng là giao thoa mà mở. Dịch lão đệ, quả nhiên lợi hại. Luận kiếm pháp ta không phải đối thủ của ngươi. Lý Thừa Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là trực tiếp cởi mở nói, không có chút nào nhăn nhó, ngược lại lộ ra càng là hưng phấn. Lý Huynh cũng không kém, ta bởi vì có chút duyên cớ, trời sinh đối với kiếm có một loại trực giác, bỏ qua một bên điểm ấy không nói chuyện, kỳ thật hai người chúng ta cũng là tám lạng nửa cân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Ha ha, Dịch lao đệ, so ra kém tiểu là so ra kém, ta Lý Thừa Phong điểm ấy hay vẫn là nhìn ra được. Ngươi tiểu không cần an ủi ta rồi, hai người luận bản, luôn luôn bị thua một phương, tương phản có thể kết bạn hướng Dịch lao đệ như vậy đích nhân vật, ta thật là rất vui vẻ. A Lý Thừa Phong cũng là phóng khoáng cười nói. Bất quá, ta có thể không ngất tiểu điểm ấy năng lực, Dịch lao đệ, kế tiếp nên chú ý. Lý Huynh, có bản lãnh gì ngươi tiểu xử đi ra. A Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, trường kiếm trong tay lập tức dễ dàng chấn vĩ vụ vụ. Dịch lao đệ, thử một chút của ta tự nghĩ ra kiếm quyết. Theo gió vừa sóng Lý Thừa Phong cũng là một tiếng đại rít gào, trường kiếm trong tay lập tức một hồi kích động, nguyên gốc chuôi trường kiếm tại đây trong khoảnh khắc lập tức biến thành vạn đạo quang mang, lăng lệ ác liệt hàn quang hướng về lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, mỗi một đạo hàn quang đều là phảng phất muốn đột phá không, phần này tốc độ vậy mà cầm tại ngắn ngủi khoảnh khắc tăng vọt. Tốt một chiêu theo gió vừa sóng mà chứng kiến một chiêu này, Dịch Thiên Tinh con mắt lập tức sáng ngời, đồng thời trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm cùng Vô Phong trọng kiếm lập tức giao nhau mà ra. Kiếm vũ song kiếm luật động tâm đó, đối mặt cái này theo gió vượt sóng, Dịch Thiên Tinh cũng là không dám chút nào chủ quan, kiếm vũ lập tức buộc phát ra, cả người hoàn toàn đã bị kiếm quang chỗ bao phủ, như là một hồi long quyển phong bạo hướng về Lý Thừa Phong công kích mà đi. Len ken tại từng tiếng cũng không vang dội tiếng va đập ở bên trong, một cổ khí lãng lập tức cổ động mà khai, mà ở phần này xông tới phía dưới, Lý Thừa Phong thân ảnh lập tức hướng lui về phía sau khai, cầm kiếm cái kia tay ống tay áo lập tức xé rách mà khai, mà trái lại Dịch Thiên Tinh lại là căn bản không có việc gì, như trước mang theo phần vui vẻ nhìn xem Lý Thừa Phong. Đa tạ rồi, Dịch Thiên Tinh thu kiếm mà đứng, cũng là khẽ cười nói. Kiếm vũ, tốt một chiêu kiếm vũ, tật như gió, liệt như lửa, cương nhu cũng thế. Lý Thừa Phong nghĩ lại tới Dịch Thiên Tinh một chiêu này, trên mặt cũng là lộ ra phần vô cùng tán thưởng. Dịch lão đệ, ngươi cái này kiếm chiêu, cùng ngươi theo gió vừa sóng đồng dạng, cũng là tự nghĩ ra. Dịch Thiên Tinh nhẹ vừa cười vừa nói. Tự nghĩ ra. Nghe nói như thế, Lý Thừa Phong sắc mặt cũng là đột nhiên một bên, cuối cùng nhất tự đáy lòng một tiếng cảm khái. Lão đệ à, ngươi phần này thiên phú quả nhiên là hiểu rõ, ta Lý Thừa Phong khó được phục người, ngươi tuyệt đối tính toán một cái. Lý huynh khách khí, kỳ thật ta còn có một yêu cầu quá đáng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lý Thừa Phong, cười nhạt một tiếng. Nói, có thể làm ta đây. Lý Thừa Phong tuyệt nghiêm túc. Ngươi tuyệt đối có thể làm được. Chứng kiến Lý Thừa Phong như thế hào sảng, Dịch Thiên Tinh cũng là con mắt sáng ngời, nghe nói các ngươi thuộc Sơn Kiếm Phái chỉ tu nguyên kiếm, ta có chút hiếu kỳ, không biết Lý huynh có thể để cho ta mở mang tầm mắt. Nguyên lai là chuyện này, vấn đề này không lớn, bất quá lao đệ, ta thuộc Sơn nguyên kiếm uy lực cực lớn, ngươi chớ có trách ta nói chuyện trắng ra, ngươi bây giờ chỉ là người thần cảnh, ta sợ vạn nhất bị thương ngươi. Đã ta đưa ra điều kiện này, tự nhiên hậu quả tiểu để ta làm gánh chịu, huống chi, không phải ta nói khoác, ta cũng không giống như là nhìn về phía trên yếu như vậy. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, hơn nữa khó được đụng với thuộc Sơn đệ tử, trong nội tâm của ta quả thực có chút hiếu kỳ, kính xin Lý huynh thành toàn. Thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh thập phần chân thành nhìn xem Lý Thừa Phong. Lão đệ đã đem lời nói ra phần này lên, vậy ta còn có thể nói cái gì, bất quá nguyên kiếm uy lực quá lớn, lão đệ ngươi có thể nhã coi chừng, thật muốn không ngăn cản được, ngươi hô to một tiếng là được. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh như thế thái độ, Lý Thừa Phong cũng là không có ở sĩ diện cái láo, lập tức vừa cười vừa nói. Thỉnh Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm chiến minh, một cổ chiến ý lao nhanh mà ra, trực tiếp hướng về Lý Thừa Phong áp chế mà đi. Đối mặt Dịch Thiên Tinh khí thế, Lý Thừa Phong cũng là thu liễm nổi lên nụ cười trên mặt, thần sắc lộ ra cực kỳ nghiêm túc và trang trọng, một cổ kỳ dị khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người phóng thích mà ra. Ta thuộc Sơn ở trong có một tòa Vùi Kiếm Phong, Vùi Kiếm Phong ở trong có vô số kiếm. Nhưng phàm là muốn bái nhập ta thuộc Sơn kiếm phái đệ tử, đầu tiên muốn kinh nghiệm khảo nghiệm là được muốn tại đây Vùi Kiếm trên đỉnh tìm được thuộc về mình kiếm, nếu như trong vòng 3 ngày tìm không thấy, như vậy đã nói lên cùng ta thuộc Sơn kiếm phái vô duyên, mà một khi tìm được thuộc về mình kiếm, như vậy sẽ cả đời làm bạn, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong, thánh mạng muốn tu. Tại cổ khí thế này nhộn nhạo mà ra thời điểm, Lý Thừa Phong cũng là thản nhiên nói, mà đây chính là ta kiếm, ta vì hắn gọi là thanh liễu. Tại tiếng nói hạ xuống xong, Lý Thừa Phong cũng là há mồm phun ra một lưỡi tiểu kiếm, trong khoảnh khắc nên phong bạo trướng, biến thành một thanh ba thước thanh phong, bất quá chuôi kiếm này từ bên ngoài nhìn vào đi lên lại cũng không như là kim loại chế thành, ngược lại là càng là màu xanh liễu cảnh, giống nhau tên của hắn, thanh liễu. Chương 15, kiếm tiên. Há miệng một phun, một thanh tiểu kiếm lập tức theo Lý Thừa Phong trong miệng bay ra, đón gió mà trường, biến thành một thanh trường kiếm, vừa mới rơi vào Lý Thừa Phong trong tay. Một cổ lăng lệ ác liệt khí tức lập tức kích động mà ra, đưa hắn quanh thân mặt biển phá vỡ. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, cả chuôi kiếm cũng không phải tinh thiết đúc thành, mà càng giống là như là liễu mục, thân kiếm hiện lên xanh hồng chi sắc, hơn nữa thập phần mềm dẻo. Đây chính là ta nguyên kiếm, thanh liễu. Lý Thừa Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cực kỳ trịnh trọng nói, mà Dịch Thiên Tinh cũng là đem ánh mắt quang hướng về phía trong tay hắn cái kia chuôi kiếm. Theo khí tức phán đoán, xen vào hoàng giai cùng huyền giai tầm đó. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là lập tức đại khái đã đoán được Lý Thừa Phong cái này trôi thanh liễu đẳng cấp. Ta cái này trôi thanh liễu chính là ta tại Vùi Kiếm trên đỉnh tìm kiếm 2 canh giờ sau đoạt được, chính là một thanh thượng giai nguyên kiếm. Lý Thừa Phong nhẹ giọng nói. Cẩn thận rồi, thoại âm rơi xuống, Lý Thừa Phong cũng là một tiếng cười khẽ, lập tức trong sách thanh liễu lập tức một hồi run run, lập tức cả trôi kiếm lập tức huyễn hóa thành vô số quang ảnh hướng về Dịch Thiên Tinh đánh úp lại, uy lực so sánh với vừa rồi hoàn toàn là hiện lên mấy lần tăng lên. Thanh liễu tại Lý Thừa Phong ngự sử phía dưới, vốn là ba thước thanh phong lập tức mở rộng mà ra. Xíu. Tại Lý Thừa Phong công kích đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong tay vô phong trọng kiếm lập tức một kiếm chém ra, đồng thời tay phải Tử Vi nhuyễn kiếm một cái xoay tròn, trở tay cầm kiếm, một kiếm hướng về Lý Thừa Phong bên hông chém tới. Hắc hắc, chứng kiến Dịch Thiên Tinh thế công, Lý Thừa Phong nhưng lại một tiếng cười khẽ, đồng thời thủ đoạn một chuyến, cái kia thanh liễu lập tức như là pháo hoa tách ra giống như hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đến. Đơn giản liền đem công kích của hắn hóa giải, thậm chí còn hoàn toàn áp chế Dịch Thiên Tinh công kích. Đối mặt đột nhiên cải biến kiếm thế thanh liễu, Dịch Thiên Tinh nhưng lại tơ, tí tì, không hề sợ, Tử Vi nhuyễn kiếm run lên, vốn là còn thập phần cương mạnh thân kiếm lập tức trở nên nhu nhuyễn vô cùng, thoáng cái là được cuốn lên Lý Thừa Phong thanh liễu, lập tức trong tay kia vô phong trọng kiếm cũng là một kiếm phách chạm mà ra, một đạo nguyệt nhận giống như hào quang trực tiếp theo trên thân kiếm thoát lực mà ra, mang theo bọt nước hướng về Lý Thừa Phong đích cổ tay mà đi, góc độ cực kỳ xảo. Chá! Bành tại một đạo tiếng va chạm ở bên trong, một cổ bọt nước nhộn nhạo mà khai, Dịch Thiên Tinh cùng Lý Thừa Phong cũng đều là đứng thẳng, vừa rồi công kích hai người có thể nói là lẫn nhau bất phân thắng bại, mỗi người mỗi vẻ. Nguyên lai Dịch lão đệ còn chưa ra hết thực lực, vừa rồi cái kia đạo năng lượng thật không ngờ cường mãnh sắc bén, thiếu chút nữa để cho ta ăn thiếu. Đứng lại, Lý Thừa Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Vừa rồi cái kia đạo trong công kích, Dịch Thiên Tinh mặc dù không có vận dụng trong cơ thể nguyên kiếm lực, nhưng lại cũng là đem thiên địa nguyên khí ngưng tụ trở thành một phần kiếm khí phóng thích mà ra, mà trải qua lúc này đây công kích, Dịch Thiên Tinh đối với nguyên kiện cũng là đại khái đã có một phần hiểu rõ. Tiêu giống với lần này Lý Thừa Phong trong tay thanh liễu, tuy nhiên luận tính chất thì ra là tại hoàng giai cùng huyền giai tầm đó, nhưng là chân chính lực công kích nhưng lại tuyệt đối có thể so với huyền giai đỉnh phong. Dù sao hồn kiếm chính là kiếm người chỗ chỉ có tuyệt vời tự nhiên ưu thế, có vô hạn khả năng, mà kiếm tiên nguyên kiện tuy nhiên cũng cực kỳ cường đại, nhưng nguyên kiếm bản thân như trước hay vẫn là ngoại vật chỗ luyện chế, mặc dù có nhất định được linh tính cùng phát triển tính, nhưng cuối cùng hay vẫn là rơi xuống tầm thường. Lý huynh, ta thế nhưng mà rất chờ mong thấy kiếm tiên phong thái Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lý Thừa Phong, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời trong sách song kiếm một hồi luật động, một cổ so sánh với vừa rồi cường thịnh khí tức cũng là kích động mà ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, Dịch Thiên Tinh chung quanh mặt biển lập tức nổi lên trận trận sóng cả. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh giờ phút này phóng thích dẫn xuất khí thế, Lý Thừa Phong con mắt lập tức sáng ngời, lập tức không nói hai lời, thanh liễu một kiếm chém đúng ra, uy lực đồng dạng kinh người, hơn nữa càng là tràn ngập một phần linh động chi sắc. Tại Thương Nguyệt mấy người nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Thiên Tinh cùng Lý Thừa Phong lần nữa giao chiến lại với nhau, hơn nữa một cổ kiếm khí càng là không ngừng mà kích động mà ra, sẽ rách lấy bình tĩnh mặt biển, bất quá hai người công kích thêm nữa. Hay vẫn là tại thăm dò làm chủ, cho nên mỗi người mỗi vẻ, cũng không có quyền sử dụng lợi, nhưng ngay cả như vậy, hai người thần sắc tầm đó nhưng lại lộ ra có chút hưng phấn. Đối với một gã sử kiếm chi nhân mà nói, kỳ phùng địch thủ mới được là khát vọng nhất sự tình. Dịch Thiên Tinh theo Lý Thừa Phong trên người cảm ngộ đã đến kiếm tiên công kích phương thức, mà Lý Thừa Phong cũng đồng dạng theo Dịch Thiên Tinh cái kia thiên mã hành không giống như trong kiếm thế cảm ngộ rất nhiều. Bành tại một lần va chạm về sau, Dịch Thiên Tinh cùng Lý Thừa Phong đồng thời đẩy ra, lập tức đều là riêng phần mình nhìn đối phương, cuối cùng hai người đồng thời thu kiếm, cất tiếng cười to. Hảo hảo, Dịch lão đệ, ta Lý Thừa Phong nhận định ngươi cái này người bằng hữu rồi. Lý Thừa Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vô cùng chân thành nói. Ta cảm giác không phải là. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Nhiều khi, người với người tầm đó chú ý đúng là hợp ý, mà Dịch Thiên Tinh cùng Lý Thừa Phong tiểu là như thế, có lẽ là tính cách cho phép, có lẽ là do kiếm và người, tóm lại hai người thật là hợp ý. Dịch lão đệ, kiếm thuật của ngươi như thế siêu phàm thoát tục, thuần túy luận kiếm thuật, chỉ sợ so về nhà của ta này lão đầu tử đều là không kém đi nơi nào. Nói thật ra, luận kiếm thuật, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, đợi một thời gian, ngươi tất nhiên có thể trở thành hồng hoang ở trong một đời kiếm thuật tông sư. Lý Thừa Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cực kỳ trịnh trọng nói. Lý Thừa Phong cái này đánh giá không thể bảo là không cao, một đời kiếm thuật tông sư, hơn nữa Lý Thừa Phong có lẽ thực lực cũng không tính cường đại, nhưng hắn là thuộc sơn đệ tử hạch tâm, đối với kiếm cảm ngộ cùng tầm mắt tại đây hồng hoang ở trong tuyệt đối là nhất lưu. Lý huynh chê cười. Đối với Lý Thừa Phong lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng không có gì quá chấn động lớn, dù sao tại hắn xem ra, điểm này đều không coi vào đâu, hắn chính là kiếm tổ truyền người, mà kiếm tổ chính là hồng hoang ở trong kiếm người chi tổ. Dịch lão đệ, có câu nói, ta không biết có nên hỏi hay không. Nhưng vào lúc này, Lý Thừa Phong nhưng lại đột nhiên hỏi, đồng thời hai người thân ảnh lóe lên cũng là đã về tới trên thuyền. Lý huynh, có chuyện không ngại nói thẳng. Dịch lão đệ, ta thuộc sơn chính là hồng hoang kiếm tông khiêng đỉnh chi tông. Dùng Dịch lão đệ một thân kiếm thuật, nếu như không chê, có thể nhập ta thuộc sơn một môn, ta nguyên tắc đảm bảo, hơn nữa dùng lão đệ thực lực, ít nhất là tam đại đệ tử. Lý Thừa Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, muốn cho Dịch Thiên Tinh gia nhập thuộc sơn. Lý huynh, người có chí riêng, hơn nữa ta người này lười biếng quen rồi, chịu không nổi tông môn các loại quy củ, xin lỗi, bất quá đối với thuộc sơn, ta có phần cảm thấy hứng thú. Nói không chừng ngày nào đó tiểu bên trên thuộc sơn đi bái phòng ngươi. Đối với Lý Thừa Phong lời mà nói, Dịch Thiên Tinh sớm đã coi đoán trước, bất quá cũng là cười từ chối nhã nhặn rồi. Ai, đã như vậy, ta đây ngay tại Thục Sơn xin đợi rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lý Thừa Phong cũng là một tiếng than nhẹ, Dịch Thiên Tinh đã khoảng cách, cái kia rất nhiều nói cũng là vô dụng. Nhất định. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Dịch Lão Đệ, thứ cho ta nhiều hỏi một câu, các ngươi đây là muốn đi phương nào? Lý Thừa Phong đây là cũng phong khoáng cười cười, lập tức cũng là nhìn tả hữu, nhẹ giọng mà hỏi. Chương 16, Vu Điện. Dịch Lão Đệ, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Lý Thừa Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Nam Thiệm Bộ Châu. Tuy nhiên không biết vì cái gì Lý Thừa Phong hỏi vấn đề này, nhưng Dịch Thiên Tinh hay vẫn là nói cho hắn. Nam Thiệm Bộ Châu nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lý Thừa Phong cũng hơi nhíu mày. Dịch Lão Đệ, nếu như ngươi tin tưởng ta, trong khoảng thời gian này các ngươi tạm thời không nên cử động thân hoặc là lách qua đi. Lách qua đi, vì cái gì? Dịch Thiên Tinh cũng là có chút kinh ngạc hỏi. Gần đây phía trước có một số việc, đoán chừng nếu như các ngươi tại đi xuống đi, trên đường đi cũng không thái bình, cho nên tốt nhất hay là nghe ta một câu. Lý Thừa Phong cũng là nhẹ giọng nói. Không yên ổn. Nghe được Lý Thừa Phong lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi nghi hoặc, đồng thời nghĩ tới ngày đó cái kia mang đi thân đồ hâm người nọ ly khai lúc câu nói kia, đồng dạng là khuyên bảo bọn hắn muốn một đường coi chừng, cái này không khỏi lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kỳ quái. Dù sao một người nói như vậy Dịch Thiên Tinh khả năng cũng không thèm để ý, nhưng là hai người nói như vậy tiểu không thể không khiến Dịch Thiên Tinh để bụng rồi. Lý đại ca, phía trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Tinh cũng là tò mò hỏi, thuận tiện lời mà nói, kính xin cáo chi thoáng một phát. Huynh đệ lời này liền khách khí rồi, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, hồng hoang ở trong vô cùng nhiều đại tông phái đều là đã biết được rồi. Lý Thừa Phong cũng là vừa cười vừa nói. Gần đây tục truyền, tại ở gần Nam Thiệm Bộ Châu phạm vi hải vực sẽ có một tòa Vu Điện hiện thế. Hiện tại đạo tổ nhất mạch, ma tổ nhất mạch cùng Vu tổ nhất mạch đều là đã phái ra không ít người tiến đến, đoán chừng một khi Vu Điện thật sự xuất thế, đến lúc đó khẳng định có một hồi loạn chiến, cho nên lão đệ tốt nhất hay vẫn là vòng quanh tổ đi thôi, miễn cho chọc một ít phiền toái không cần thiết. Vu Điện. Nghe xong Lý Thừa Phong lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là khó hiểu mà hỏi, bất quá đối với sự tình đại khái tình huống cũng cuối cùng là đã có một cái hiểu rõ. Ồ, chẳng lẽ lão đệ không biết Vu Điện? Nhìn xem Dịch Thiên Tinh thần sắc, Lý Thừa Phong cũng là có chút kinh ngạc vấn đáp. Lý huynh, ta trước khi một mực tại tinh tu, thẳng đến gần đây mới vừa tới Hồng Hoang, cho nên đối với Hồng Hoang ở trong sự tình cũng không tính là thập phần hiểu rõ. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhẹ giải thích nói, Lý Thừa Phong cũng là lộ ra một phần hiểu rõ thần sắc. Vu Điện, chính là Vu tổ nhất mạch bên trong mấu chốt nhất hạch tâm, là sở hữu tất cả Vu người ký thác tinh thần cùng tín ngưỡng. Cũng là một cái Vu người sau khi chết quy túc, có thể nói Vu Điện đối với Vu người mà nói có không thể thay thế ý nghĩa. Lý Thừa Phong tại trầm ngâm sau một lát, cũng là chậm rãi nói. Hơn nữa, cũng không phải sở hữu tất cả Vu người đều là có tư cách tiến vào Vu Điện, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới Thiên Vu chi cảnh, nếu không sẽ dùng khinh nhẫn chi tội kết luận. Bởi vì mỗ một chút duyên cớ, hiện tại Vu người đã rất ít có thể tại tựa hồ ngưng tụ Vu Điện, cho nên hiện tại Vu Điện rất nhiều đều là tiền nhân lưu lại xuống. Vu Điện ở trong càng là ghi lại người này Vu người trước người các loại kinh nghiệm, công pháp cùng thu thập đến bảo vật, thậm chí là truyền thừa. Tại nâng lên truyền thừa hai chữ thời điểm, Lý Thừa Phong thần sắc cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lão đệ, ngươi có lẽ biết được, Vu tổ nhất mạch tại trong Hồng Hoang là đặc biệt nhất tồn tại, bởi vì vi bọn họ đều là có bản cổ máu huyết, muốn đạt tới Vu người đỉnh phong cùng trong cơ thể bản cổ máu huyết nồng độ mật không thể phân. Cho nên cái này cũng đưa đến Vu tổ nhất mạch nhân số xa xa không cách nào cùng còn lại lưỡng mạch đánh đồng, thế nhưng mà một khi có người đạt được Vu Điện truyền thừa, như vậy cũng thì có thể hội đạt được bản cổ máu huyết, cái này đối với Vu tổ nhất mạch mà. Nói không thể nghi ngờ là tối trọng yếu nhất. Vu Điện tin tức trước khi ta cũng một mực có chấu nghe nói, bất quá rất nhiều đều là không có lửa thì sao có khói, cũng không nhất định thật sự Thương Nguyệt lúc này thời điểm nhưng cũng là bỗng nhiên ngắt lời nói ra. Lúc này đây nếu không nhất định là thực. Hơn nữa nghe nói Vu tổ nhất mạch càng là phái ra thần gió vũ sư, thiên lôi điện mẫu tứ đại vu đến đây, đối với cái này Vu Điện có thể nói là hạ đủ bản, hoàn toàn là một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Lý Thừa Phong nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, cũng là vừa cười vừa nói. Hiện nay Vu tổ nhất mạch cùng sở hữu 10 tên đại vu, còn lần này vậy mà thoáng cái xuất động 4 cái. Thương Nguyệt trên mặt cũng là hiện ra một phần vẻ kinh ngạc, lập tức cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Phong. Hắc hắc, kỳ thật không chỉ là Vu tổ nhất mạch, đạo tổ nhất mạch bên trong cũng là phái ra Ngọc Thanh môn hạ 12 kim tiên đứng đầu Quảng Thánh tử, mà ma tổ nhất mạch cũng là phái ra địa thần cảnh cắt táp chi tử cắt ha ha, tuy nhiên so không được Vu tổ nhất mạch thế lực khổng lồ, nhưng là tuyệt đối là không thể khinh thường rồi. Lý Thừa Phong cũng là vừa cười vừa nói. Nghe Lý Thừa Phong tự thuật, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là rốt cục hiện ra một phần ngưng trọng chi tình. Trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi về sau, những cái kia còn sống sót tu luyện giả cơ bản đều là đã ở ẩn không xuất ra, thế nhưng mà lúc này đây, nếu không Vu tổ nhất mạch phái ra 4 gã đại vu, mà ngay cả đạo tổ nhất mạch cùng ma tổ nhất mạch đều là như thế coi trọng, phải biết rằng vô luận là Quảng Thành Tử hay vẫn là Cát Ha Ha, tại riêng phần mình hệ thống bên trong đều là thân phận địa vị thực lực đều là cực cao. Tam thanh bên trong, Thái Thanh lão tử Vô Vi, Thượng Thanh Thông Thiên Cương Nghị, hai người đều là không am hiểu quản lý, bởi vậy toàn bộ đạo tổ nhất mạch trên thực tế đều là tại Ngọc Thanh Nguyên Thủy tại trưởng quản, mà thân là Nguyên Thủy phá núi đại đệ tử, Quảng Thành Tử địa vị có thể nghĩ. Mà bên kia, Cắt Cáp chính là địa thần cảnh Cắt Táp chi tử, địa vị đồng dạng cực kỳ tôn quý, có thể là vì cái này còn không có xuất hiện Vũ Điện, hai người vậy mà đều là đã xuất hiện, cái này lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Chẳng lẽ lúc này đây xuất hiện Vũ Điện có cái gì bất thường chỗ? Thương Nguyệt nhìn xem Lý Thừa Phong, cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, cuối cùng thấp giọng mà hỏi. Ha ha, Thương Nguyệt tiểu thư quả nhiên huệ chất lan tâm, thoáng cái tiểu đoán được. Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Lý Thừa Phong cũng là một tiếng cười to. Không sai biệt lắm bách niên trước khi, Nam Thiệm Bộ Châu phụ cận trên mặt biển tiểu thường xuyên sẽ có không hiểu năng lượng chấn động, hơn nữa cực kỳ mãnh liệt, về sau còn kinh động đến Vu tổ nhất mạch cường giả tới thám tử, mà không biết vì cái gì, vốn chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng mà hồng hoang ở trong tất cả đại tông môn tại không sai biệt lắm 10 năm trước khi là được nhận lấy một đầu coi chừng, cái hải vực này ở trong có một tòa Vu điện sắp hiện thế, hơn nữa cái này tòa Vu điện từng đã là chủ nhân chính là năm đó quát tháo hồng hoang 12 tổ vu bên trong đích một cái. 12 tổ vu thân vẫn về sau lưu lại vu điện. Nghe đến đó, vô luận là Thương Nguyệt hay vẫn là Dịch Thiên Tinh tất cả giật mình, theo mặc dù là cũng hoàn toàn minh bạch vì cái gì lúc này đây sự tình hội đem Quảng Thành Tử, Cát Ha Ha, Thần Gió Vũ Sư, Thiên Lôi Điện Mẫu đều là liên lụy mà ra rồi, 12 tổ vu một trong lưu lại vu điện, cái này đối với bất kỳ một cái nào thế lực đều là một cái không cách nào ngăn cản hấp dẫn. Ta Thục Sơn lúc này đây cũng là đồng dạng nhận được Ngọc Thanh Pháp chỉ, để cho chúng ta tới tương trợ tại Quảng Thành Tử Sư Tổ, phụ trách dẫn đầu chính là ta Sư Bá Lý Anh Quỳnh, vốn chuyện này cùng ta là một chút quan hệ đều không có, không biết làm sao nhà của ta lão đầu tử uống say sau lại không biết chạy đi nơi nào, ta chỉ có thể chạy đến tương trợ, không nghĩ tới dĩ nhiên là tại đây trên nửa đường gặp ngươi Dịch lão đệ. Chương 17, Cường Giả Sân Khấu. Thoại âm rơi xuống, Lý Thừa Phong trên mặt cũng đầy là một phần bất đắc dĩ. Mà Tố Tố con mắt tắc thì hơi hơi run lên. Tam Anh đứng đầu Lý Anh Quỳnh, các ngươi Thục Sơn lúc này đây cũng là đại động tác. Xem ra ngươi đối với ta Thục Sơn ngược lại là biết sơ lược à, bất quá vấn đề này cũng hết cách rồi. Dù sao thế nhưng mà Ngọc Thanh Nguyên Thủy tự mình hướng sư tổ ta rơi xuống pháp chỉ, ta thuộc trên dưới núi tự nhiên toàn lực chịu. Tố Tố tuy nhiên rất nhẹ, nhưng Lý Thừa Phong tu vi còn tại đó, tự nhiên là vô cùng rõ ràng đã nghe được. Thục Sơn nhị đại đệ tử bên trong, kết xuất nhất tiểu không ai qua được Tam Anh hai vân tứ quái chín người. Tam Anh chỉ chính là Lý Anh Quỳnh, Dư Anh Nam cùng Nghiêm Người Anh ba người, hai vân chính là Chu Nhẹ Vân cùng Đủ Linh Vân, còn lại tiểu sắc tài vận tứ quái thì là đại biểu cho Diệu Tiểu Kiếm Tiên, đại biểu cho Sắc Hoa Luyến Nguyệt, đại biểu cho Tiễn Sử Diêu Khiêm Tốn, đại biểu cho Khí Tống Cách, mà nếu như còn muốn tại cái này trong chín người phân ra cao thấp, như vậy lúc này lấy Lý Anh Quỳnh cùng Chu Nhẹ Vân cầm đầu, hai người phân biệt chấp trưởng biểu tượng thuộc Sơn Kiếm Phái Tử Dĩnh Kiếm cùng Thanh Tắc Kiếm, Đời, Thay, đi trước trưởng môn, còn lại 7 người tu vi thì là không kém bao nhiêu, ai cũng có sở trường riêng. Còn lần này hành động dĩ nhiên là Lý Anh Quỳnh cầm. Đầu, đây cũng là vì cái gì Tố Tố nói như vậy nguyên nhân. Cho nên, lão đệ, nếu như không có việc gì, ngươi hay vẫn là đường vòng đi thôi, càng đi về phía trước thế nhưng mà một đấm nước đủ, không muốn cho mình chiêu rước lấy phiền phức, lời nói khó nghe, ngươi tuy nhiên kiếm thuật siêu phàm, nhưng dù sao thực lực còn kém một chút. Người thần cảnh tại đây đầm hồ đồ trong nước, nói không chừng liền chết như thế nào đều là không biết. Lý Thừa Phong cũng là nhẹ giọng nói. Nói thật ra, nếu như không phải sư môn có mệnh, ta cũng không muốn đi, một đoàn thiên thần cảnh cường giả hội tụ, mà ngay cả ta nói không chừng tiểu là đi chịu chết đấy. Lý Thừa Phong cũng là nhếch miệng, thấp giọng nói. Cũng không nhất định thật sự sẽ đánh A, nói không chừng thật là có người có duyên có được. Điệp Ngữ cũng là nhỏ giọng khai thông, mà nghe nói như thế. Lý Thừa Phong thì là lộ ra một phần cười khổ, bất quá cũng không có nói cái gì nữa, mà Điệp Nhu cũng là khẽ lắc đầu, lập tức nhẹ nhàng lôi kéo Điệp Cá ống tay áo. Người có duyên, cái gì gọi là người có duyên, thực lực cường mới thật sự là người có duyên, nếu không cho dù ngươi đã nhận được không nên có được đồ vật gì đó, tại sau một khắc nói không chừng tiểu sẽ vẫn lạc. Tại hồng hoang, muốn sống sót, vận khí cố nhiên là có, nhưng càng nhiều nữa hoàn toàn là dựa vào thực lực. Lý huynh, cái này Vu Điện vị trí cụ thể định ra rồi sao? Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Còn không có, bất quá đoán chừng có lẽ tiểu là trong đoạn thời gian này, dù sao đây chính là những cái kia tổ cảnh cường giả đẩy tính ra đến, tổng sẽ không sai. Hiện tại tất cả mọi người là đã hội tụ tại cái hải vực này, tìm kiếm lấy cái này Vu Điện dấu vết. Lý Thừa Phong cũng là thản nhiên nói, ta nghe sư bà nói, cái kia Vu tổ nhất mạch cùng Ma tổ nhất mạch cũng sớm đã dục dịch rồi, nếu như không phải Quảng Thành Tử tổ sư tòa chấn, hiện tại chỉ sợ toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu vùng biển đều là đã loạn thành hỗn loạn rồi. Nghe Lý Thừa Phong lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu, hắn tự nhiên là biết được 12 tổ Vu là một cái gì khái niệm, đơn giản mà nói, cái kia hoàn toàn tiểu là bản cổ đời thứ nhất huyết mạch, nếu như ai may mắn đạt được tổ Vu truyền thừa, chỉ sợ cả người tu vi lập tức hội tăng vọt, thậm chí khả năng có thể trực tiếp theo người thần cảnh nhảy lên tới thiên thần cảnh. Hồng Hoang 12 tổ Vu, đây chính là quát tháo Hồng Hoang mấy cái kỳ diễn cường đại tồn tại. Tuy nhiên tại trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi phía dưới toàn bộ vẫn lạc, nhưng là phần này uy danh nhưng lại sẽ không theo của bọn hắn vẫn lạc mà tiêu tán, nhất là đối với Hồng Hoang hiện tại tu luyện mà nói, tổ Vu hoàn toàn là đồng đẳng với truyền thuyết tồn tại, phần này thanh minh đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Tổ Vu lưu lại Vu Điện, nói không chừng tiểu cũng tìm được tổ Vu truyền thừa, nhoáng một cái trở thành Hồng Hoang ở trong bá chủ cấp đích nhân vật, cái này đối với một ít tán tu hoặc là tiểu nhân vật mà nói, tuyệt đối là mong đợi nhất, dù sao lấy bọn hắn tu vi, nói không chừng có một ngày sẽ chết tại hải thú hoặc là những người khác trong tay, đã như vậy, cái kia lại làm sao không đi đánh bạc thoáng một phát đây này. Lão đệ, ta lời nói dừng ở này, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cũng không có trả lời ngay chính mình, Lý Thừa Phong cũng là không có ở nói thêm cái gì, chỉ là đem trong tay vỏ rượu uống một hơi cạn sạch, nhẹ vừa cười vừa nói. Ta lúc này đi rồi, bằng không thì chậm trễ thời gian. Trở về nói không chừng cũng bị nhà của ta này lão đầu tử cho dạy vò chết. Lý Thừa Phong trong tay hào quang lóe lên, đem một ít vò rượu đổ cho Dịch Thiên Tinh. Đây là nhà ta này lão đầu tử chính mình nhưỡng rượu, cũng không tệ lắm. Ta thế nhưng mà thật vất vả theo cái kia lén ra đến, lão đệ không ngại nếm thử. Lý Thừa Phong cũng là hào sảng cười nói, đồng thời quanh thân hào quang lập lòe, đứng dậy hướng về phương xa bỏ chạy. Truy cập để đọc truyện. Lý huynh, đây là một lọ đan dược, có thể cho ngươi năng lượng trong cơ thể tại lập tức khôi phục. Bất quá một lần chỉ có thể phục một khỏa, cho ngươi đi tiếp nhận. Lý Thừa Phong ném đến bình rượu, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, đồng thời cũng dương vung tay lên, một đạo như lưu tinh hào quang hướng về Lý Thừa Phong phương hướng ly khai mà đi. Ha ha, nhớ rõ bên trên thuộc sơn tìm ta, ta thế nhưng mà chờ ngươi. Tại cởi mở trong tiếng cười, Lý Thừa Phong thân ảnh cũng là tiêu tán tại không trung. Hắn lần đi có huyết quang hai hương, nhưng cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Mà nhưng vào lúc này, Thương Nguyệt cũng là tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh nhẹ giọng nói, trong hai tròng mắt, một đạo quang mang cũng là lóe lên rồi biến mất. Vu Điện hiện thế. Dịch Thiên Tinh phảng phất là không có nghe được Lý Thừa Phong lời mà nói, một người thấp giọng nỉ non lấy, trong mắt cũng là lóe ra quang mang nhàn nhạt. Dịch đại ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Là đường vòng đi còn tiếp tục về phía trước. Điệp Nhu đi đến Dịch Thiên Tinh bên cạnh, cũng là nhẹ giọng nói. Thương Nguyệt, ngươi như thế nào cân nhắc nghe được Điệp Nhu lời mà nói? Dịch Thiên Tinh cũng không có lập tức cho trả lời, mà là đem ánh mắt đã rơi vào bên cạnh Thương Nguyệt trên người. Dịch đại ca đã sớm đã có quyết đoán, cần gì phải đang hỏi ta. Thương Nguyệt chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng cũng là hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Hơn nữa Dịch đại ca cũng không muốn quá để ý ta, ta cùng Tố Tố tuy nhiên thực lực cũng không được, nhưng là tự bảo vệ mình nhưng lại không có gì quá lớn vấn đề. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhu hòa nói, một đôi xinh đẹp trong hai tròng mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thể giống như. Cảm nhận được Thương Nguyệt ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, lập tức nhìn về phía trước, trong mắt cũng là có một phần quang mang nhàn nhạt nhảy lên, cuối cùng thấp giọng nói. Về phía trước, Quảng Thanh Tử, Thần Gió Vũ Sư, Thiên Lôi Điện Mẫu, Cát Ha Ha, Lý Anh Quỳnh, cái này mỗi một cái tên đặt ở Hồng Hoang ở trong đều là vô cùng cường đại tồn tại, đều là đại biểu cho hiển hách uy danh. Nghĩ đến đây, Dịch Thiên Tinh là được cảm thấy trong cơ thể huyết dịch một hồi sôi trào, cường giả, những này mới là cường giả chân chính. Nhưng lại có rất nhiều liền Dịch Thiên Tinh đều là không biết được tồn tại, đây là một cái cường giả sân khấu. Dịch Thiên Tinh tới đây Hồng Hoang, vì chính là nhìn xem cái này Hồng Hoang cường giả đến tột cùng cường đã đến loại trình độ nào, chính mình khoảng cách đỉnh phong đến tột cùng còn có bao nhiêu lộ phải đi, như thế ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, Dịch Thiên Tinh như thế nào hội bỏ qua. Chương 18, Dục Dịch. Tại mặt biển một tòa trên đá ngầm, năm đạo nhân ảnh chính đứng ở chỗ đó, hai nam tam nữ, khí chất đều cực kỳ xuất chúng. hơn nữa hai đầu lông mày đều là lộ ra phần lợi hại chi ý, cầm đầu cái kia danh nữ tử càng là lộ ra phần nam tử giống như khí độ. Cái này Lý Thừa Phong cũng thật sự là, hiện tại còn chưa, thật sự là cùng sư phụ hắn một cái đức hạnh, cũng không biết say nơi nào đây rồi. Ba nữ tử trong nhìn về phía trên nhất kiểu mị một cái nhưng lại bĩu môi nói ra, hiển nhiên cũng là các loại, đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa. Sư phụ, chờ hắn đã đến, ngươi nhất định phải hảo hảo nói hắn, ngàn vạn đừng cho hắn và say sư thúc đồng dạng, biến thành một cái đại tử quỷ. Thoại âm rơi xuống, nữ tử này cũng là quay đầu hướng lấy bên cạnh cái kia khí khái hào hùng bức người nữ tử nói ra. Nhạc sư muội, dù nói thế nào rượu sư thúc đều là chúng ta trưởng bối, tuy nhiên sư thúc làm việc đích thật là có chút không đáng tin cậy, nhưng là không thể nói hắn như vậy a. Mà ở cái này kiểu mị nữ tử tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, nữ tử bên cạnh nhìn về phía trên một cái thập phần bản khắc nam tử cũng là lên tiếng nói ra, một tiếng thanh ý ý, theo bề ngoài bên trên nhìn về phía trên phong độ của người trí thức dày vô cùng, bất quá hai đầu lông mày nhưng lại lộ ra phần hạo nhiên chính. Khí! Chết sách ốc, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Nghe nói như thế, tiểu mị nữ tử cũng là một tiếng hừ nhẹ. Được rồi, hai người các ngươi tiểu tỉnh lại đi, trên đường đi quang nghe các ngươi nhao nhao ta tiểu đau đầu. Sư muội, ngươi cũng không nói bọn hắn. Mà một danh khác nam tử tắc thì là có chút bất đắc dĩ nói, đồng thời nhìn về phía này khí khái hào hùng bức người nữ tử. Ngươi muốn trách tiểu đi quái hoa luyến người ta, ai bảo hắn dạy dỗ như vậy một cái khoe chữ đồ đệ. Nữ tử cũng là thản nhiên nói, mà nghe nói như thế, nam tử lại là một hồi cười khổ, đồng thời sờ lên cái mũi của mình. Đã đến mà nhưng vào lúc này, từng tiếng nhạt thanh âm nhưng lại vang lên, đúng là ở giữa sân duy nhất không nói gì nữ tử kia, thoại âm rơi xuống đồng thời, ánh mắt cũng là nhìn phía tây bắc phóng bầu trời. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, một đạo cũng không rõ sáng hào quang cũng là hướng lấy phương hướng của bọn hắn lướt đi mà đến. Sau lưng một đạo nhàn nhạt xanh hồng chi sắc cũng là lóng lánh. Hừ, cuối cùng đã đến kiểu mị nữ tử chứng kiến tia sáng này, cũng là hừ nhẹ nói. Sư bá, sư thúc, trương sư tỷ, nhạc sư muội, lưu sư đệ, đạo tia sáng này tại trên bầu trời một hồi lóng lánh, cuối cùng nhất xuất hiện tại mấy người trước mặt, phóng khoáng cười nói, chính là vừa vặn cùng Dịch Thiên Tinh mấy người chia tay Lý Thừa Phong, chỉ có điều giờ phút này Lý Thừa Phong trên mặt lại là có chút vẻ xấu hổ. Hừ, đến như vậy muộn, lại không biết chạy đi đâu. Kiểu mị nữ tử trừng mắt Lý Thừa Phong, cũng là hừ nhẹ nói. Ngươi cùng người động thủ. Bất quá, cái kia khí khái hào hùng bức người nữ tử trong mắt nhưng lại bỗng nhiên hiện lên một phần lăng lệ ác liệt hào quang, cuối cùng chầm chầm vào Lý Thừa Phong hỏi, mà ở nàng thoại âm rơi xuống đồng thời, còn lại mấy người cũng đồng dạng là đều đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thuận gió, đến tột cùng chuyện gì phát sinh rồi, là gặp gỡ mặt khác lưỡng mạch người đến sao? Chứng kiến Lý Thừa Phong cũng không có như thế nào bị thương, nam tử kia cũng là thấp giọng mà hỏi. Sư bá, sư thúc, các ngươi yên tâm đi, ta chẳng qua là tại tới nơi này trên đường đụng một cái đằng trước mùi hợp nhau bằng hữu, cùng hắn đã qua mấy chiều, cho nên lúc này mới đã tới chậm. Lý Thừa Phong cũng là nhẹ giọng nói. Mấy người kia đúng là thuộc sơn phụng mệnh đến tham dự lúc này đây hành động người, cầm đầu cái kia khí khái hào hùng bức người nữ tử đúng là Tam Anh bên trong Lý Quỳnh Anh, mà nam tử kia thì là tứ quái bên trong Sử Diêu Khiêm. Về phần ba người còn lại tắc thì đều là thuộc sơn tam đại đệ tử, cái kia tiểu mỹ nữ tử gọi là Nhạc Tư Hàm, chính là Lý Anh Quỳnh nhập môn đệ tử, cái kia một thân chính khí nam tử thì là tứ quái trong Hoa Luyến Nguyệt đệ tử Lưu Hằng, cuối cùng cái kia vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử thì là gọi là Trương Ngạo Tuyết, sư phụ chính là một cái bình thường thuộc sơn nhị đại đệ tử, bất quá bản thân thực lực nhưng lại cực kỳ xuất chúng, cũng là ở đây ba cái trong tam đại đệ tử một người duy nhất đạt tới địa thần đỉnh phong chi cảnh. Đấy, tốt nồng đậm kiếm ý, tuy nhiên đã qua một thời gian ngắn, nhưng là ta hay vẫn là theo trên người của ngươi cảm nhận được một tia ngưng mà không tiêu tan kiếm ý, người này tất nhiên là một cái ngự kiếm cao thủ. Lý Anh Quỳnh chầm chầm vào Lý Thừa Phong, cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần vẻ tò mò. Sư thúc quả nhiên lợi hại. Lý Thừa Phong đối với Lý Anh Quỳnh gần kể chỉ là nương tựa theo khí tức là được đoán được Dịch Thiên Tinh đại khái tình huống cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao thân là Tam Anh một trong. Thục Sơn nhị đại đệ tử bên trong đích nhân tài kiệt xuất, nếu như ngay cả điểm ấy năng lực đều là không có vậy thì quá không thể nào nói nổi rồi. Người này tên là Làm Dịch Thiên Tinh, chỉ là một người thần cảnh tán tu, nhưng là một thân kiếm thuật nhưng lại cực kỳ siêu quần, dù sao ta là mặc cảm. Nâng lên Dịch Thiên Tinh, Lý Thừa Phong cũng là tư cấp không che giấu chính mình ý tán thưởng. Có lợi hại như vậy sao, ngươi giàu gì cũng là Thục Sơn trong tam đại đệ tử nhân tài kiệt xuất, liền một cái người thần cảnh đều là đánh không lại. Nhạc Tư Hàm cũng là thấp giọng nói, hiển nhiên đối với Lý Thừa Phong đến chậm hay vẫn là tồn lấy một phần bất mãn. Không, người này kiếm thuật tuyệt đối rất cường, có thể đem ý niệm ngưng kết đến trình độ như vậy, trở thành kiếm khi bám vào tại Lý Thừa Phong trên người, đối với kiếm càng nộ, tuyệt đối không thua ta. Mà Lý Quỳnh Anh trên mặt thì là hiện ra một phần vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Được rồi, đã không có việc gì là được rồi. Nhưng vào lúc này, Sử Diêu Khiêm cũng là đi ra đánh cho cái giảng hòa. Người đã đến, chúng ta đây liền đi đi thôi, không muốn tại chỉ hoãn thời gian. Lý Anh Quỳnh cũng là gật đầu nói, mà còn thừa mấy người tắc thì đều là nhìn về phía nàng. Đi thôi, dựa theo ước định, chúng ta đạo tổ nhất mạch đều là tại cách nơi này hơn một vạn mễ, m, địa phương gặp gỡ. Lý Anh Quỳnh cũng là thấp giọng nói, đồng thời tung người mà lên, biến thành một đạo màu tím hào quang hướng về phương xa bỏ chạy. Sư bá, tình huống bây giờ như thế nào đây? Đang phi hành đồng thời, Lý Thừa Phong cũng là hướng Sử Diêu Khiêm hỏi. Sử Diêu Khiêm ngoại trừ tiền tài bên ngoài, còn là phi thường không tệ một trưởng bối. Còn có thể làm sao, nhìn về phía trên còn rất bình tĩnh, kỳ thật cũng sớm đã loạn thành một bầy rồi, nói không chừng có một ngày tiểu đánh đi lên. Sử Diêu Khiêm lắc đầu, hiển nhiên đối với tại thế cục bây giờ cũng là cảm thấy cực kỳ đau đầu. Nhất là cái kia ma tổ nhất mạch, cắt cắp đã là phái ra không ít người đang tìm kiếm, hơn nữa đã cùng vu tổ nhất mạch người động đậy tay rồi, nếu như không là vì Quảng Thành tử sư bá tại, chỉ sợ ma vu lưỡng mạch cũng sớm đã đưa trước tay rồi. Thật đúng là đủ phiền phải đấy. Lý Thừa Phong nghe xong, cũng là thấp giọng nói, hai đầu lông mày cũng là có dùng một phần lo lắng. Bất quá hiện tại vu điện năng lượng càng ngày càng lớn mạnh, đoán chừng trong khoảng thời gian này vu điện nhất định sẽ sự thật, đến lúc đó một hồi đại chiến là tránh không được, đến lúc đó các ngươi đều chú ý một chút, nhất là mấy người các ngươi Lý Anh Quỳnh nghe mấy người nói chuyện với nhau, lúc này đây đi ra hãy để cho các ngươi lịch lãm rèn luyện làm chủ, nhưng không phải lại để cho các ngươi tới toi mạng đấy. Tư Hàm, có nghe hay không, đến lúc đó không muốn đùa nghịch tiểu tính tình. Tại thoại âm rơi xuống về sau, Lý Anh Quỳnh lại là cố ý hướng về bên cạnh Nhạc Tư Hàm thấp giọng nói, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần nghiêm khắc. Vâng, đệ tử đã minh bạch. Chứng kiến sư phụ của mình như thế biểu lộ, Nhạc Tư Hàm cũng là lập tức không người hồi đáp, mà tại cái này trong thời gian, mấy người mà là hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phía chân trời. Chương 19, Tam Phương Hội Đàm. Đem làm thuộc sơn một đoàn người hướng về chỗ mục đích tiến đến thời điểm, tại Nam Thiệm Bộ Châu phụ cận một mảnh không biết tên vùng biển phía trên, một đạo nhân ảnh nhưng lại lăng không mà đứng, thần sắc lộ ra thập phần lạnh nhạt bình tĩnh. Nam tử quanh thân phảng phất có được một phần mây mù lượn lờ lại để cho người thấy không rõ dung mạo của hắn, bất quá cả người tuy nhiên đứng ở chỗ đó, nhưng lại phảng phất đã dung tại thiên địa, lại để cho người chút nào phát giác không đến sự hiện hữu của hắn, đây là một loại chính thức trên ý nghĩa thiên địa tương dung. Đem chính mình tinh khí thần đồng thời cùng thiên địa dung làm một thể, nạp thiên địa cho mình dùng, người này đối với thiên đạo cảm ngộ đã hoàn toàn là đã vượt qua người bình thường, đặt đến mặt khác một loại trình độ, thậm chí còn có thể nói đã đụng chạm đến một tia tổ cảnh bóng dáng. Như là đã đến, cần gì phải trốn tránh tránh, đều là bằng hữu cũ rồi, mấy trăm vạn năm không thấy, cũng không đi ra lên tiếng kêu gọi. Mà nhưng vào lúc này, nam tử này nhưng lại bỗng nhiên lên tiếng, một đạo nhàn nhạt thanh âm chấn động mà ra, lập tức toàn bộ không gian vậy mà đều là theo hắn đạo này thanh âm một hồi chấn động, huyền nhược ba sóng lớn bắt đầu khởi động. Hắc hắc, Quảng Thanh Tử, ngươi cũng nói, mấy trăm vạn năm không thấy. Ngươi cứ như vậy mời đến bằng hữu tại đây chấn động bên trong, một cổ trầm trọng khí tức nhưng lại trong giây lát bộc phát, một chỗ không gian ầm ầm sụp đổ, đem cái này sóng cả bắt đầu khởi động chi lực lập tức tiêu tán, đồng thời tại đây sụp đổ bên trong, một đạo gầy gò nhìn như hài đồng thân ảnh cũng là bước chậm đi ra, trên mặt tràn đầy một phần không bị trói buộc chi ý. Cái kia cũng phải nhìn là người nào, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi hay vẫn là cái này đức hạnh, cắt hở à à à. Quảng Thành Tử liếc qua cái kia nhìn về phía trên chỉ có 14-15 tuổi thân hình Cắt Ha Ha, cũng là thản nhiên nói. Quảng Thành Tử, Cắt Ha Ha, cái này hai cái danh tự phóng nhãn hôm nay hồng hoang, tuyệt đối là có siêu cấp lực ảnh hưởng tồn tại, ai cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà sẽ ở cái này gặp mặt. Quảng Thành Tử, đạo tổ Tam Thanh trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy Phá Núi Đại Đệ Tử, một thân thực lực sớm đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong chi cảnh, chính là đạo tổ Tam Thanh phía dưới thực lực cường đại nhất mấy người một trong, 12 kim tiên đứng đầu. Năm đó Kỷ Diễn Luân Hồi vừa đứng, 12 kim tiên bên trong cũng là vẫn lạc trọn vẹn 5 người, ở đằng kia đại chiến về sau, tổ cảnh cường giả đều là dần dần nhạt ra hồng hoang tất cả mọi người tầm mắt, cho nên những năm này đạo tổ nhất mạch rất nhiều chuyện đều là Thái Thanh Lão Tử duy nhất đệ tử Huyền Đô sư tại chủ trì, có thể Huyền Đô tính tình cùng sư phụ hắn Thái Thanh Lão Tử vô vi, cho nên toàn bộ đạo tổ nhất mạch chính thức người chủ trì đúng là Quảng Thành Tử đợi còn lại 7 vị. Kim tiên. Cắt Ha Ha, ma tổ nhất mạch trong địa thần tướng Cắt Táp Nhi tử. Tuy nhiên theo bên ngoài bên trên nhìn về phía trên chỉ có 14-15 tuổi, nhưng trên thực tế nhưng lại không biết sống bao nhiêu cái Kỷ Diễn. Ma tổ bốn thần tướng, địa thủy hỏa phong, địa thần cảnh cắt táp chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi, thủy thần đem tiên đế cùng phong thần đem lũ đều là trước sau vẫn lạc, duy độc chi còn lại địa thần tướng cắt táp cùng hỏa thần đem chiếu sáng. Mà hiện nay, cắt cắp cũng tuyệt đối là ma tổ nhất mạch hết sức quan trọng đích nhân vật, tu vi cũng đồng dạng là đã đạt đến thiên ma đỉnh phong chi cảnh, rất được phụ thân hắn cắt táp chân truyền. Như thế nào, tiểu ngươi một cái, mấy cái to con đều không có tới sao? Quảng Thành Tử nhìn xem cắt ha ha, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Ai biết, ta cùng bọn họ cũng không phải một đường đấy. Cắt cắp nhưng lại đầy không thèm để ý nói, hắn tự nhiên minh bạch Quảng Thành Tử trong miệng mấy cái to con chỉ dĩ nhiên là vu tổ nhất mạch những người kia. Vậy thì đang đợi hội A? Quảng Thành Tử cũng không thèm để ý, như trước thản nhiên nói. Không cần, ta đã đến mà. Nhưng vào lúc này, một tiếng phiêu giật thanh âm bỗng nhiên vang lên, lập tức một hồi nhu hòa gió thổi qua, một đạo gầy gò thanh âm cũng là hiện hiện mà ra. Thần gió, vu tổ nhất mạch đã tới rồi, ngươi một cái sao? Chứng kiến người tới, cắt cắp cũng là rũ cụp lấy đầu hỏi. Một cái chẳng lẽ còn không đủ sao? Cái này được xưng là thần gió gầy gò nam tử cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Lúc trước kỷ diễn luân hồi một trận chiến, ngoại trừ một số gần như diệt vong kiếm tổ nhất mạch bên ngoài, tổn thương lợi hại nhất là được không ai qua được vu tổ nhất mạch, 12 tổ vu đồng thời vẫn lạc, thậm chí còn mà ngay cả lúc trước tứ đại vu cũng chỉ còn lại có tiễn vu hậu nghệ. Hơn nữa vu tổ nhất mạch để ý nhất là được huyết mạch nồng độ, cho nên trong thời gian vạn năm khôi phục cũng là thật chậm. Tuy nhiên vu tổ nhất mạch được xưng thập đại vu, có thể không có một cái nào có thể chính thức so ra mà vượt lúc trước đại vu, về phần tổ vu, càng là không thể nào. Mà gió này bá đúng là cái này trăm vạn năm hiện lên mà ra đại vu một trong, chính là năm đó ma vu si vu đích sư đệ, phong chi tổ vu thiên ngô nhất mạch tộc nhân. Đã người đã đến đủ, Quảng Thanh Tử, ngươi có lẽ cũng đã bắt đầu à, có lời gì cứ nói à, ta thế nhưng mà không có có bao nhiêu công phu hao tổn ở chỗ này. Cắt cắp nhìn xem Quảng Thanh Tử, cũng là thấp giọng nói. Luận bối phận, cắt cắp cùng Quảng Thanh Tử đích thật là cùng thế hệ, nhưng thần gió nhưng lại so hai người thấp đồng lứa. Lúc này đây triệu tập các ngươi tới, kỳ thật còn như là trao đổi lúc này đây vu điện sự tình. Quảng Thanh Tử nhìn xem đứng thẳng ở một góc hai người, cũng là thản nhiên nói. Nhìn xem tình hình, vu điện mấy ngày nay sẽ đưa ra, nhưng là tin tưởng các ngươi cũng hiểu ít nhiều. Hiện tại Hồng Hoàng đã không phải lúc trước Hồng Hoàng, thừa nhận chi lực cực kỳ có hạn, đã chịu không được quá lớn dày vò. Cho nên ta chỉ là hy vọng nếu như một trận chiến thật sự tránh không được, như vậy các ngươi có thể ước thúc riêng phần mình thuộc hạ, không muốn tạo thành quá lớn tổn thương. Cái này đối với bất luận kẻ nào đều là không có lợi đấy. Quảng Thanh Tử thanh âm thập phần bình tĩnh, nhưng là trong tiếng nói lại là có thêm một phần không thể đưa hay không uy nghiêm. Vu điện chính là ta vu tổ nhất mạch, là tổ vu vẫn lạc sau đích quy túc, tự nhiên là quy ta vu tổ nhất mạch sở hữu tất cả. Thần gió nhìn xem Quảng Thanh Tử, cũng là nghiêm khắc nói, thoại âm rơi xuống đồng thời, một cổ cuồng phong càng là bộc phát ra, đem không gian chung quanh đều là xé rách mà mở. Chê cười, hôm nay vu điện có năng giả biết được. Ai quy định vu điện tiểu nhất định là người vu tổ nhất mạch đấy? Nghe được thần gió lời mà nói, cắt cắp cũng là trong mắt hơi híp, nhẹ vừa cười vừa nói, nhưng là quanh thân nhưng lại ngưng tụ ra một cổ trầm trọng vô cùng cường đại khí tức. Suy suy hai cổ hoàn toàn bất đồng, nhưng tuy nhiên cũng đồng dạng bưu hãn khí tức lập tức đụng vào nhau, một cổ cực lớn năng lượng lập tức buộc phát ra. Thần gió, bàn về bối phận, ta mà là ngươi trưởng bối, ngươi không khỏi cũng quá làm cản. Cắt cắp nhìn xem thần gió, cũng là vừa cười vừa nói. Nhưng là cái này trong tươi cười lại là có thêm một phần làm cho người cảm thấy vô cùng nguy hiểm khí tức. Hừ, ta vu tổ nhất mạch luận cũng không phải là bối phận, mà là thực lực. Đối mặt cắt cắp khiêu khích, thần gió mà là chút nào không rơi vào thế hạ phong, một loại đồng dạng nguy hiểm khí tức cũng là theo trong cơ thể hắn giật tán mà ra, bạo ngược vô cùng. Xem ra, ta nên thay ngươi vu tổ giáo giáo ngươi như thế nào tôn kính trưởng bối. Rồi cắt cắp trong tay hào quang lóe lên, một cái ố vàng sắc năng lượng cầu lập tức hướng về thần gió ném. Mà thần gió bên ngoài thân lập tức ánh sáng màu xanh lượn lờ, một cổ như là dã thú gào thét cũng là buộc phát ra, trong khoảnh khắc là được có thể cắt cắp dây dưa lại với nhau. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tan rã trong không vui. Đã đủ rồi mà đang ở hai người cái này vừa tiếp xúc thời điểm, một tiếng trầm thấp nhưng lại lộ ra vô cùng hùng hậu âm vang thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng, tại này cổ thanh âm phía dưới, hai người chỗ hình thành công kích lập tức tiêu tán. Quảng Thành Tử bình tĩnh nhìn hai người, mà hai người chứng kiến Quảng Thành Tử thần sắc, cũng là một tiếng hừ nhẹ, bất quá đều là thu liễm phóng ra ngoài năng lượng. Khó được gặp một lần, có tất yếu như thế sao? Quảng Thành Tử nhìn xem hai người, cũng là thản nhiên nói, nhưng là tiếng nói ở trong lại lộ ra phần uy nghiêm. Hừ, những người khác quá không tôn trọng trưởng bối rồi, ta nói như thế nào đều là cùng hậu nghệ đồng lứa, ngươi một cái chính là người hiểu biết ít thế hệ như thế nào dựa vào cái gì ở chỗ này dương nanh múa vớt. Cắt cắp liếc qua thần gió, cũng là thản nhiên nói, tiếng nói ở trong như cũng là tràn đầy nhằm vào chi ý. Hừ. Đối với cắt cắp khiêu khích, thần gió chỉ là nhẹ giọng khẽ hừ, cũng không có phản ứng. Đã thành, các ngươi chuyện giữa ta không xen vào, nhưng là lúc này đây sự tình, các ngươi phải cho ta một cái trả lời thuyết phục. Quảng Thành Tử nhìn xem hai người, cũng là thản nhiên nói, nhưng là một cổ vô cùng cường đại khí tức nhưng lại lập tức theo trong cơ thể hắn lan tràn mà ra, tuy nhiên nhu hòa nhưng lại làm cho cắt cắp cùng thần gió đều là cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tại cổ hơi thở này phía dưới, cắt cắp sắc mặt trong giây lát biến đổi, hắn một lần nhận thức vi thực lực của mình cùng Quảng Thành Tử thì ra là không kém bao nhiêu, sàn sàn nhau tầm đó, nhưng là hôm nay xem ra chính mình hiển nhiên hay vẫn là đánh giá thấp Quảng Thành Tử thực lực, cắt cắp không phải không thừa nhận việc này Quảng Thành Tử thực lực đã áp đảo trên mình. Mặc dù chỉ là như vậy một bậc, nhưng là đạt tới bọn hắn trình độ này, cái này một bậc thực lực nhưng lại đủ để quyết định sinh tử, mà cái kia thần gió thì là càng thêm như thế, hắn tại trên thực lực vốn sẽ phải kém hơn Quảng Thành Tử cùng cắt cắp hai người, giờ phút này tại Quảng Thành Tử khí thế chấn nhiếp phía dưới càng là cảm thấy một loại như vác trên lưng cảm giác, tuy nhiên Quảng Thành Tử N. Hình về phía trên không mang theo chút nào lửa khói, nhưng càng là như thế, thần gió lại càng là cảm thấy khủng bố. Quảng Thành Tử, cái này Vu Điện sự tình ngươi cũng đừng có nói ra, bảo vật từ trước đến nay là người có năng lực có được. Cắt cắp lúc này cũng thay đổi vừa rồi cái kia vui cười thần sắc, cực kỳ nghiêm túc nói, trong mắt thậm chí còn lộ ra phần vô cùng lăng lệ ác liệt hào quang. Cái này Vu Điện vốn là ta Vu tổ nhất mạch chi vật, ta Vu tổ nhất mạch tình thế bắt buộc, ai muốn ngăn trở liền giết ai. Thần gió nhìn xem cắt cắp cùng Quảng Thành Tử, cũng là cực kỳ sảng giọng nói, một cổ sát khí không ngừng mà phóng thích mà ra. Quảng Thành Tử, ngươi cũng không nên ở chỗ này nói như vậy đường hoàng, nếu như ngươi đạo tổ nhất mạch thật sự không có việc gì, lại tại sao lại ở chỗ này? Cắt cắp nhìn xem Quảng Thành Tử, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, trong mắt có phần này nhàn nhạt kỳ dị hào quang. Hừ, ta còn có việc, thứ cho không phục bồi. Mà nhưng vào lúc này, thần gió nhưng lại quát lạnh một tiếng, lập tức một cổ cuồng phong chớp tắt mà qua, toàn bộ đã biến mất. Ha ha, xem ra ngươi cũng không dùng được. Cắt cắp nhìn xem Quảng Thành Tử, cũng là cười lạnh nói. Thứ cho ta cũng không phụng bồi rồi, nói không chừng này sẽ Vu Điện đã xuất thế. Tại trong tiếng cười, cắt cắp thân ảnh cũng là lập tức là được biến mất tại không gian ở trong. Ai chứng kiến hai người rời đi, Quảng Thành Tử cũng là một tiếng than nhẹ, lập tức trong mắt cũng là toát ra một phần bất đắc dĩ. Sư huynh, được rồi, ngươi đã tận lực. Mà nhưng vào lúc này, không gian ở trong một cổ rung chuyển, một đạo thân ảnh bước ra, cười nhẹ đối với Quảng Thành Tử nói ra. Người tới chính là Quảng Thành Tử đích sư đệ. 12 kim tiên trong còn sống sót hắn một người trong, xích. Sư đệ, ân sư cho ngươi ta tới ngăn cản trận này kiếp nạn, hiện tại xem ra là tránh cũng không thể tránh rồi. Quảng Thành Tử nhìn xem người tới, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Sư huynh, lúc ấy sư phụ cũng đã nói, có thể ngăn cản tắc thì tốt nhất, nếu như không thể ngăn cản, tắc thì hết thảy thuận theo tự nhiên. Đã hiện tại chúng ta cái gì đều không làm được, vậy không bằng tiểu thuận theo tự nhiên à, dù sao sư phụ cuối cùng câu nói kia. Ta đến bây giờ như trước còn không cách nào minh bạch. Xích nói tới chỗ này, trong mắt cũng là lộ ra phần mê mang cùng vẻ nghi hoặc, mà nghe được Xích lời mà nói, Quảng Thành Tử cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt giống như nhau, đồng thời hồi tưởng lại sảng khoái ngày bọn hắn sư huynh đệ hai người tại nhận được sư phụ Ngọc Thanh Pháp chỉ lúc cấn tượng. Sư phó nói, thiên đạo đều có thiên định, duyên tới duyên đi đều là duyên. Quảng Thành Tử cũng là thấp giọng nói, bất quá hai đầu lông mày nhưng lại lộ ra phần khó hiểu chi sắc. Duyên tới duyên đi đều là duyên. Nhưng này duyên đến tột cùng là cái gì? Đúng rồi, sư đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Quảng Thành Tử nhìn xem Xích, cũng là nhẹ giọng nói. Thục Sơn đệ tử cũng là đã tới rồi, tổng cộng 6 người, Lý Anh Quỳnh dẫn đội. Thục Sơn đệ tử đã đến rồi sao? Ta đã biết. Quảng Thành Tử cũng là nhẹ gật đầu, cuối cùng cũng là một tiếng than nhẹ. Đi thôi, sư đệ, một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi rồi, chúng ta cũng muốn sớm làm chuẩn bị. Quảng Thành Tử cũng là thản nhiên nói. Theo mặc dù là bước vào trong hư không, mà Xích cũng là đồng dạng biến mất ở giữa không trung phía trên. Chuyện của tôi nét. Sư bá, ta dâng tặng Ngọc Thanh Pháp chỉ đến đây. Lý Anh Quỳnh chứng kiến Quảng Thành Tử đến đây, cũng là thấp giọng nói, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, đem một quả ngọc giản đưa cho Quảng Thành Tử. Ân, trong khoảng thời gian này, các ngươi thuộc sơn đệ tử tiểu dò xét phụ kiện vùng biển A, nếu có cái gì thay đổi lập tức phát tín hiệu cảnh báo, nhớ kỹ ngàn vạn đừng tự chủ trương. Hôm nay cái hải vực này ở trong thế nhưng mà hội tụ lấy rất nhiều cường giả, hơi không cẩn thận thì có thể sẽ vỡ lạc. Quảng Thành Tử nhìn xem mấy vị thuộc sơn đệ tử, cũng là cực kỳ trịnh trọng nói, cái này đến không phải hắn muốn cho bọn hắn một hạ mã huy, dù sao lấy thân phận của hắn cũng không cần phải như thế, mà là vì hắn nói hết tất cả đều là sự thật.